khí thế bàng bạc kiếm khí lấy bao vây hết hình thức đánh thẳng đi. Chỗ đi qua máu chảy thành sông, một nhóm lớn thị vệ cổ họng đều bị đồng loạt cắt đứt, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, cực giống tới vô gian địa ngục. Ùng ùng, kiếm khí rơi trên mặt đất, chợt bạo phá mở. Cách kiếm khí cận bọn thị vệ, còn không có từ không cách nào phản kháng uy lực bên trong kịp phản ứng, liền bị nổ mà nhục thân nát hết, máu thịt văng khắp nơi, trong hoàng cung ở ngắn thuấn giữa liền xác phơi khắp nơi. Một cỗ nồng nặc mùi máu tanh đâm thẳng chúng đại thần trong mũi. Này! Này! Hán! Thế nào? Làm sao sẽ đáng sợ như thế người? Tại chỗ toàn bộ đại thần đều bị này phất tay liền hủy thiên diệt địa uy lực, dọa cho mà sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đều chặt chẽ trợn to hai mắt, nhìn trên mặt đất đỏ tươi huyết dịch, kia đập gãy tàn chi. Mà giữa không trung, cái đó tự xưng Lê Minh nam tử áo đen. Cái kia tuấn Mỹ vô song trên mặt lộ ra cực kỳ chiêm nghị cười lạnh, kia vô hình trung sát lục chi khí, khiến cho chúng thần chỉ cảm thấy huyết dịch đều ngưng lưu động, một cô cực lớn kinh khủng quyển tập toàn thân. Nam tử mặc áo đen này hắn căn bản không phải người. Hắn chỉ là một kiếm, liền khiến toàn bộ thị vệ không ai sống sót. Đáng sợ như vậy đến tận cùng thực lực, nếu không phải liền đặt ở chúng thần trước mắt, bọn họ cho tới bây giờ đều không thể tin được, trên cái thế giới này lại biết đáng sợ như thế người tồn tại. Dừng tay. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể hủy hoàng cung. Ngươi điện hạ nàng ngay tại trong hoàng cung, ngươi nếu là hủy hoàng cung, như vậy nàng từ chắc chắn phải chết. Đông Hoa hoàng đế đè nén xuống nội tâm kinh ngạc, xách lá gan quát lên. Hắn điện hạ ở trong hoàng cung. Nghe Đông Hoa hoàng đế lời nói, lại liên tưởng đến cửu âm kỳ quái vô cùng tự xưng, Mặc Lăng Hàn suy nghĩ nhanh chóng lộ lại. Hoàng huynh sở dĩ nói không thể động Lê Cửu Nhân, chẳng lẽ cũng là bởi vì trước mặt người đàn ông này. Đúng, Lê Cửu Nhân họ Lê, mà trước mặt người đàn ông này cũng là họ Lê. Có thể Lê Cửu Nhân chẳng qua chỉ là hắn chán ghét mà vứt bỏ một cái thiếp mà thôi, một cái thân phận hèn mọn quan huyện nữ nhi. Làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy hậu thuẫn? Nhìn Lê Minh kia huy kiếm đang lúc liền chết thảm vô số một màn, Mặc Lăng Hàn trong lòng nổi lên mãnh liệt bất mãn, cảm giác tự thân cái loại này mệnh ta bất phàm cao ngạo cảm giác, bị nghiêm trọng khiêu khích. Ha ha ha ha! Trong hoàng cung, ngươi lại còn dám nói với ta trong hoàng cung. Chương 230, chúng ta vô danh, thể trung điện hạ ba. Ngươi chẳng lẽ là thật sự cho rằng, ta không có nghe được hai người các ngươi sao buổi tối nói chuyện sao? Hận không được trực tiếp giết điện hạ. Ha ha ha. Rồi một cái hận không được. Lê Minh cười lạnh liên tục, trong lúc cười mang theo tự trách cùng sát khí. Nếu không phải hắn không làm tròn bổn phận, điện hạ làm sao có thể sẽ bị đám này người hạ đẳng làm hại. Bây giờ điện hạ không rõ sống chết, nghe chiến vương phủ đám kia người làm nói chuyện, sợ rằng đã sớm bị tên cẩu hoàng đế này làm hại. Điện hạ nàng lợi hại như vậy làm sao có thể sẽ chết đây? Lê Minh thật hận không được đâm chết chính mình. Cái đó tôn quy đến thế giới vạn vật cũng có thể ảm đạm phai mờ người. Cái đó bày mưu lập kế điện hạ, cũng bởi vì hắn không làm tròn bổn phận, bị đám này hèn hạ vô sỉ người hạ đẳng cho hại mà thảm như vậy. Nàng thật còn sống, chấm không có lừa ngươi, ngay tại trong hoàng cung. Đông Hoa hoàng đế thật là muốn điên, hai mắt tinh đỏ mà hướng Lê Minh gầm hét lên. Nhìn Lê Minh lại huy động trường kiếm trong tay hướng bốn phương tám hướng chém thẳng tới. Bên trong hoàng cung một khu vực lớn, đều bởi vì hắn một đòn hóa thành phế tích, máu tươi ánh đỏ nửa bầu trời. Kia từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, kia khắp nơi hài cốt. Đâm mà Đông Hoa hoàng đế con mắt làm đau, hận không được đem Lê Minh cho thiên đào vạn quả. Dừng tay! Dừng tay! Ngươi thật chẳng lẽ không sợ nàng? Đông Hoa hoàng đế ánh mắt âm trầm mà đáng sợ, khí mà vương miệng đều nghiêng, rất muốn hướng về phía Lê Minh giống to, cửu âm bây giờ an vị ở trong cung điện. Nhưng là lời đến khoe miệng, Đông Hoa hoàng đế lại chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống. Bởi vì hắn không dám, y nam tử mặc áo đen này kia gần như điên cuồng tâm tình, Đông Hoa hoàng đế thì biết rõ, cửu âm đối với tầm quan trọng sợ là đã vượt qua hắn tánh mạng mình. Hơn nữa, ngồi trên bên trong cung điện người kia, đã không phải là ban đầu yêu say đắm Mặc Lăng Hàn Lê Cửu Nhân. Trước mặt nam tử mặc áo đen này từ vừa mới bắt đầu, liền nói muốn Đông Hoa cùng Mặc Lăng Hàn chôn theo, có thể cửu âm vẫn như không có chuyện gì xảy ra ngồi trên cung điện bên trong. Không có chút nào phải ra mặt giải cứu dự định. Nàng là thật không quan tâm Mặc Lăng Hàn sống chết. Vạn nhất nàng đem ở chiến vương phủ đụng phải hết thể nói hết ra, đừng nói là toàn bộ hoàng cung, sợ là ngay cả Đông Hoa thủ đô đế quốc muốn như hắn từng nói, lại cũng không còn tồn tại, bởi vì người đàn ông này thật làm mà đi ra điên cuồng như vậy sự tình. A, cứu mạng, người điên, người cái người điên này. Bên dưới thị vệ bị tính tuyệt đối mà thực lực nghiền ép, kinh hoàng ôm đầu loạn thoan. Mặt đầy sợ hai hướng về phía Mặc Lăng Hàn cầu cứu. Mắt thấy kiếm khí mang theo bàng bạc uy lực, lấy bao vây hết hình thức đánh thẳng mà tới. Bọn thị vệ căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể lăng lăng đứng tại chỗ, ở một đôi kinh hoàng tuyệt vọng trong con ngươi, đạo ấn ra kia tạo thành thực chất chất khí cách bọn họ càng ngày càng gần. Cận đến thị vệ đều mặt xám như cho tàn vậy chậm rãi nhắm mắt lại. Ở nơi này thiên quân một phát, bọn thị vệ chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng đỏ thoảng qua, theo tới, chính là kiếm khí ở giữa không trung phát ra to lớn oanh tạc âm thanh, khí kình dư âm chấn động trong mọi người bẩn đều đang lan lộn. Bụi đất tàn đi, chỉ thấy một vệt bóng đỏ ỉ đứng ở trên phế tích. Là nàng, nàng làm sao sẽ tới? Đông Hoa Hoàng đế kích động trong lòng tâm tình còn không có bộc lộ ra ngoài, giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt lập tức bị sợ hãi cùng lo âu thay thế, Phượng Khuynh Vân bây giờ không phải là nam tử mặc áo đen này đối thủ. Sách, ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Đều nói ngươi điện hạ không có ở đây hoàng cung, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ỷ vào chính mình cường đại liền không chút kiêng kỵ khai sát giới, có gì tài ba? Chương 231-232, chúng ta vô danh, thể trung điện hạ 4. Đều nói ngươi điện hạ không có ở đây hoàng cung, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ỷ vào chính mình cường đại liền không chút kiêng kỵ khai sát giới, có gì tài ba? Phượng Khuynh Vân chẳng biết lúc nào đứng ở Lê Minh phía đối lập, nàng vững vàng bị khí lưu ảnh hưởng đến thân hình, nâng lên ác liệt con mắt, hướng về phía giữa không trung Lê Minh ngang ngược nói. Bọn thị vệ thấy mình còn có thể nghe được Phượng Khuynh Vân thanh âm nói chuyện, liền vội vàng từ tử vong trong sự sợ hãi sợ tình hồn, xách lá gan đứng ở Phượng Khuynh Vân sau lưng, cho là như vậy mạng nhỏ mình liền được bảo đảm. Ngẩng đầu, hung hãn nhìn chằm chằm giữa không trung bóng đen. Chỉ thấy Lê Minh chậm rãi xoay người. Cặp kia giống như vực sâu vạn trượng con mắt dừng lại ở Phượng Khuynh Vân trên mặt, khóe miệng đó là huyết cười lạnh, còn có đáy mắt không chút nào che giấu chán ghét cùng khinh thường. Phượng Khuynh Vân bị Lê Minh kia ghét bỏ cùng chán ghét ánh mắt, cho nhìn xuống đất lửa giận siêu siêu siêu thẳng lên. Nếu không phải bị viên kia phá quân cờ cho quát thường, nàng làm sao có thể biết đỡ lấy cái này gần như hủy dung mặt đi ra. Là ngươi. Thấy trước mắt bóng đỏ lộ ra một bộ mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời khí thế, Lê Minh lập tức liền nhận ra, trước mắt cái này hủy dung nữ tử chính là Phượng Khuynh Vân. Chính là ngươi hại chết điện hạ, các ngươi đám này hèn hạ người hạ đẳng, xứng sao dùng như vậy giọng nói chuyện với ta. Lê Minh trong mắt mang theo dậy sóng sát khí, toàn thân cao thấp đều tản mát ra càng như lấy mạng diêm quân khí thế, mở miệng giọng mang theo càng như nhìn thị con kiến hôi như vậy cao cao tại thượng. Lê Minh cách không đưa tay ra, năm ngón tay không ngừng bấm pháp quyết, chung quanh khí lưu lại chậm rãi ngưng tụ thành đôi bàn tay. Sau đó, do khí lưu mà biến ảo thành bàn tay chợt hướng Phượng Khuynh Vân đánh tới. Đừng cho là ta không biết trước, ngươi lại như thế nào đối với điện hạ. Bị thế giới che chở thì thế nào, mục đích chưa hoàn thành thì thế nào, a. Từng vọng tưởng thương qua ta điện hạ chút nào người, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Vang vang có lực thanh âm, mang theo vĩnh vô chỉ cảnh sát khí, đánh vào tất cả mọi người tim. Có vài đại thần, đều bị trước mắt nỗi sợ hãi này một màn bị hoảng sợ ngã nhào trên đất. Bọn họ thấy cái gì, nam tử mặc áo đen này lại có thể biến không khí là thật vật. Có thể cách không hội tụ khí kình tổn thương người. Ở một đôi kinh ngạc trong con ngươi, chỉ thấy giữa không trung kiêng ngưng tụ bàn tay, chợt bóp Phượng Khuynh Vân thân thể. Nhưng mà không chút lưu tình buộc chặt, như bóp chết một con run dế như vậy không uổng dư lực. Khúc khúc khúc. Phượng Khuynh Vân nhất thời cảm giác mình nội tạng đều tại vận động, hô cấp đều thiếu chút nữa vận lên không được. Ta lại nói một lần cuối cùng, ta không biết ngươi điện hạ ở nơi nào. Thị cường lăng nhược có gì tài ba, hôm nay ngươi dám như vậy thì ta, cũng đừng trách ta với ngươi không chết không thôi. Phượng Khuynh Vân cắn răng từng chữ từng câu kiên định nói. Trên người nàng có một đôi hữu hình biến vô hình bàn tay khổng lồ, đang liều mạng buộc chặt. Chặt đến Phượng Khuynh Vân một cái ngụm máu liền nôn đi ra, đau đến nàng cái chán đổ mồ hôi chảy ròng, cặp mắt kia cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Nhanh, cho chấm đem chiến vương phi cứu trở về, nhanh. Đông Hoa Hoàng đế nhìn một màn này bị hoảng sợ kinh hồn bạt vía, với vốn không quan tâm ngày xưa bộ kia ôn văn nho nhã bộ dáng, đồng tử sắp nát mà hướng về phía dưới thị vệ gầm hét lên. Bị như vậy hống một tiếng. Mặc Lăng Hàn nhất thời từ to lớn tương phản bên trong phục hồi tinh thần lại. Vừa nhấc mắt, chính là Phượng Khuynh Vân che cổ cơ hồ muốn hít thở không thông bộ dáng, còn có giữa không trung cái đó tự xưng Lê Minh nam tử, cái kia đôi khớp xương rõ ràng ngón tay càng ngày càng gấp tình cảnh. Tiểu Vân Nhi, Mặc Lăng Hàn cả kinh thất sắc mà kêu, đau lòng mà hận không được thay thế Phượng Khuynh Vân. Chương 232, chúng ta vô danh, thể trung điện hạ năm. Chứng minh chính mình mị lực thời khắc đến. Mặc Lăng Hàn lạnh nhạt tuấn nhan, không nói hai lời liền tay không xông lên. Cái đó bộ dáng thật là ngang ngược mà không nên quá ngang ngược, hẹp dài trong con ngươi nổi lên lôi đình lửa giận, nhấc lên trong tay kia lẫm liệt khí kình liền hướng bàn tay chém tới. Nhìn Đông Hoa Đế quốc bất bại chiến thần đối với nam tử áo đen xuất thủ. Tất cả mọi người tràn ngập hy vọng mà nhìn một màn này. Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế tim đều nhấc đến cổ họng, Dù là tâm lý rõ ràng đã có câu trả lời, có thể Đông Hoa Hoàng đế vẫn ôm một tia kỳ vọng Mạc Lăng Hàn thực lực có thể cùng Lê Minh đánh một trận. Nhưng mà, bọn họ thất vọng triệt để. Bọn họ thấy cái gì? Chỉ thấy cặp kia bàn tay khổng lồ không tốn sức chút nào đem Mạc Lăng Hàn cũng thu vào đi, hai người thân thể áp xúc tại một cái, xương cốt nơi phát ra sai vị thanh âm. Mạc Lăng Hàn thật là đau đến muốn gầm thét. Này to lớn tương phản để cho Mạc Lăng Hàn với nguyên bản khó mà tiếp nhận, vẫn cho là chính mình vô địch thiên hạ Mạc Lăng Hàn, đời này cũng không có bị loại khuất nhục này, nhất định chính là làm hắn lòng tự ái bị nghiêm trọng tiện đạp. Nói, ngươi đem ta điện hạ thế nào? Lê Minh cặp mắt mang theo hủy thiên diệt địa sát khí, nhếch miệng lên kinh người sát hại cười lạnh, cặp mắt kia thẳng tắp nhìn mặt đầy âm trầm Mạc Lăng Hàn, chất vấn. Bệnh thần kinh. Đều nói không nhận biết ngươi điện hạ. Huống chi ngươi điện hạ sống hay chết, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Phượng Khuynh Vân thật là khí mà phổi đều phải nổ, nghẹn mà sắc mặt đỏ bừng, cho tới bây giờ không có vậy một khắc, như vậy thúc thủ vô sách, vô lực đến không có chút nào năng lực phản kháng. 3. 3. Mà hai tiếng giòn vang. Lê Minh rút bàn tay ra bên trong một đầu ngón tay, hướng về phía Phượng Khuynh Vân mặt chính là hai lỗ thai hạt dưa, quất mà Phượng Khuynh Vân trên mặt vết thương nghiêm trọng hơn, cảm chảy ra đậm đặc huyết thủy. Bất thình lình hai bàn tay quất Phượng Khuynh Vân mắt nổ đom đóm. Suy nghĩ bị này cổ cự lực cho quất ông tác hưởng, còn chưa chờ nàng từ to lớn tương phản bên trong phục hồi tinh thần lại, nên đón là đạo kia hiện lên lệ khí lời nói. Rất lạnh, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, thích nhập cốt tủy. Xấu xí đồ vật, ngươi xứng sao theo ta mạnh miệng, biết ta bình sinh tới nay ghét nhất là cái gì không? Chính là ngươi loại này tự cho mình siêu phàm người. Lê Minh trong mắt sát ý nổi lên bốn phía, còn chưa chờ Phượng Khuynh Vân ngang ngược mà đáp lời phản kích, cặp kia bấm nàng cự trưởng liền bỗng nhiên nắm chặt. Ừ. Phượng Khuynh Vân đau đến rên lên một tiếng, theo bàn tay lực đạo càng ngày càng gấp. Nàng nơi cảm, kia tràn ra huyết thủy hướng Mạc Lăng Hàn ngực dần dần ép tới gần, Mạc Lăng Hàn nhíu chặt đến lông mày, bên gò má. Ngay tại Mạc Lăng Hàn cho là tránh qua Phượng Khuynh Vân gương mặt. Bấm hai người bàn tay khổng lồ vào thời khắc này chợt nắm chặt, hai người đau đến hít một hơi lanh khí, cảm giác mình xương cốt đều phải đoạn. Sau một chốc, Mạc Lăng Hàn cảm giác mình lồng ngực nặng một cái, chỉ thấy Phượng Khuynh Vân cằm phanh mà dán lên trên lồng ngực của hắn mặt. Một cỗ nôn mửa mùi đâm vào Mạc Lăng Hàn trong mũi, kia hung ác đáy mắt, lại toát ra khó mà phát hiện ghét bỏ. Phượng Khuynh Vân sắc mặt đột nhiên liền cứng ngắc. Nàng lại từ Mạc Lăng Hàn đáy mắt sâu bên trong, thấy đối với chính mình kia chợt lóe lên ghét bỏ. Cũng bởi vì nàng cầm bị viên kia cờ trắng quát thương trị không trị hết, cũng bởi vì bây giờ gương mặt này nhan giá trị không có ở đây tuyến thượng, hắn liền bắt đầu ghét bỏ chính mình. Phượng Khuynh Vân đột nhiên cảm giác trên người đau cũng không coi vào đâu. Đau là tim. Cái loại này càng như đau vận như vậy lôi xé đau. Chương 233-234, chúng ta vô danh, thể trung điện hạ 6. Đau là tim, cái loại này càng như đau vận như kéo xé đau, giống như là bị thân tín nhất người dùng đau nhọn ở xương cốt nơi cắt gọt một dạng khiến Phượng Khuynh Vân hốc mắt đều phiếm hồng. Hắn lại ghét bỏ nàng. Nếu không phải ở sống chết trước mắt, Phượng Khuynh Vân đều hận không được chất vấn trước mặt người đàn ông này, hắn ban đầu lời thể cứ như vậy không đáng giá tin tưởng sao. Các người đám này hèn hạ người hạ đẳng. Ha ha bốn tất nhiên không đem ta điện hạ giao ra, vậy thì đều xuống địa ngục đi đi. Lê Minh cười cười, tiếng cười liền đột nhiên cắt rừng, sau đó huy động bàn tay khổng lồ, hung hãn đem hai người hất ra. Hai người bị bất thình lình động tác kinh ngạc ngẩn người. Cộng thêm trên người lại có rất nhiều vết thương, còn không chờ hai người tới kịp mà đi ổn định thân hình, tựa như tiễn quả banh ra một dạng nặng nề đụng vào phế tích mặt đá bên trên. T. Phượng Khuynh Vân đau đến hít một hơi lanh khí. Sau lưng nóng bỏng đau nhói cảm giác nghiền ép toàn thân. Đỏ tươi huyết dịch cùng quần đỏ hóa thành một thể, đỏ cùng đỏ giữa phá lệ nhức mắt, tấm kia một số gần như thối giữa mặt bị này cổ lôi xé đau đớn, đau đến có trong nháy mắt giữ tợn cùng vặn mèo. Còn chưa chờ Phượng Khuynh Vân chậm lại một hơi thở, liền bị tiếp theo tình cảnh cho dao động ngây ngô. Phốc thử. Phốc thử, từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm vào máu thịt âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Lê Minh trở tay chuyển động trường kiếm, thân kiếm phát ra sâu kín hàn quang, theo kia hai bàn tay chuyển động trường kiếm ngưng tụ uy lực càng ngày càng lớn, càng ngày càng thực chất, cường đại đến bốn phía không khí đều ngưng lưu động. Một giây kế tiếp, chợt vung hướng bốn phía. Nhưng mà, chính là chỗ này dễ như trở bàn tay một đòn. Toàn bộ thị vệ đều bị cắt đứt cổ họng, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, liên tiếp tiếng ngã xuống đất văng lên, mặt đất bị đỏ tươi huyết dịch cho choáng váng nhuộm, đâm mà mắt người làm đau. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không tin, trên cái thế giới này sẽ đáng sợ như thế thực lực. Người đến tột cùng là ai? Lê Cửu Nhân rốt cuộc với ngươi quan hệ thế nào? Nhìn đến người trước mặt này thực lực cường đại như thế, Mạc Lăng Hàn mặt đầy hung ác ngoan lệ, cảm giác mình vô địch thiên hạ địa vị bị uy hiếp, sắc mặt âm trầm có thể tích xuất dịch tới. Hắn nói cái gì? Lê Cửu Nhân với hắn quan hệ thế nào? Phượng Khuynh Vân chợt ngẩng đầu nhìn Lê Minh, sau đó sẽ liên tưởng Cửu Âm tự xưng, còn có hai người họ. Nàng tự xưng bản điện, hắn xưng là điện hạ, cho nên, nam tử mặc áo đen này trong miệng lời muốn nói điện hạ, lại là Lê Cửu Nhân. Làm sao có thể? Lê Cửu Nhân lại có cường đại như vậy người hộ chứ? Nhìn Phượng Khuynh Vân một bộ khó tin, nội tâm bị một tỷ tỷ tỷ điểm bạo kích bộ dáng, Lê Minh thấp giọng cười lạnh, toàn thân tản mát ra càng như địa ngục ma chủ dùng mình, cười cực kỳ làm người ta giận cả tóc gáy. Một cái nhỏ hạ đẳng Đông Hoa vương gia, xứng sao kêu điện hạ tục danh. Ở trong mắt ta, ngươi coi là cái gì đồ vật? Lê Minh đưa ra nhuộm máu tươi ngón tay, chỉ Mặc Lăng Hàn chán, mở miệng giọng mang theo vô tận sát ý. Nói tới chỗ này, Lê Minh ngẩng đầu từng cái quét qua mọi người, nhìn xuống đến dưới chân kia máu chảy thành sông tình cảnh, hắn cười mang theo thê thảm, thống hận, tự trách, tuyệt vọng, cặp mắt kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đỏ thẫm. Kể từ hôm nay, Đông Hoa đế quốc, không còn sót lại chút gì. Dư âm vừa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục nổi lên bốn phía một hồi gió tanh mưa máu, kiếm khí trô đi qua không ai sống sót. Mắt thấy kiếm khí sắp ảnh hưởng đến Đông Hoa hoàng đế trước người, Phượng Khuynh Vân ánh mắt lóe lên ngoan lệ ánh quang, giống như là làm gì cực lớn quyết định. Phượng Khuynh Vân đột nhiên đưa tay ra. Một khối toàn thân lệnh bài màu đỏ sẫm, từ nàng trong tay áo chậm rãi hiển lộ mà ra. Chương 234, chúng ta vô danh, thể trung điện hạ 7. Lệnh bài ước chừng bàn tay cỡ như vậy, phía trên chạm trổ cực kỳ hoa văn phức tạp, giống như đơn độc dương cánh phượng hoàng. Ở lệnh bài xuất hiện một sát na kia lên, nhắm hướng Đông Hoa hoàng đế đánh tới kiếm khí đột nhiên dừng hạc bất động, chưa tới ngăn thuấn, giống như là bị gió thổi tán như vậy, biến mất hầu như không còn. Phượng lệnh. Lại là phượng lệnh. Trời ơi, phượng lệnh lại tại chiến vương phi trên tay, nàng lại là ám phượng chủ nhân. Vô số đạo tiếng hít hơi cùng tiếng thán phục vang lên, vốn là bị tuyệt vọng cùng sợ hãi chiếm hết mọi người, khi nhìn đến Phượng Khuynh Vân trong tay lệnh bài một khắc kia, trên mặt lộ ra cực lớn mừng rỡ cùng kích động. Ngay cả Lê Minh đều không thể không bội phục, thế giới khí vận chi tử quả nhiên khác nhau, luôn có thể ở nguy cơ, lấy ra có thể phản kích đồ vật. Ở cái thế gian này, có một nhánh làm người ta nghe tiếng tán mật ám phượng tổ chức. Tin đồn ám phượng toàn bộ ám viên, chỉ thuần phục với nắm giữ phượng lệnh người, chi này ám phượng chỉ có hơn 100 người, nhưng là làm cho người kinh hãi run sợ tồn tại, ngay cả Đông Hoa thủ đô đế quốc không dám tùy tiện cùng ám phượng là địch. Bởi vì, ám phượng mỗi một người đều thực lực cường đại, có sở trường riêng, từ không dễ dàng xuất hiện với thế gian, hơn nữa hình tung quỷ dị. Tin đồn ám phượng chỉ cần điều động một người, cũng có thể cùng một tòa thành trì cả nhánh quân đội chống lại. Nhưng bây giờ, Phượng lệnh lại đang chiến vương phi trên tay, chiến vương phi lại là trong truyền thuyết ám phượng chủ nhân. Để cho Đông Hoa đế quốc không còn sót lại chút gì, kia cũng phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Phượng Khuynh Vân cực kỳ hưởng thụ loại này bị ngưỡng mộ ánh mắt, nhếch miệng lên ngạo nghễ nụ cười, cặp mắt kia mang theo mê một loại tự tin. Lê Minh treo ở giữa không trung, cư cao lâm hạ liếc nhìn Phượng Khuynh Vân, trong mắt đều là sát khí, không nói gì. Phượng Khuynh Vân câu môi cười lạnh, quát phá ngón trỏ, nhanh chóng đem máu tươi rơi vào phượng lệnh bên trên. Trong phút chốc, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ phượng lệnh trên tuôn ra, toàn bộ hoàng cung đều bị này cổ uy lực cho chấn động mấy cái. Minh, nhọn tiếng kêu từ phượng lệnh bên trong vang lên. Cùng lúc đó, vèo, vèo, vèo, bốn phương tám hướng đều truyền tới khí lưu xé thanh âm. Trên trăm bôi đen thân ảnh không có chút nào báo trước mà hiện thân với kinh thành các nơi, hướng hoàng cung phương hướng hối hả tới, tốc độ cực nhanh. Sắp đến trong nháy mắt liền đến trong hoàng cung. Chúng đại thần trợn mắt há mồm nhìn trước mắt cảnh tượng. Trên trăm tên mặc khôi giáp ám viên trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phượng Khuynh Vân quanh thân, trên người bọn họ tản mát ra cực kỳ thật lớn khí thế, lẫm liệt bức người, ngay cả giơ tay lên cùng xoay người lúc đều có uy áp đang chấn động. Thuộc hạ tham kiến Phượng chủ. Ám viên hướng Phượng Khuynh Vân thẳng tắp quỳ xuống, giọng vang vang có lực, chấn động người khí huyết sôi trào, tình cảnh cực kỳ kinh ngạc chấn động. Nàng lại thật là ám Phượng chủ nhân. Mặc Lăng Hàn cũng có chút khó tin mà nhìn một màn này, hắn lúc trước cũng hoài nghi tới ám phượng chính là Phượng Khuynh Vân, nhưng là lại không có gì chứng cứ, cũng sẽ không có. Nhưng là bây giờ, ám phượng toàn bộ ám viên cũng gọi Tiểu Vân Nhi phượng chủ, Tiểu Vân Nhi lại là ám phượng duy nhất chủ nhân. Mặc Lăng Hàn nhìn trung tâm đạo kia chói lóa mắt bóng đỏ, trong mắt toát ra sủng ái cùng tình yêu, tựa như cùng một cái đầm nước ấm, nhu mà một đạp mơ hồ. Một bộ nhìn, đây cũng là bản vương nữ nhân bộ dáng. Hàn Tiểu Vân Nhi quả nhiên là cùng người khác bất đồng, so với kia cái tham mộ hư vinh nữ nhân không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhìn Phượng Khuynh Vân sau lưng kia một đám khí thế lăng nhiên ám viên, Đông Hoa Hoàng đế nhất thời tới sức mạnh, sống lưng thẳng tắp lạnh lùng nói, hừ, thật là không biết phải trái. Chương 235-236, chúng ta vô danh, thể trung điện hạ 8. Hừ, thật là không biết phải trái. Chấm không đề phòng nói cho ngươi biết, Lê Cửu Nhân nếu không phải là có chấm ở hộ chứ, ngươi cho rằng là nàng có thể sống đến bây giờ. Tất nhiên ngươi nhất định phải tới Hoàng Cung tìm chết, như vậy chấm cũng phải cho ngươi minh bạch, Đông Hoa cũng không là tốt như vậy trọc. Nói xong lời mở đầu, Đông Hoa Hoàng đế tỏ ý Phượng Khuynh Vân liếc mắt. Phượng Khuynh Vân hơi hơi nghiêng đầu, nheo lại đôi mắt, nhìn giữa không trung mặt không đổi sắc nam tử, lạnh giọng cười một tiếng, mở miệng lời nói 10 phần phân khích. Một cái phá hư người khác cảm tình người thứ ba mà thôi, nàng rốt cuộc có đáng giá gì ngươi thành tâm ra sức? Bản Vương Phi chỉ hỏi ngươi một lần. Ngươi là cố ý muốn báo thù cho Lê Cửu Nhân, hay lại là khuất phục tại ta, làm ám phượng đứng đầu? Phượng Khuynh Vân chịu đựng sau lưng đau đớn, thẳng tắp thân, cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn Lê Minh. Loại ánh mắt đó, tràn đầy đối với Lê Minh thể ở nhất định phải. Nhìn Phượng Khuynh Vân sau lưng khí thế kia mở hết 8 viên, Lê Minh thật là cười ha ha. Đây chính là bị thiên đạo chiếu cấu người. Quả nhiên như hắn tưởng tượng bên trong càng tự cho mình siêu phàm. Nàng liền tự tin như vậy cảm thấy chỉ có nàng mới có năng lực đào tạo được thế lực. Cứ như vậy đốc định chính mình sẽ vì chính là ám phượng đứng đầu mà đáp ứng khuất phục. Đơn giản là buồn cười. Người như vậy ngay cả hắn điện hạ một sợi tóc cũng không sánh nổi. Rõ ràng Chiến Vương Phi mình chính là chia rẽ người khác người thứ ba. Đầu tiên là Mộ gia Mộ tiểu thư, lại là trong Chiến Vương phủ những thứ kia khí phụ. Bây giờ, lại còn dám hắn làm nhục điện hạ. Lê Minh trong mắt không chút nào che giấu chán ghét cùng khinh bỉ, hiệu chung với ngươi. Ngươi xứng sao? Nghe được cái này không chút nào đem mình coi ra gì lời nói, Phượng Khuynh Vân meo lại con ngươi, đáy mắt vạch qua sắc ý, tất nhiên không muốn hiệu chung với chính mình, vậy cũng chớ trách nàng nhẫn tâm trừ đi hắn cái này uy hiếp. Vốn là ta là muốn bỏ qua ngươi. Có thể ngươi cố ý muốn đối địch với ta, bản Vương Phi bên người cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu uy hiếp, ngươi không phải muốn tìm chết, bản Vương Phi thành toàn cho ngươi. Ám Phượng nghe lệnh, đưa hắn tại chỗ chém chết. Phượng Khuynh Vân câu khỏe miệng, ngang ngược mà hướng ám viên ra lệnh. Tiếng nói vừa dứt, ám viên thần sắc nghiêm lại, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Trên 100 tên ám viên đồng loạt ở giữa không trung vạch qua chói mắt đường vòng cung, từng cái khí thế lẫm nhiên mà đem Lê Minh bao vây ở bên trong, không khí chung quanh đều bị này to lớn uy áp cho đông đặc chốc lát. Theo toàn bộ ám viên lạc vị, bốn phía cuồng phong gào thét, ám viên chỉnh tề mà huy động trường kiếm, trong phút chốc, một cổ vô hình uy áp hướng Lê Minh đánh tới, chỗ đi qua, mặt đất giấy lên vô số đá vụn. Ta đã sớm nói, cùng ta đối nghịch người, là không chiếm được kết quả tốt. Phượng Khuynh Vân phá lệ tự tin nhìn cái này tình cảnh, nhìn một đạo vô hình khí nhận đánh vào Lê Minh trên người, mà thân hình hắn giống như là bị định cố như vậy, động không mảy may, mỗi gian phòng cách một hơi thở, môi hắn liền tái nhợt một phần. Nhưng là, cho dù là như vậy, Lê Minh trong mắt lại không tìm được chút nào sợ hãi. Trận pháp tản mát ra người thường không thấy được sát khí, một đạo hội tụ khí kình đánh vào Lê Minh trên người, mà sắc mặt hắn càng ngày càng trắng bệnh, nhìn xuống đất chúng thần thật là đại khoái nhân tâm. Có thể đứng ở một bên Phượng Khuynh Vân nhéo lông mày cũng chưa có thả lòng qua. Nàng rất rõ trận pháp này uy lực bao lớn, coi như lấy nàng thực lực của chính mình, cũng tuyệt đối thật bất quá một khắc đồng hồ, chớ nói chi là còn có thể đứng thân cùng nàng mắt đối mắt. Có thể trước mặt nam tử mặc áo đen này, hắn trừ sắc mặt tái nhợt một chút, ngay cả trên người cũng không tìm tới chút nào vết thương. Tại sao có thể như vậy? Ngươi cho rằng là như vậy thì xong sao? Lê Minh cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân, khóe môi nết lên làm người ta rợn cả tóc gáy nụ cười. Chương 236, chúng ta vô danh, thể trung điện hạ 9. Chính là chỗ này không sợ hãi bộ dáng, lại khiến Phượng Khuynh Vân trong lòng nổi lên một cố dự cảm không tốt. Lê Minh mục quang lạnh như băng nhìn trong hoàng cung tất cả mọi người, nhìn đến trên mặt bọn họ đều lộ ra hưng thai nhạc họa cùng thống khoái tâm tình. Dám đả thương điện hạ chút nào người, cũng phải hỏi qua tự mình ở Đông Hoa, giúp điện hạ bồi dưỡng bọn họ có đồng ý hay không. Lê Minh trong mắt vạch qua hủy thiên diệt địa sát hại, kia trắng bệnh môi nổi lên cực kỳ quỷ dị độ cong. Sau đó, Lê Minh trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ vượt qua cái thế giới này uy áp. Cỗ uy áp này vừa ra, trong hoàng cung không khí đều ngừng trệ lưu động. Mọi người đột nhiên cảm giác hô hấp biến thành khó khăn, tim nhấc đến cổ họng, hạ ý mà thu liễm lại thần tình trên mặt, bị hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, hướng Lê Minh nhìn sang. Chỉ thấy đập vào tầm mắt cặp mắt kia, ở trong khoảnh khắc biến thành tinh đỏ vô cùng. Lê Minh đưa tay ra, một bên cười quỷ dị, vừa dùng đen nhánh trường kiếm phá vỡ bàn tay, đỏ tươi huyết dịch dọc theo hắn động tác nhỏ xuống. Nhưng là nam tử mặc áo đen kia hắn vẫn đang cười. Trường kiếm càng ngày càng sâu khuyết điểm lòng bàn tay, có thể Lê Minh phảng phất không cảm giác được đau đớn như vậy, cười phá lệ kinh người. Lấy ta máu tươi, huyễn di hình đại pháp. Ở một đôi kinh ngạc vô cùng đồng tử xuống, Lê Minh trong miệng nói ra đến cực kỳ phức tạp chú ngữ, cùng lúc đó, cặp kia máu tươi đầy tay bàn tay, chật chụp ở tim mình nơi. Hắn muốn làm gì? Hắn điên sao? Nhìn này cực kỳ quỷ dị một màn, chúng thần đều dọa sợ, trên thế giới tại sao có thể có như vậy ly kỳ chuyện quỷ dị? Hai ngày này phát sinh từng màn thật là vượt qua chúng thần biết trước, cửu âm bỗng nhiên có thể cách không lấy tánh mạng người ta, chiến vương phi lại là ám phượng chủ nhân, mà nam tử mặc áo đen này lại ở tự hủy hoại. Có thể không phải là ở tự hủy hoại sao? Nhưng mà, nghe được Lê Minh trong miệng nói ra chú ngữ, một bên Đông Hoa Hoàng đế, sắc mặt nhưng là trong lúc bất chợt biến thành trắng bệnh, giống như là nghĩ đến cái gì vô cùng kỳ khó tin sự tình, Đông Hoa Hoàng đế trong mắt đều là sợ hãi. Ngay cả kia một chút xíu kỳ vọng cùng phản kháng ý tưởng, đều hoàn toàn hóa thành cho bụi. Ung ung. Một đạo đột phá chân trời tiếng vang thẳng sâu mà tới. Ngay tại Lê Minh môi mỏng dừng lại nói ra chú ngữ, dưới chân hắn, đột nhiên xuất hiện một cái nhược trận pháp lớn, trận pháp bên bờ tạo thành 9 vòng tròn, trong vòng tròn tổng cộng 81 đạo thân ảnh. Nhìn quỷ dị này ly kỳ tình cảnh, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều treo kinh sợ cùng kinh ngạc, bị hoảng sợ toàn thân run run. Theo trận pháp chậm rãi chuyển động, bên trong trận pháp kia thân ảnh mơ hồ dần dần biến thành rõ ràng hiện lên, tất cả mọi người đều mặc màu xám bạc huyền y, trên huyền y có khắc cực kỳ phức tạp đồ án. Ngay tại trận pháp biến mất một sát na kia, 81 tên huyền y nhân đồng loạt xoay người, một cỗ mãnh liệt khí lưu từ huyền y nhân quanh thân khoáng tán, lấy bao vây hết hình thức hướng phía trước đánh thẳng đi, đem toàn bộ ám viên trường kiếm đều dao động thành phấn vụn. Khắc, khắc. Sau đó, thành tâm ra sức phượng khuynh vân những ám viên bị khí lưu vén ngã xuống đất, che khí huyết sôi sùng sục ngực, ói như điên máu tươi. Khó tin phượng khuynh vân, mặt đầy kinh ngạc chúng thần. Trận to hai mắt hoàng đế cùng Mặc Lăng Hàn. Trời trời trời ơi. Nam tử mặc áo đen này Lê Minh lại sẽ trong truyền thuyết trận pháp. Còn có đám này mặc màu xám bạc huyền y nhân, với Lê Minh rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Chỉ một cái xoay người liền đem chiến vương phi ám viên cho chấn động hộp máu. Chương 237-238, chúng ta vô danh, thề trung điện hạ 10. Còn có đám này mặc màu xám bạc huyền y nhân, với Lê Minh rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Chỉ một cái xoay người liền đem chiến vương phi ám viên cho chấn động hộp máu. Chúng thần chỉ cảm giác mình thế giới quan chính đang từ từ sụp đổ, nét mặt già nua đều là khó tin, cảm đều thiếu chút nữa ngã trên đất. Này, này, này. Hoàng thượng, bọn họ, bọn họ. Đại thần giúp lại Đông Hoa Hoàng đế sau lưng, gương mặt bắp thịt run rẩy, nhìn trong lúc bất chợt xuất hiện huyền y nhân run run không do nói. Nhưng mà, bị cấp cho hy vọng Đông Hoa Hoàng đế, chỉ cảm giác mình huyết dịch đều lạnh xuyên thấu qua. Nhìn đã tan đi trận pháp, nhìn giữa không trung cái đó cười quỷ dị nam tử áo đen. Hắn bình sinh tới nay, cho tới bây giờ cũng không có tận tuyệt như vậy nhìn cùng sợ hãi qua. Bởi vì, cái này kêu Lê Minh nam tử áo đen, hắn không chọc nổi, bọn họ Đông Hoa đế quốc không chọc nổi. Vô danh nhất hảo, chúng ta đây là ở đâu? Không tạo. Còn có đám này não tàn xem chúng ta làm chi? Có thể là chúng ta đẹp mắt, Minh đế đại nhân nói qua, điện hạ thích diện mạo đẹp mắt thuộc hạ. Mau nhìn, lại có người xem ta, nhất định là ta đẹp mắt nhất. Đứng ở phía trước nhất hai gã huyền y nhân, lộ ra nghiêm trang vẻ mặt, một hỏi một đáp, phối hợp cực kỳ ăn ý. Nghe huyền y nhân đối thoại, Phượng Khuynh Vân siết thật chặt đầu ngón tay phát run, thật là thiếu chút nữa nôn ra máu chết. Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Vô danh nhất hảo, trọng điểm là chúng ta đây là đang nơi nào. Câu này tiếng nói vừa dứt, toàn bộ huyền y nhân đều mặt đầy mộng ép, không hẹn mà cùng nhìn quanh này xa lạ tình cảnh, chưa tới ngắn mấy mắt. Huyền y nhân liền cảm nhận đến giữa không trung kia khí tức quen thuộc. Vèo, vèo. Toàn bộ huyền y nhân đều phá lệ chỉnh tề ngẩng lên đầu vừa nhìn. Chỉ thấy giữa không trung treo đứng thẳng một tên nam tử áo đen, môi hắn có một chút trắng bệnh, tuấn mỹ vô song trên mặt mang thấm vào lòng người cười lạnh, cặp mắt kia mang theo sát hại trước bình tĩnh cùng quỷ dị. Hắn cúi đầu, cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn chúng huyền y nhân. Vô danh tham kiến Minh đế đại nhân. Vô danh tham kiến Minh đế đại nhân. Vốn là bất minh sở dĩ huyền y nhân khi nhìn đến Lê Minh thân hình, toàn bộ đều lộ ra nghiêm túc lẫm liệt vẻ mặt, đều là tả mà hướng Lê Minh quỳ xuống. Ở huyền y nhân tâm lý, Lê Minh tựa như cùng trên trời thần đế một loại tồn tại, trừ cái đó chưa bao giờ cùng bọn chúng gặp mặt qua điện hạ cái đó, không ai bằng. Cho nên, ở huyền y nhân phát giác chính mình đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung, trừ có chút mộng ép, cũng không cảm thấy có cái gì tốt khiếp sợ. Đứng lên, mang theo sát hại uy nghiêm âm thanh, từ Lê Minh trong miệng nói ra mà ra. Huyền y nhân đều là tả mà đứng dậy. Nhưng mà, huyền y nhân khí thế kia hạo đại động tác, lại chấn động ám viên miệng phun máu tươi, từng cái thương thế thảm trọng mà ngã trên mặt đất. Phượng Khuynh Vân con ngươi đều phải trừng ra ngoài, nàng nhìn chằm chằm đột nhiên này xuất hiện 81 người, trong lòng liều mạng cảnh cáo chính mình muốn nhẫn, bây giờ cũng không phải là cùng Lê Minh bọn họ cứng đối cứng thời cơ. Có thể Phượng Khuynh Vân trong mắt hay lại là không giấu được kia cơ hồ phải hóa thành vật thật sát ý. Chiến Vương Phi nhưng là lại muốn hạ sát thủ. A, Lê Minh môi có chút trắng, hắn lạnh nhìn Phượng Khuynh Vân cùng dưới người ám viên, cười phá lệ khát máu kinh người, cho là thật chỉ có ngươi mới có hậu viên. Để cho bản đế hiệu chung với ngươi. Ngươi thứ gì? Hôm nay, bản đế nói cho các ngươi biết đám này người hạ đẳng, thương ta điện hạ người, Bích Lạc Hoàng Tuyển cũng cứu. Câu nói sau cùng, Lê Minh nói cực kỳ nghiêm túc cùng có lực, từ đánh mà tại chỗ chúng thần sắc mặt trắng bệnh. Chương 238, ra sân chấn nhiếp thiên hạ một. Bởi vì Phượng Khuynh Vân nguyên nhân. Tại chỗ chúng thần, ít nhiều gì đều đối với cửu âm từng có trên đầu môi tổn thương, thắng quá mức từng bởi vì muốn lấy lòng Phượng Khuynh Vân, còn đối với cửu âm từng ra tay ác độc. Sớm biết cửu âm có cường đại như vậy hậu trường đánh chết bọn họ cũng không dám làm chuyện như vậy. Chúng thần chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng dâng lên kịch liệt sóng. Trong mắt bị sợ hãi cùng khủng hoảng chiếm hết, hận không được mau trốn rời đi hoàng cung. Nhưng mà, chúng thần nhưng không biết, bây giờ trong hoàng cung đáng sợ nhất cũng không phải là Lê Minh, mà là trước mắt đám này huyền y nhân. Những thứ này huyền y nhân chính là Lê Minh ở Đông Hoa bồi dưỡng thế lực. Mỗi một người đều có thể dung chuyển Đông Hoa năng lực, huyền y nhân tồn tại, là chính là cửu âm hoàn thành tới Đông Hoa mục đích lúc đó, có thể bình yên vô sự lui rời Đông Hoa. Mà cái đó mục đích đến tột cùng là cái gì? Ngay cả Lê Minh cũng không phải vô cùng rõ ràng, hoàn toàn biết cũng chỉ có Lê Cửu Nhân một người. Toàn bộ huyền y nhân từ vừa mới bắt đầu, liền một mực bị Lê Minh quán thâu một cái tư tưởng, đó chính là bọn họ chỉ cần thành tâm ra sức một người, bọn họ cũng không biết người là ai vậy kia, chỉ biết là Lê Minh kêu đối phương điện hạ. Mà cái đó chưa bao giờ cùng bọn chúng gặp mặt qua điện hạ. Là thế gian trí cao vô thượng nhất tồn tại, là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh, hoàn toàn vượt qua Lê Minh tồn tại. Minh Đế Đại Nhân, Điện hạ ở đâu? Đúng vậy, Minh Đế Đại Nhân, ngươi vừa mới nói có người muốn thương tổn điện hạ, nơi này ai mới là điện hạ? Sẽ không phải là cái này mặc quần áo đỏ phục xấu xí nữ nhân chứ? Nghe Lê Minh kia vang vang có lực lời nói, huyền y nhân đều với đánh máu gà như thế, thần sắc phá lệ kích động. Ngươi có phải hay không đốc? Con mắt có phải hay không bị gì mắt dán? Điện hạ làm sao có thể diện mạo như vậy xấu xí? Huyền y nhân vô danh số một chợt một cái tát quất vào số hai trên mặt. Sau đó phá lệ ghét bỏ mà quét mắt Phượng Khuynh Vân. Bọn họ đám người này lại dám nói mình xấu xí. Còn dám nói mình so ra kém Lê Cửu Nhân. Phượng Khuynh Vân thật là khí mà mắt Phượng co giúp lại, nàng đời này cũng không có bị loại khuất nhục này, từ nàng xuyên không đến cổ đại lên, liền vẫn là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ như hôm nay như vậy bó tay toàn tập qua. Nhất là từ Cửu Âm đánh bất ngờ Chiến Vương phủ một khắc kia trở đi. Phượng Khuynh Vân liền cảm giác mình vận khí giống như là thoát khỏi quỹ đạo một dạng, cái loại này mình là cái thế giới này đặc biệt nhất tồn tại cảm giác thấy đã sớm biến mất, lại cũng không có nhìn xuống người cổ đại cảm giác ưu việt. A, ngươi cho rằng là ngươi thật thắng định sao? Bây giờ ai thắng ai thua còn chưa hẳn. Ngươi kia cái gọi là điện hạ, nàng nào chỉ là đáng chết, giống như nàng loại chia rẽ người khác cảm tình người thứ ba, ở chúng ta chỗ đó, nên bị vạn người phỉ nhổ. Phượng Khuynh Vân trên mặt mang mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời khí thế, mở miệng giọng phá lệ mang phong phạm cùng ngang ngược. Nhưng mà, Phượng Khuynh Vân vừa mới nói xong, liền bị một đôi tràn đầy sát khí cùng tức giận con mắt mà nhìn chằm chằm. Chỉ thấy huyền y nhân trên người, đều không hẹn mà cùng mà tản mát ra khát máu dùng mình, mỗi một người đều lộ ra cực kỳ tức giận vẻ mặt, giống như là chính mình đồ trọng yếu nhất bị làm nhục. Cái này hồng ý xấu xí nữ nhân, lại dám làm nhục bọn họ điện hạ. Minh Đế đại nhân đã sớm nói, bọn họ điện hạ là thế gian tôn quý nhất người, là bất luận kẻ nào cũng không xứng nhất lên tồn tại, nhưng là bây giờ, nữ nhân xấu xí này, lại dám chê bọn họ điện hạ. Vọng tưởng thương ta điện hạ chút nào người, vô danh tất phải giết. Mang theo sát hại tự ý vang vọng ở trong hoàng cung, chấn động không khí đều đông đặc chốc lát. Vào thời khắc này, chương 239-240, ra sân chấn nhiếp thiên hạ 2. Vào thời khắc này, huyền y nhân trên trán đột nhiên xông ra người thường không nhìn thấy bạch vụ, mà sợi bạch vụ. Không giống với trước ở Thọ Yến bên trên như vậy nhỏ bé, bây giờ bạch vụ có ngón trỏ như vậy đại, cuối cùng đồng loạt tụ vào cung điện bên trong. Dựa vào với ỷ trên mặt khoan thai nghe vai diễn cửu âm, đôi mắt đột nhiên nâng lên. Cảm nhận được có cực kỳ tinh khiết tín ngưỡng lực tụ vào trong cơ thể mình, lần này tín ngưỡng lực cùng ảnh nhất không giống nhau, ảnh nhất đối với nàng sinh ra sùng bái cùng kính ngưỡng, là có mục đích tính, là bởi vì nàng biểu hiện ra thực lực. Mà bên ngoài đám kia huyền y nhân đối với chính mình sinh ra sùng bái, là khác với sâu trong linh hồn. Những thứ này tín ngưỡng lực không có bất kỳ mục đích cùng nguyên nhân, chỉ vì nàng là nàng, dù là có một ngày nàng kém đi nữa cũng là nàng, là bọn hắn tâm tâm niệm niệm khắc vào trong xương tồn tại. Ngay tại bạch vụ toàn bộ tụ vào cửu âm trong cơ thể. Cửu âm cái chán chu sa nốt rồi đột nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt, càng ngày càng đỏ thâm chói mắt, tấm kia thanh tú mặt mũi ở trong khoảnh khắc, phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ngũ quan giống như là bị di động vị trí như vậy. Vốn là hơi có sắc đẹp dung nhan, bởi vì ngũ quan điều chỉnh biến thành mạo mỹ vô cùng, kia có chút ảm đạm da thịt, lại trong chớp mắt biến thành như ngọc sứ như vậy trắng trẻo. Phẫn nộ như sắc khỏe môi nâng lên có chút lạnh lạnh độ cong. Mang có một loại rõ ràng gần trong gang tấc, lại xa không thể chạm mỹ. Đây là tín ngưỡng lực khôi phục nàng thực lực bản thân, cho nên nàng trong cơ thể phong ấn nối lỏng. Mỗi giãn ra mấy phần, cho nên nàng dung mạo từ sẽ khôi phục mấy phần. Lê Minh. Còn có kia 81 tên gọi vô danh người. Cửu âm du mắt, che lại nàng đáy mắt hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, nàng đầu ngón tay khiêu động lên viên kia bánh bạch như ngọc quân cờ. Thế cờ tản mát ra chấn nhiếp thiên hạ uy áp, như di vãng bất kỳ một khắc đều mạnh hơn liệt. Tinh khiết đến có thể khôi phục thực lực tín ngưỡng lực, cùng mình được bồi dưỡng thế lực. Bản điện tựa hồ không thể ngồi coi mặc kệ. Theo hai ngón tay sắc nhọn nhảy lên cờ trắng vững vàng bị kẹp ở giữa ngón tay, Cửu Âm ồn ào kéo ngồi dậy, nàng mang mắt, cặp mắt giống như biển sâu thủy tinh như vậy trong suốt thuần tốt. Khoe miệng nhỏ câu, xuyên thấu qua cung điện ánh sáng vẩy vào trên mặt nàng. Kia tinh xảo hoàn mỹ bên mặt, hiện lên lấm tấm ánh sáng. Nàng thân sắc nhàn nhạt hướng cung điện bên trong đi tới, một bộ bạch y trắng như tuyết, trong lúc giở tay nhấc chân để lộ ra một cỗ bẩm sinh uy áp, đẹp mà làm người ta kinh tâm động phách. Mà bây giờ Phượng Khuynh Vân, còn không biết bởi vì huyền y nhân xuất hiện rốt cuộc thay đổi gì. Giờ phút này, nàng chính đối mặt với 81 tên huyền y nhân, mỗi một người đều dùng vô cùng cừu hận ánh mắt đang ngó chừng nàng, loại ánh mắt đó, thật là hận không được đưa nàng chém thành muôn mảnh. Khí phân cực kỳ quỷ dị cùng kiềm chế. Điện hạ. A. Các ngươi bởi vì nàng hợp với tiếng xưng hô này sao? Một cái vì đạt được đến mục đích không tiếc chia rẽ cảm tình người khác người, thế gian có thể thành tâm ra sức người quá nhiều, tại sao phải ở một gốc cây treo ngược chết? Phượng Khuynh Vân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Trong tay hào biến mất không sinh tiếng động mà chuyển động mấy cây ngân châm. Cùng lúc đó, Phượng Khuynh Vân trong đầu nhanh chóng tính toán, nếu huyền y nhân không muốn khuất phục tại chính mình, lựa chọn đối địch với nàng, nàng có thể có mấy phần thắng. Quả nhiên. Huyền y nhân không chỉ không có dao động tín nhiệm mình, ngược lại bị Phượng Khuynh Vân lời nói cho tức điên. Từng cái đồng tử sắp nát, hai mắt tinh đỏ, trong mắt sát khí không chút nào che giấu, ngươi xứng sao làm nhục ta điện hạ, ngươi đáng chết này xấu xí nữ nhân. Đại chiến không xúc liền phát, toàn bộ huyền y nhân đều toàn thân sát khí, nội điên tựa như hướng Phượng Khuynh Vân đánh thẳng đi. Chương 240, ra sân chấn nhiếp thiên hạ 3. Đám người này làm gì? Là điên sao? Phượng Khuynh Vân không nghĩ tới. Chính mình mấy câu nói sẽ làm bọn hắn có phản ứng lớn như vậy. Mắt thấy huyền y nhân trong tay hội tụ uy lực cách mình càng ngày càng gần, Phượng Khuynh Vân liền vội vàng kinh qua thần lai, nhanh chóng cầm trong tay ngân châm cho hất ra, cùng lúc đó, ám phượng ám viên cũng đồng loạt điều động, tình cảnh thật lớn vô cùng. Hiện lên khí lạnh ngân châm, hướng huyền y nhân chám đánh thẳng đi. Mà ám viên trường kiếm cũng theo sát ngân châm, một trước một sau, ngay lúc sắp đâm vào huyền y nhân chí mạng chán bên trong. Vào thời khắc này, chỉ nghe được chen mà tiếng va chạm vang lên, toàn bộ ngân châm đều giống như đánh tới kim loại gì vật một dạng dán chặt huyền y nhân chán bên trong vào không mảy may, chưa tới ngắn ngáy mắt, ngân châm bị huyền y nhân đưa tay ra lấy xuống, tay không ban thành hai nửa, sau đó hoa lạp lạp xuống đầy đất. Phượng Khuynh Vân. Chúng đại thần, phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Ai tới nói cho bọn hắn biết, đám này huyền y nhân rốt cuộc là cái quỷ gì? Lại có thể tay không gãy chiến vương phi kia vô kiên bất tồi ngân châm. Đây quả thực là chấn kinh chúng thần cảm. A, còn không chờ chúng thần từ kinh hãi lòng người tỉnh cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại nghe được tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Một đôi tràn đầy sợ hãi cặp mắt, theo bản năng hướng thanh âm khởi nguyên nơi nhìn lại. Bọn họ thấy cái gì? Chỉ thấy huyền y nhân hai mắt tinh đỏ mà dẫm ở ám viên trên ngực, liều mạng cầm trong tay khí kình đập vào ám viên đầu, vừa đập, trong miệng một bên nói ra đến thấm vào lòng người lời nói. Các ngươi đám này đống cặn bã, lại làm nhục điện hạ. Xem ta không hút chết ngươi. Còn ngươi nữa nữ nhân xấu xí này, lại còn muốn đối với điện hạ động sát thủ, Minh đế đại nhân nói đúng diện mạo người xấu điện hạ quả nhiên sẽ không thích. Huyền y nhân vô danh số một trong chớp mắt liền đến Phượng Khuynh Vân bên người. Nâng tay lên liền đem Phượng Khuynh Vân rút ra bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã tại Mặc Lăng Hàn bên chân. Ba ba ba. Mấy tên huyền y nhân đều xông lên, tất cả đều mặt đầy tức giận, đưa tay ra giữ trụ hai người tứ chi hành động, còn không chờ hai người tỉnh hồn phản kích. Huyền y nhân nâng tay lên, hướng về phía Phượng Khuynh Vân cùng Mặc Lăng Hàn mặt chính là hai bàn tay. 3. A. Người nữ nhân xấu xí này, lại đem ác tâm như vậy đồ vật dính vào trên tay ta. ta muốn quất ngươi chết. Ba ba ba. U hai bên trong bị lực đạo này đánh mà ông tắc hưởng, Phượng Khuynh Vân thật là bị quất ngộng, cảm nhận được trên mặt nóng bỏng đau đớn, cảm vết thương lại nghiêm trọng rất nhiều. Cặp kia ẩn nhẫn con mắt nổi lên mưa rông gió giật, Phượng Khuynh Vân chặt chẽ chịu đựng này khuất nhục, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể thoát thân, chuyển bại thành thắng. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Nhìn Huyền Y Nhân lại không tốn sức chút nào treo lên đánh Phượng Khuynh Vân, còn có bọn họ Đông Hoa Bất Bại Chiến Vương. Sự rung động này lòng người tình cảnh, nhất định chính là lật đổ Đông Hoa chúng thần thế giới quan. Theo sau khi khiếp sợ, đón chúng thần chính là sợ hãi cùng sợ hãi. Nam tử mặc áo đen này Lê Minh muốn tìm người, bây giờ đang ở cung điện bên trong. Chỉ cần để cho Cửu Âm đi tới nơi này, để cho Lê Minh thấy nàng không có xảy ra chuyện, sẽ dừng lại đối với Hoàng Cung sát hại, mà bọn họ cũng không cần lo lắng mạng nhỏ mình bị uy hiếp. Nhưng là, biết rõ là đơn giản như vậy sự tình, mọi người tại đây cũng không dám bước vào cung điện nửa bước, bởi vì hôm qua Tần Tiểu Thư bỏ mình tại chỗ một màn, cho tới giờ khắc này còn khắc ở chúng thần trong đầu, vây không đi. Chương 241-242, ra sân chấn nhiếp thiên hạ 4. Bởi vì hôm qua Tần Tiểu Thư bỏ mình tại chỗ một màn, cho tới giờ khắc này còn khắc ở chúng thần trong đầu, vây không đi. Bạch y nữ tử kia là ác ma, là như Lê Minh càng hỉ nộ bất định ác ma. Vô danh nghe lệnh. Điện hạ bây giờ chính là bị đám người này làm hại, bây giờ không rõ sống chết. Cái này ở chàng mỗi một người, đều cho bản đế tại chỗ chu diệt, đạp bằng đồng hoa. Lê Minh toàn thân áo đen lơ lửng giữa trời, nhìn Phượng Khuynh Vân cười lạnh liên tục, cười vô cùng khát máu căm ghét. Nếu không là bởi vì bọn hắn, điện hạ cũng sẽ không bị chiến vương hại chết, cũng sẽ không ở chiến vương phủ gặp nhiều như vậy khổ. Những thứ này, sẽ để cho hắn tới giúp điện hạ từng cái hướng những người này đòi lại đi. Nghe Lê Minh lời nói, Huyền Y Nhân đều sôi sùng sục, trong mắt nổi lên đến từ địa ngục sát khí, đáy mắt trong khoảnh khắc bị sát khí lấp đầy, bọn họ nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân, Đông Hoa Hoàng đế, cùng với chúng đại thần. Sau đó, của mọi người thần kia đồng tử kịch liệt co rúm lại dưới ánh mắt, toàn bộ Huyền Y Nhân nước mắt đều hoa lạp lạp đi xuống, khóc giống lên. A, a, a, điện hạ, ta điện hạ, ta chưa từng thấy qua điện hạ, đều là các ngươi đám người này, các ngươi đáng chết. Một cỗ cường đại khí tức từ 81 tên gọi Huyền Y Nhân trên người bộc phát ra, tạo thành từng đạo bàng bạc khí lưu, hướng bốn phương tám hướng đánh tới, ngay sau đó, liên tiếp oanh tạc tiếng vang lên. Lấy Huyền Y Nhân làm trung tâm, chung quanh cung điện lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đổ đạp. Khí lưu chỗ đi qua, bọn thị vệ đồng loạt bạo thể mà chết. Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế đều bị này luồng sóng uy lực cực lớn cho chấn đến, khóe miệng tràn ra tí tí máu tươi, nếu không phải là có tự thân nội lực cùng tự ái đang chống đỡ Đông Hoa Hoàng đế, hắn đều suýt chút nữa thì ngã xuống. Mà sau lưng chúng to lại không có Đông Hoa Hoàng đế như vậy có cốt khí, đều là thống khổ tê liệt ngã trên mặt đất, ai yêu mà suy yếu kêu gào đến. A, cứu mạng a. Bên trong hoàng cung tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, giống như lại sắp tới vô gian địa ngục. Song song, thật song. Đông Hoa Hoàng đế mặt xám như cho tàn như vậy mà nhìn trước mắt cảnh tượng, nhìn duy nhất ký thác hy vọng Mặc Lăng Hàn cùng Phượng Khuynh Vân bị đánh mà không có lực phản kháng chút nào. Nhìn giữa không trung nam tử áo đen tràn đầy tàn bạo cười lạnh. Ngay tại Đông Hoa Hoàng đế cho là mình chắc chắn phải chết, Phượng Khuynh Vân bỗng dưng phá vòng vây mà ra. Nơi phế tích phương, chỉ thấy một vệt bóng đỏ đưa tay ra xẹt qua trên mặt đất truy thủ bị Phượng Khuynh Vân nắm chặt trong bàn tay, nàng thân hình nhanh như thiểm điện, nhịp bước vô cùng tình chuẩn tránh qua lần lượt Huyền Y Nhân tập kích. Nhìn này chuyển cơ tình cảnh, Đông Hoa Hoàng đế trong lòng nổi lên một cỗ hy vọng. Ngay từ lúc Huyền Y Nhân xuất hiện, Phượng Khuynh Vân liền rõ ràng ám viên căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ, mà trong tay nàng ngân châm cũng bất quá là thử một chút Huyền Y Nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Nhưng là không nghĩ tới, Huyền Y Nhân lại có thể đưa nàng kia vô kiên bất tồi ngân châm, cho tay không gãy, cường đại như vậy thực lực thật là vượt qua Phượng Khuynh Vân biết trước. Cho nên Phượng Khuynh Vân ở ngay từ đầu, mới không có cùng Huyền Y Nhân liều mạng, mà là giả bộ không có bất kỳ năng lực phản kháng, nhờ vào đó để cho Lê Minh buông lỏng đối với nàng cảnh giác. Sau đó Phượng Khuynh Vân lại tìm đúng thời cơ đối với Lê Minh đánh bất ngờ, đám này Huyền Y Nhân đều là lấy hắn cầm đầu, chỉ có đem Lê Minh giải quyết, mới có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, ý tưởng rất tốt đẹp, có thể thực tế lại cực kỳ tàn khốc. Nhìn Phượng Khuynh Vân khí thế lẫm nhiên mà hướng chính mình xông lại, chủy thủ trong tay nàng mang theo kịch độc, tản mát ra sâu kín hàn mang. Lê Minh meo lại tinh đỏ cặp mắt, nâng lên trường kiếm liền hướng đến Phượng Khuynh Vân hung hăng vung lên. Chương 242, ra sân chấn nhiếp thiên hạ 5. Ở thực lực cường đại trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ dị cho tới bây giờ đều là không công. Quả nhiên, chỉ nghe được phanh, mà một thanh âm vang lên, Phượng Khuynh Vân bị đạo kiếm khí này đánh trúng, hung hãn té trên mặt đất, đụng mà nàng khí huyết sôi trào, miệng phun máu tươi. Xấu xí người hạ đẳng, bản đế bây giờ thành toàn cho ngươi thay điện hạ chôn theo. Lê Minh trong mắt trải qua sát khí mãnh liệt, ánh mắt như nhìn người chết như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân, giơ trường kiếm lên liền chuẩn bị đoạn Phượng Khuynh Vân tánh mạng. Nhưng mà, ở nơi này nguy cơ, vốn là đầy nắng không trung đột nhiên bị một đám mây đen bao phủ, mây đen diện tích vừa vặn có thể bao phủ ở toàn bộ hoàng cung, trong hoàng cung đột nhiên biến thành ám trầm đứng lên. Bốn phía cuồng phong gào thét, toàn bộ hoàng cung đều bao phủ một cô đến từ thiên đạo uy nhiếp lực. Lê Minh thần sắc hơi ngừng, nháy mắt lên sát ý, đôi mắt ngẩng đầu vừa nhìn, tại hắn trong con ngươi, đảo ấn ra giữa không trung treo một đám mây đen chung quanh trong phút chốc phủ đầy lôi điện. Còn tên liệt ngã trên mặt đất suy hào chúng thần môn, đều do sợ, không hẹn mà cùng ngậm miệng. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch mà nhìn giữa không trung, nơi đó, từng đạo mang theo lôi đỉnh chi lực thiểm điện tung ra toàn bộ hoàng cung, phảng phất một chút giây, sẽ đưa bọn họ phách địa hải cốt không còn. Ung ung, ung ung. Ngay tại một đôi kinh ngạc đồng tử xuống, đảo ấn ra lôi điện đột nhiên phích lịch vang dội, hướng Lê Minh thẳng bổ xuống. Chu vi 10 dặm đều bị này cổ cường đại thiên đạo chi lực cho bao phủ, tất cả sinh vật đều liều mạng trốn chết, bọn thị vệ hồn đều bị hoảng sợ ném một nửa. Nhưng mà nam tử mặc áo đen kia, hắn rêu cợt nhìn hướng chính mình ép tới gần lôi điện, đột nhiên tùy ý cười to. Lê Minh nắm đen nhánh trường kiếm, cặp kia tràn đầy sát hại con ngươi rũ thấp, cư cao lâm hạ đánh giá hoàng cung, cười có chút thê lương cùng quỷ dị. Thiên đạo quả nhiên phát hiện hắn tồn tại. Đáng tiếc, không có thể tận mắt thấy đám người này chết ở trước mắt mình, không có thể tự tay là điện hạ hủy này Đông Hoa đế quốc. Mắt thấy không trung lôi điện mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hướng Lê Minh đánh tới, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, mà trong hoàng cung không khí cũng là càng ngày càng kiềm chế. Không được. Minh đế đại nhân, mau tránh ra. Huyền y nhân liền vội vàng từ kinh sợ kinh người tình cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn Lê Minh trên mặt cái đó cực kỳ nụ cười quỷ dị, bọn họ làm sao không biết tiếp theo người sẽ phát sinh cái gì. Không thể. Cái đó cứu bọn họ với trong dầu sôi lửa bỏng Minh đế tuyệt đối không thể chết được. Toàn bộ huyền y nhân đều hai mắt đỏ bừng mà hướng Lê Minh phương hướng phóng tới, muốn giúp Lê Minh chặn kia chắc chắn phải chết một đòn. Có thể thiên đạo uy lực khải là huyền y nhân có thể thao túng. Ngay tại huyền y nhân sắp đến gần Lê Minh, đột nhiên liền bị một cỗ uy lực cực lớn cho bắn bay, quẹt đi mấy thước, nặng nề ngã trên mặt đất. Biết rõ không có hiệu quả, huyền y nhân vẫn không buông tha, liên tiếp hướng Lê Minh tiến lên. Ùng ùng. Lôi điện tốc độ nhanh chóng biết bao, mắt thấy hai phe khoảng cách gần trong gang tấc, toàn bộ huyền y nhân đều không cam cùng thống hận gầm thét, trên mặt bọn họ đều treo tuyệt vọng cùng tự trách, hốc mắt phiếm hồng. Không được. Minh đế đại nhân, đi mau a, mau tránh ra. Nhưng mà, ở nơi này thiên quân một phát, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Lê Minh chắc chắn phải chết. Giữa không trung đột nhiên truyền tới một đạo đến từ thượng cổ thời kỳ huy áp, ở lôi điện lóe lên xuống. Phế tích trên mặt đất, ánh ấn ra giữa không trung ỉ đứng thẳng một vệ tinh tế bóng người quanh thân có vô số đóa nhẹ nhàng nhảy múa cánh hoa. Chương 243-244, ra sân chấn nhiếp thiên hạ 6. Phế tích trên mặt đất, ánh ấn ra giữa không trung ỉ đứng thẳng một vệ tinh tế bóng người quanh thân có vô số đóa nhẹ nhàng nhảy múa cánh hoa. Toàn bộ hoàng cung đều bị này cố khí tức cường đại tràn ngập. Một mảnh kia mảnh nhỏ huyền không cánh hoa mang theo có thể chống đối thiên đạo uy lực, có thể làm mọi người sâu trong linh hồn sợ hãi, ngay cả lôi hải đều ngưng nổ ầm. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị hoảng sợ thân thể băng thẳng, đáy lòng không khỏi vén lên kịch liệt sóng. Bạch, bạch. Đông Hoa hoàng đế, Phượng Khuynh Vân cùng chúng đại thần ánh mắt đều đồng loạt siêu siêu mà hướng giữa không trung nhìn sang, muốn mắt thấy rốt cuộc là người nào, có thể có cường đại như vậy thực lực, có thể chống cự ngay cả Lê Minh đều không có năng lực làm lôi điện. Nhưng mà, chưa tới một cái chớp mắt, mỗi một người trong mắt đều phủ đầy tươi đẹp cùng kinh ngạc. Ngay cả đối mặt cái chết đều không đổi kỳ sắc Lê Minh, ở ngẩng đầu một sát na kia, đều bị trước mắt một màn kia cho chấn động quên hô hấp. Nơi đó, dọi vào mọi người đáy mắt, là một người mặc bạch y thắng tuyết nữ tử. Biển tắm như vậy mái tóc mang theo cái kia đỏ như màu máu sợi tơ không gió nhẹ bay. Nàng cao cao tại thượng mà ỷ đứng ở giữa không trung. Thiểm điện dư quang ánh mà kia mạo mỹ bên nhan phá lệ động lòng người, gương mặt đó không thi bất kỳ phấn trang điểm, mảnh nhỏ tinh tế như mỡ đông như vậy da thịt, hoàn mỹ đến vừa đúng ngũ quan. Trước mắt gương mặt đó, đổi ở trên người người khác rõ ràng chẳng qua là có thể sử dụng mạo mỹ để hình dung, có thể ở cửu âm kia quần lâm thương sinh khí thế xuống, khiến cho bọn họ gắng gượng cảm giác tuyệt thế khuynh thành. Không sai, chính là tuyệt thế khuynh thành. Khoe miệng nàng nhỏ nổi lên có chút lạnh lạnh độ cong, lãnh đạm đến tận cùng thần sắc. Mà nàng phía trên đỉnh đầu, mấy đóa đỏ như màu máu cánh hoa vây quanh nàng phiên phiên khởi vũ, cánh hoa tản mát ra mê hoặc lòng người mùi hoa, không tốn sức chút nào để ở giữa không trung lôi hải. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, mọi người cảm giác mình tim đều nhảy lẩu đánh một cái. Động đến bọn hắn, liền đừng trách bản điện kéo cái thế giới này cùng diệt vong. Cửu Âm thần sắc bình tĩnh nhìn không trung đoàn kia mang theo lôi điện mây đen, từ bên dưới cung điện góc độ nhìn sang, có thể thấy nàng kia hoàn mỹ vô khuyết bên mặt, viên kia đỏ như nhỏ máu chu sa nốt ruồi, cặp kia nhiếp tâm hồn người con ngươi hiện lên lấm tấm ánh quang. Nàng mở miệng giọng lãnh đạm đến trong xương, lại làm cho người ta một loại chấn nhiếp thiên hạ uy nghiêm, để cho nhân sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Nhưng mà, ngay tại chúng thần thấy rõ ràng Cửu Âm tấm kia gần quen thuộc vừa xa lạ mặt mũi, chúng thần con ngươi đều suýt chút nữa thì trừng ra ngoài, một đôi trong mắt đều phủ đầy kinh thế hãi tục cùng khó tin. Lê Cửu Nhân, làm sao có thể sẽ là nàng? Cái đó có thể chống cự lôi đỉnh chi lực người, lại là ngồi trên cung điện bên trong bạch y nữ tử kia, lại là gả cho chiến vương là chắc phi nữ tử. Tê liệt ngã trên mặt đất, chúng thần liều mạng lắc lắc đầu. Mỗi người đều cực kỳ kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, nhìn chằm chằm, rõ ràng vừa mới ở cung điện bên trong, nàng hay lại là kia hơi có sắc đẹp ngũ quan. Làm sao có thể ở trong nháy mắt, giống như là lột xác như thế. Đập vào trước mắt tấm kia dung nhan, rất đẹp, có một loại cự người ngoài ngàn dặm trong trẻo lạnh lùng mỹ, giống như cao không thể chạm thần nữ, ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều là đối với nàng ứ nhuộm. Mặc dù không bằng Phượng Khuynh Vân trước huynh quốc phong thái, nhưng là cùng phổ thông quan gia quý nữ so sánh có thừa. Chúng thần che ngực, trong cảm giác tâm bị 100.000 điểm bạo kích. Điện hạ. A. Người kia là điện hạ sao? Vô danh số 1. Bạch y nữ tử kia thật là điện hạ sao? Chương 244, ra sân chấn nhiếp thiên hạ 7. Trời ơi, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ta thật thấy điện hạ, Minh đế đại nhân tại sao phải gạt chúng ta? Điện hạ rõ ràng so với hắn nói đẹp trai hơn. A. Điện hạ vừa mới nhìn trước đến ta, nàng nhìn ta, nhất định là ta đẹp mắt nhất. Toàn bộ huyền y nhân đều mặt đầy kích động. Kích động lời nói không có mạch lạc, ở bên dưới cung điện phương hướng Cửu Âm kêu gào. Ngộng ma bất minh sở dĩ mọi người vẫn còn ở cùng thiên nói đối kháng Cửu Âm. Một đám nao tàn, cách bản điện xa một chút. Ngay tại huyền y nhân kích động tay chân vũ đạo, giữa không trung bị ngăn cản thiểm điện đột nhiên phích lịch ba lạp vang lên, toàn bộ trong hoàng cung đều sấm chớp rền vang, tình cảnh cực kỳ kinh ngạc cùng kinh tâm đập vào mắt. Tất cả mọi người tim trong khoảnh khắc nhấc đến cổ họng. Sợ hãi ngẩng đầu, nhìn giữa không trung lôi điện ùng ùng mà vang lên đến, càng như một mảnh lôi hải, phảng phất xuống, sẽ thẳng bổ xuống, khiến cho người hải cốt không còn. Phích lịch ba lạp. Lôi điện vây quanh ở Cửu Âm trên đầu liều mạng lóe. Tê liệt té xuống đất chúng thần, đều sợ mất mật mà nhìn tràng diện này, trong mắt đều là sợ hãi cùng mong đợi, vội vàng muốn cho lôi điện đem Lê Minh đám người cho trực tiếp đánh chết. Nhưng mà, bọn họ thất vọng. Chờ đã lâu, cũng không thấy lôi điện hướng Cửu Âm bổ xuống. Hẳn là nghe hiểu kia mảnh nhỏ lôi hải nói chuyện gì, Cửu Âm sắc mặt nhàn nhạt quét Phượng Khuynh Vân liếc mắt, sau đó, lại thu hồi ánh mắt nhìn giữa không trung một mảnh lôi hải, giọng bình tĩnh đến không nổi lên được chút nào gợn sóng, nàng không xứng. Chiến Vương Phi không xứng cái gì? Tất cả mọi người bị Cửu Âm lời nói nghe mà mặt đầy kinh ngạc ngẩn người, theo bản năng liếc mắt nhìn sắc mặt tái xanh Phượng Khuynh Vân, lại hướng giữa không trung kia có 102 một đời bóng người đầu đi qua. Vụ sáng ánh sáng. Ánh mà Cửu Âm cặp mắt kia không phát sáng rỡ, càng như vòng xoáy bản năng ở trong lúc lơ đãng đem người hút vào. Ùng ùng. Lại vừa là một đạo đinh thai nhức góc gầm thanh âm vang lên, lôi điện quanh quẩn ở Cửu Âm trên đỉnh đầu, phảng phất xuống sẽ bổ xuống. Nhanh lên một chút bổ nàng. Đánh chết nàng a. Phượng Khuynh Vân đè nén xuống nội tâm kích động, nhìn chằm chằm lôi điện, phảng phất đã ở trong đầu, nhớ lại ra Cửu Âm chết không toàn thây một màn. Phượng Khuynh Vân cũng không biết lôi điện tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở hoàng cung. Nhưng trước mắt hình thức rất rõ ràng, lôi điện liền là hướng về phía nam tử mặc áo đen kia Lê Minh đi. Mà người này lại muốn chết mà cùng lôi hải chống lại, muốn cứu Lê Minh một mạng. Nhưng mà, chưa tới trước mắt, Phượng Khuynh Vân trong mắt mong đợi đều hóa thành cho bụi. Cả người đều ngốc. Nàng thấy cái gì? Chỉ thấy giữa không trung lôi hải vây quanh Cửu Âm quanh quần thu nhỏ lại, cuối cùng đột nhiên tàn đi, kia một đoàn bao phủ toàn bộ hoàng cung mây đen, giống như là bị gió thổi tán như vậy. Biến mất mà không có để lại bất kỳ tung tích nào. Nhìn lôi hải đều chịu đựng không Cửu Âm. Chúng thần đều tuyệt vọng, từng cái mặt xám như cho tàn vậy tê liệt ngã xuống đất. Nếu không phải quỷ dị này ly kỳ tình cảnh liền phát sinh ở trước mắt, đánh chết chúng thần cũng không tin, thế gian lại sẽ đáng sợ như thế tồn tại. Mà ổ ở một bên hạ xuống tồn tại cảm giác mặc lăng hàn. Hắn chặt nhíu mày, lăng lăng nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Đập vào tầm mắt bạch y nữ tử kia, nàng quanh thân vây quanh mấy đóa đỏ như màu máu cánh hoa, kia như vẽ điêu khắc như vậy tinh xảo không có thời gian bên mặt, giống như là một cái dao điêu khắc, khắc ở Mạc Lăng Hàn trong trái tim. Làm hắn nhịp tim có ngắn như vậy trong nháy mắt tăng nhanh cùng hốt hoảng. Chương 245-246, ra sân chấn nhiếp thiên hạ 8. Làm hắn nhịp tim có ngắn như vậy trong nháy mắt tăng nhanh cùng hốt hoảng. Loại cảm giác này khó mà dùng lời nói mà hình dung được, phức tạp đến Mạc Lăng Hàn nhìn Cửu Âm đáy mắt, kia chán ghét cùng khinh bỉ đều lãnh đạm rất nhiều. Điện hạ, là người sao? Cái đó cứu hắn bạch y nữ tử, thật là điện hạ sao? Hẳn là nghe có người kêu chính mình gọi, Cửu Âm hướng Lê Minh phương hướng hơi hơi chết mặt. Ngay tại Lê Minh thấy rõ ràng Cửu Âm trên mặt kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ngũ quan. Không sai, chính là chỗ này đôi nhìn bất luận kẻ nào đều lạnh lùng con mắt, nàng thật là điện hạ. Lê Minh môi có chút phát run, cặp kia tràn đầy khát máu cùng tàn bạo con mắt, trong khoảnh khắc bị kích động cùng mừng rỡ thay thế. Nhanh chóng hạ xuống tới mặt đất, hướng Cửu Âm một gối quỳ xuống. Lê Minh cung nên điện hạ trở về. Vang vang có lực thanh âm, truyền vang ở chung quanh mỗi một xó xỉnh. Cửu Âm đưa ra trắng trẻo hai ngón tay lơ lửng giữa trời. Chung quanh huyết sắc cánh hoa giống như bị ra lệnh như vậy nhanh chóng xoay tròn, ở nàng bên người bay lượn, chậm rãi ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng tan thành một viên óng ánh trong suốt cờ trắng, vững vàng hạ xuống Cửu Âm hai ngón tay sắc nhọn. Cặp kia lãnh đạm con ngươi nhỏ liếc nhìn bên dưới cung điện nơi Lê Minh. Theo Cửu Âm thân hình chậm hàng mặt đất, kia trắng như tuyết y quyết cũng không gió nhẹ bay, ánh mà nàng cái trán chu sa nốt rồi đỏ thâm chói mắt, kinh sợ sát phương hoa. Nhìn trước mắt này ly kỳ cực kỳ tình cảnh. Tại chỗ chúng thần cuối cùng từ tử vong trong sự sợ hãi kinh quá thần lai, không hẹn mà cùng nuốt mấy hớp nước miếng, giúp lại Đông Hoa Hoàng đế sau lưng, con mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm đầu ngón tay cờ trắng. Vậy, kia con cờ rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ huyền hóa ra quỷ dị như vậy màu đỏ cánh hoa, kia cánh hoa còn có thể ngăn cản uy lực to lớn lôi điện? Bọn họ có phải hay không gặp phải cái gì không biết dùng người vật? Mà lúc này, Phượng Khuynh Vân cũng che khí huyết sôi trào ngược đứng lên. Cặp mắt kia hung ác mà trợn mắt nhìn Cửu Âm. Phượng Khuynh Vân giờ phút này tâm lý có 10.000 vạn bất khuất không cam lòng, trong con mắt không khỏi dâng lên vài tia thể ở nhất định phải. Luôn có một ngày như vậy, nàng cũng sẽ biến thành mạnh mẽ như vậy, cường đại đến có thể làm trước mặt bạch y nữ tử này, đối với hôm nay làm nên làm bỏ ra thê thảm giá. Á á á, điện hạ. Điện hạ, ngươi thật. Thật. Thật là chúng ta điện hạ sao? Ngay tại Cửu Âm thân hình rơi tới mặt đất một sát na kia, toàn bộ huyền y nhân đều thần sắc kích động mà xông tới, mặt đầy ngươi là ánh sáng, ngươi là điện, ngươi chính là ta duy nhất mì gói sùng bái bộ dáng. Còn chưa chờ Cửu Âm mở miệng nói chuyện, nên đón nàng chính là 81 tấm miệng, mỗi cái miệng trong đều hướng chính mình thổ lộ đến bất đồng vấn đề. Không, không phải cùng lời nói vây quanh giống nhau vấn đề. Điện hạ, vừa mới những thứ kia đỏ như màu máu cánh hoa là vật gì? Đúng vậy đúng vậy, tại sao có thể chống lại ở uy lực cường đại như vậy lôi điện, còn sẽ biến thành một con cờ? Điện hạ, Minh Đế đại nhân nói ngươi bị đám này đống cặn bã cho hại chết, rốt cuộc là ai dám đối với ngài hạ sát thủ, chúng ta bây giờ phải đi giết chết nàng. Huyền y nhân chen lấn mở miệng nói, chen chúc ở Cửu Âm ba bước cái đó. Không phải bọn hắn không muốn ở gần hơn một bước, mà là Cửu Âm trên người tản mát ra khí tức quá mức giá rét, biểu thị người sống chớ gần. Chẳng biết tại sao, đối với thiên đạo đều không ý kỵ huyền y nhân lại gắng gượng lùi bước, thế nào cũng không dám gần thêm nữa Cửu Âm một phần. Nhìn huyền y nhân trong trong ngoài ngoài mà đem Cửu Âm bao quanh. Từng cái giống như cắn thuốc một dạng hưng phấn tay chân luống cuống, nao tản mà làm người ta không đành lòng nhìn thẳng, một gối quỳ xuống Lê Minh sững sờ. Chương 246, không xứng cùng nàng như nhau một. Bọn họ đám người này rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Lúc trước nói tốt bản đế lớn nhất đây. Kết quả bây giờ lưu lại bản thân một người quỳ ở chỗ này, không đúng, là hoàn toàn coi thường chính mình, đây quả thực là chính là vui mới quên cũ. Nhưng mà còn bị huyền y nhân vây vào giữa Cửu Âm, mặt kia bá mà một chút liền lạnh xuống, ngay cả không khí chung quanh đều bị này lãnh ý cho đông đặc mấy phần. Không được, bản điện đau đầu quá, bản điện có thể phải treo. Nhưng là bản điện vẫn là phải giữ cùng mê phấn lần đầu tiên gặp mặt trang bức. Vừa mới để ở lôi đỉnh chi lực mấy cánh hoa, yêu cầu đạt tới cờ trắng thứ nhì kính mới có thể biến ảo, mà bây giờ cờ trắng vừa mới vững chắc đệ nhất kính. Vì vậy, Cửu Âm là mượn dùng tín ngưỡng lực trong vòng thời gian ngắn cưỡng ép đột phá. Bởi vì này nhiều chút huyền y nhân sinh ra tín ngưỡng lực quá mức thuần tốt, ở tụ vào trong cơ thể mình, cũng không thể nhanh như vậy liền bị toàn bộ hấp thu. Cho nên, Cửu Âm liền đem không có dung hợp đến trong cơ thể tín ngưỡng lực rời đi tới cờ trắng bên trong, mới đưa đến cờ trắng có thể ở trong thời gian ngắn tản mát ra đạt tới thứ nhì kính uy áp, cũng chỉ có thứ nhì kính uy áp mới có thể chống cự trụ thiên đạo dò xét tính phản kích. Lê Minh trước không chỉ có đối với Phượng Khuynh Vân động mãnh liệt sát ý, còn vận dụng vượt qua cái thế giới này thực lực, đối với Hoàng Cung tiến hành đại quy mô mà chu diệt. Cho nên thiên đạo mới không chỉ là hạ xuống nguyên rủa, mà là đột nhiên xuất hiện lôi hải, muốn hoàn toàn đem Lê Minh phách mà hồn phi phách tán. Mà Phượng Khuynh Vân vừa mới lôi hải ở lui đi trước nói một câu, Phượng Khuynh Vân bây giờ còn là cái thế giới này khí vận con cưng, trừ phi có người có thể khiến Phượng Khuynh Vân mất lý trí, từ đó muốn tự tan hết tự thân khí vận. Hoặc là muốn phương pháp để cho thiên đạo chủ động vứt bỏ Phượng Khuynh Vân, nếu không, liền không thể ở thế giới này đối với Phượng Khuynh Vân hạ sát thủ. Mà Cửu Âm trả lời là, Phượng Khuynh Vân không xứng. Là, chính là không xứng. Chính là một cái xuyên việt giả, có tài đức gì để cho Cửu Âm lớn như vậy phí chu trương. Bây giờ còn giữ lại Phượng Khuynh Vân, chẳng qua chỉ là chiến vương phủ Vô Vong Hải còn cần ở nàng, chẳng qua chỉ là Phượng Khuynh Vân còn có bị Cửu Âm giá trị lợi dụng mà thôi. Bây giờ cờ trắng mình vững chắc cảnh giới thứ nhất, bóp chết một người Phượng Khuynh Vân. Đây đối với Cửu Âm mà nói, chẳng qua chỉ là cờ trắng nháy mắt mà ra, lại chia ra bộ phận năng lượng làm nàng hồn phách tấn tán mà thôi. Đáng tiếc, Phượng Khuynh Vân ở Cửu Âm tâm lý địa vị còn không có trọng yếu như vậy, trọng yếu đến có thể làm cho nàng ở không có khôi phục thực lực trước cùng thiên nói đối kháng. Lê. Cửu. Nhân. Một bên Phượng Khuynh Vân ánh mắt âm trầm mà nhìn này màn cảnh tượng, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất khuất không cam lòng. Từ đi tới cổ đại lên, chưa bao giờ vậy một khắc, Phượng Khuynh Vân như vậy mà cường đại hơn qua, khẩn cấp muốn đem người này cho dẫm ở dưới bàn chân. Bởi vì trực giác nói cho Phượng Khuynh Vân, bị những người này sùng bái và ủng hộ người kia, hẳn là nàng, không phải là bạch y nữ tử này, nhưng là bây giờ, làm sao sẽ biến thành như vậy? Rốt cuộc là nơi nào bị lỗi? Vẫn chưa chịu dậy sao? Nhìn đã hóa đá Lê Minh, Cửu Âm đỡ tay áo, giọng nhàn nhạt nói. Cho đến giờ phút này, Huyền Y Nhân mới biết bọn họ làm gì, nhìn một gối mà quỳ Lê Minh, Huyền Y Nhân rối rít trố mắt nhìn nhau, ý thức thoáng qua ngắn ngủi mộng ép, chưa tới một cái chớp mắt, đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Chúng ta vô danh, cung nên điện hạ trở về. Chúng ta vô danh, cung nên điện hạ trở về. Suốt 81 tên Huyền Y Nhân, đồng loạt hướng trung ương kia có 102 một đời bóng trắng một gối quỳ xuống, giọng vang vang có lực, tâm lý sôi sục kích động ép đều không đè xuống được. Chương 247-248 Không xứng cùng nàng như nhau hai. Suốt 81 tên Huyền Y Nhân, đồng loạt hướng trung ương kia có 102 một đời bóng trắng một gối quỳ xuống, giọng vang vang có lực, tâm lý sôi sục kích động ép đều không đè xuống được. Theo Huyền Y Nhân lớn như vậy quy mô động tác, bọn họ quanh thân lại tản mát ra uy áp mạnh mẽ, chấn động tất cả mọi người tại chỗ đều khí huyết sôi trào, nội tạng không ngừng lan lộn, cảm giác cả người cũng không tốt. Ám Vượng. Một đạo vắng lặng lãnh đạm thanh âm, đông nhiên truyền vang mà tới. Chỉ thấy mở miệng tên kia bạch y nữ tử một tay đưa vào bên người, đầu ngón tay mang theo viên kia trong suốt như ngọc cờ trắng. Nàng khẽ ngẩng đầu. Nước sơn đen như mực con ngươi dừng lại ở chúng ám viên trên người, bị ánh mắt tiếp xúc ám viên chỉ cảm thấy tim có một đôi bàn tay khổng lồ bấm, ngay cả hô hấp đều thiếu chút nữa vận lên không được. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Cửu Âm khỏe miệng kia buộc phát càng sâu nụ cười, cực giống ở Thọ Yến lúc nhìn Tần tiểu thư kia nụ cười, Phượng Khuynh Vân tâm lý không khỏi dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Quả nhiên, ở một đôi co rúc lại đồng tử xuống, chỉ thấy Cửu Âm khẽ nâng cao cặp kia như mỡ đông như vậy trắng trẻo tay ngọc. Còn không có đợi Phượng Khuynh Vân từ động tác này bên trong kịp phản ứng, bên người rơi xuống Phượng lệnh giống như là bị ra lệnh như vậy, đột nhiên treo ở giữa không trung, đáp xuống Cửu Âm lòng bàn tay. Mọi người kinh ngạc mặt nhìn một màn này. Này, bọn họ có phải hay không gặp phải cái gì yêu nữ? Người này nàng nắm chiến vương phi Phượng lệnh rốt cuộc muốn làm gì? Mọi người ở đây bách tư bất đắc kỳ giải. Trầm nghĩ không thể lý giải, cái đó nắm Phượng lệnh nữ tử mở miệng. Nàng thanh âm sẽ có chút lạnh, cái loại này lạnh nhập cốt tùy lạnh. Ám Phượng Cửu Âm nắm Phượng lệnh, lớn cỡ bàn tay lệnh bài bị nàng ngón trỏ đàn đến giữa không trung, lại đẹp trai mà bị kia tinh tế ngọc thủ nhận lấy. Sau đó, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nước sơn đen như mực con ngươi quét qua chúng ám viên, mở miệng lời nói lãnh đạm đến làm người ta cho là ảo giác, các ngươi là muốn hiệu chung với nàng, hay là thần phục với bản điện? Ầm. Những lời này giống như kinh thiên oanh lôi, đánh tất cả mọi người tại chỗ trong lúc nhất thời chưa có trở về thần. Đã lâu, cũng không có nghe được ám viên đáp lời, nhưng là bọn hắn nhìn Cửu Âm ánh mắt, đều viết đầy cừu hận cùng cự tuyệt. Trước mắt một màn này, nhìn xuống đất Phượng Khuynh Vân đầu ngón tay đều nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Bởi vì này câu, Phượng Khuynh Vân trước đối với Lê Minh cùng Huyền Ý Nhân nói qua. Mà bây giờ, bạch y nữ tử này lại dám dùng giống nhau lời làm nhục nàng. Nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Thân là nàng thành tâm ra sức thuộc hạ, làm sao có thể sẽ vì nữ nhân chính là một câu nói, mà đổi thành hành vi chủ. Nhưng mà, Phượng Khuynh Vân trên mặt cười lạnh còn chưa lộ ra, liền bị trước mắt một màn cho dao động đốc, khỏe miệng cười trào phúng thế nào cũng phát họa không ra. Giáp giáp. Phốc thử. Thanh thúy lại vang dội đứt gây âm thanh ở phế tích trung tâm truyền vang mở, kèm theo đạo thanh âm này lúc đó, là liên tiếp hộp máu âm thanh cùng tiếng ngã xuống đất. Phượng Khuynh Vân đồng tử kịch liệt co rút lại, khó có thể tin nhìn cửu âm kia trắng trẻo ngón tay. Không, không, không. Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể, bạch y nữ tử này không phải là muốn cho ám phượng chọn nàng làm chủ sao? Ngay tại đứt gây âm thanh một khắc trước, cửu âm nết miệng lên lánh khốc độ cong, nắm phượng lệnh tay ngọc đột nhiên buộc chặt. Khối kia cùng ám viên sinh mệnh chặt chẽ liên kết phượng lệnh, ở cửu âm lòng bàn tay vỡ thành bột phấn. Mà Phượng Khuynh Vân bên người toàn bộ ám viên, ở phượng lệnh bể tan cảnh trong chớp mắt ấy, lục phủ ngũ tạng tất cả nổ tung, đồng loạt hộp máu bỏ mình, không ai sống sót. Lê. Cửu. Nhân. Phượng Khuynh Vân hai mắt tinh đỏ mà nhìn toàn bộ ám viên đều bỏ mình tại chỗ, mà nàng, lại không có bất kỳ xoay ngược lại năng lực, càng không có cái năng lực kia báo thủ cho bọn họ. Chương 248. Không xứng cùng nàng như nhau ba. Phượng Khuynh Vân hàm răng cắn chặt, khí mà cả người đều đang phát run. Nàng thề, một ngày nào đó, nàng nhất định phải cường đại đến để cho nữ nhân này muốn sống không được, muốn chết không xong. Vội cái gì? Người còn con này phượng lệnh, bản điện chưa bao giờ hiếm qua. Đứng ở chính giữa kia bóng trắng mở miệng, nàng cư cao lâm hạ nhìn kia từng cổ thi thể, nhìn đem hận ý chặt nấp trong đáy lòng Phượng Khuynh Vân. Sau đó, giữa không trung cặp kia nắm bể phấn tay ngọc, có chút buông lỏng. Sau đó đẹp trai mà hướng sau lưng nhẹ ném. Phượng lệnh hóa thành bể bột phấn tán trên không trung, bị gió thổi tản ra đến, ngay tại Phượng Khuynh Vân dưới mí mắt, triệt để mà hóa thành cho bụi. Hóa thành cho bụi. Tại chỗ chúng thần sắc mặt trắng bệnh, trong lòng vén lên to liệt sóng, còn không chờ bọn hắn từ tử vong trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy kia bóng trắng bỗng nhiên xoay người, dư quang lướt qua chúng thần liếc mắt, sau đó, đỡ tay háo rời đi. Bởi vì xem cuộc vui. Lao thẳng đến cửu âm vây mà tiêu chạy không thông huyền y nhân, đột nhiên cảm giác có một cỗ cường đại uy áp đưa bọn họ tách ra, lộ ra cửu âm thẳng chống đường rời đi. Huyền y nhân đầu tiên là sắc mặt sửng sốt một chút. Ngay sau đó lại kịp phản ứng, bị uy áp tách ra huyền y nhân đều lộ ra điện hạ thật là đẹp trai cực giỏi, ta bị điện hạ đẩy, ta đẹp mắt nhất kiêu ngạo bộ dáng. Mọi người chưa tỉnh hồn run lẩy bẩy. Nhìn kia trong trẻo lạnh lùng tôn quý bóng trắng, Lê Minh đè xuống trong lòng thiên ngôn và ngữ, không chút hoang mang mà đứng dậy. Cố nén trong cơ thể mình thương thế, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi theo sát. Cái đó hủy hoàng cung kẻ cầm đầu cứ như vậy theo cửu âm chuẩn bị đi. Đông Hoa hoàng đế hung hãn hít hơi, đè nén xuống trong lòng sợ hãi. Cặp kia hoàng bào che giấu chân không khống chế được như nhũn ra, nhìn cửu âm bóng lưng, sắc mặt tái xanh, trắng tím, đầu ngón tay đều đang run run, gần không dám giận từ không dám nói. Thật đáng sợ. Nàng lại tay không liền khiến ám phượng toàn bộ ám viên bỏ mình tại chỗ. Hay lại là như vậy mà dễ như trở bàn tay. Lê Cửu Nhân nhất định là trong truyền thuyết chỗ đó người, nhất định là. Bởi vì Lê Minh vừa mới đọc chú ngữ. Cái đó chú ngữ Đông Hoa Hoàng đế nhận biết, hắn đã từng trong lúc vô tình biết qua cái đó chú ngữ xuất thân từ nơi nào, mà chỗ đó, cho dù là tứ quốc liên thủ, đều không bằng đối phương một người tồn tại. Nếu trước khi nói, Đông Hoa Hoàng đế ngược lại có một tí hy vọng có thể để cho Lê Minh trả giá thật lớn, có thể đem cửu âm cho bất động thanh sắc sát hại. Như vậy hiện tại, Đông Hoa Hoàng đế tâm lý, trừ sợ hãi, mình lại không khác. Ngay tại chúng thần lòng vẫn còn sợ hãi thở phào lúc, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đứng lại, nhìn lên trước mắt kia nhức mắt đến tận cùng bóng trắng, nhìn tấm kia tinh xảo không sức mẹ gò má, còn có bên người chết tại chỗ ám viên. Phượng Khuynh Vân nuốt không trôi khẩu khí này, thật nuốt không trôi khẩu khí này. Cặp kia nấp trong tay háo tay siết chặt, tâm lý có một loại để cho bất khuất không buông tha nảy sinh lên. Phượng Khuynh Vân nhìn cửu âm ánh mắt. Thâm độc đến tận cùng, thật là hận không được đem cửu âm thiên đao vạn quả. Nghe sau lưng truyền tới thanh âm, cửu âm dưới chân nhịp bước như cũ không nhanh không chậm, không có bất kỳ muốn dừng lại dự định. Nhìn dĩ vãng can đảm đó tiểu mềm yếu người, bây giờ không chỉ có thực lực cường đại, còn dám như vậy nhắm vào mình. Cho tới bây giờ cũng không có bị loại này hủy khuất Phượng Khuynh Vân, khí mà răng đều đang phát run. Ngươi người hủy toàn bộ hoàng cung, tổn thương nhiều như vậy vô tội thánh mạng, đem hoàng cung biến thành một vùng phế tích. Chẳng lẽ ngươi liền không có gì muốn giải thích sao? Chương 249-250, không xứng cùng nàng như nhau bốn. Ngươi người hủy toàn bộ hoàng cung, tổn thương nhiều như vậy vô tội tánh mạng, đem hoàng cung biến thành một vùng phế tích, chẳng lẽ ngươi liền không có gì muốn giải thích sao? Phượng Khuynh Vân đáy mắt một mảnh tinh đỏ, hướng về phía Cửu Âm trầm thấp lạnh nhạt nói. Giải thích? Nghe Phượng Khuynh Vân chất vấn, Cửu Âm bước chân dừng lại. Ngay sau đó chậm rãi xoay người. Tấm kia không thi phấn trang điểm lại mỹ mà xuất trần thoát tục mặt hướng về phía Phượng Khuynh Vân, nhìn Phượng Khuynh Vân trong lòng vẻ này tương phản cảm giác càng ngày càng lớn, kia một loại thoát khỏi khống chế cảm giác, khiến cho nàng càng ngày càng tim đập rộn lên. Thương liền thương, hủy liền hủy, yêu cầu bản điện giải thích sao? Đứng trong phế tích trung tâm kia bóng trắng, nàng mở miệng. Theo bản năng bật thốt lên trả lời, nhưng lại như vậy mà cuồng vọng cũng không ai bị nổi. Bất luận từ lúc nào, giọng nói của nàng sẽ có một loại độc nhất lãnh đạm, sẽ không gấp không nói rông dài, còn sẽ có nhiều chút lạnh, sẽ làm người ta vô lực phản bác. Có một khắc như vậy, Phượng Khuynh Vân tâm lý đều sinh ra hoài nghi người này chính là đặc biệt tới nhắm vào mình, từ nàng đột nhiên đánh lén chiến vương phủ một khắc kia trở đi, chính mình toàn bộ đốc định đều phát sinh thay đổi. Loại cảm giác này lệnh Phượng Khuynh Vân cực kỳ vô lực, chưa bao giờ vậy một khắc, khẩn cấp như vậy mà cường đại hơn. Bởi vì không quản lý mình nói cái gì làm gì, đều không nổi lên được bạch y nữ tử này bất kỳ tâm tình gì, nàng giống như là không có tâm như vậy, cho dù là đối với Thọ Yến trên viên kia Bạch Châu, Phượng Khuynh Vân đều chỉ từ cửu âm trong mắt thấy nàng cần có, mà không phải nàng thích. A, nói nhẹ nhàng, nơi này ngã xuống có mấy ngàn mạng người, cũng bởi vì ngươi kia chính là một câu hủy chính là hủy, là có thể xong. Ỷ vào chính mình cường đại liền không chút kiêng kỵ đại khai sát giới, người như vậy, cùng quái tử thủ khác nhau ở chỗ nào? Phượng Khuynh Vân ánh mắt cực kỳ ác liệt, thẳng tắp nhìn chằm chằm cửu âm, tựa hồ nghĩ tại trên mặt nàng tìm tới một tia áy náy tâm tình. Đáng tiếc, không có. Nàng cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh mà nhìn mình, cặp mắt kia như biển sâu minh châu một loại sáng ngời, có thể ở Phượng Khuynh Vân tâm lý, lại cảm thấy cửu âm cặp mắt kia tràn đầy đối với chính mình khinh thường cùng giễu cợt. Cửu âm đúng là đang giễu cợt Phượng Khuynh Vân. Lúc trước Phượng Khuynh Vân có thể không phải là ỷ vào nàng cương đại, liền lệnh mộ ra trên trăm miệng ăn, bị hãm hại mà chém đầu cả nhà sao. Có thể nhìn Phượng Khuynh Vân bây giờ cái này tức giận bất bình bộ dáng, tựa hồ đã quên chính mình trước làm nên làm. Lê Cửu Nhân, ta là hẳn gọi như vậy ngươi đi. Ta bây giờ không thể không hoài nghi ngươi gả vào chiến vương phủ có cái gì mục đích. Nhiếp chính vương chân trước một bước, bên trong thành liền đột nhiên phát sinh quỷ dị như vậy ly kỳ chứng bệnh, loại bệnh này, bản vương phi bình sinh tới nay, còn chưa từng nghe nói qua. Phượng Khuynh Vân cười lạnh liên tục, cười mặt kia trương phá lệ kinh người, nàng đưa tay ra, chỉ Lê Minh điều điều có như nói, mà bây giờ, người này lại đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung, hỏi chúng ta thỉnh cầu ngươi. Ngươi không cảm thấy rất trùng hợp sao? Nghe vậy, cửu âm nhỏ hơi nghiêng đầu, đỏ như màu máu dây cột tóc theo nàng động tác phiêu tới bên hông, cái trán viên kia đỏ thấm chói mắt chu sa nốt ruồi, ánh mà mặt nàng, mỹ mà làm người ta si mê. Đứng một bên không lên tiếng Mặc Lăng Hàn, lại không khỏi nhìn ngây ngô một cái trước mắt. Nhưng là rất nhanh, Mặc Lăng Hàn liền thu từ bản thân thất thố, có chút trột dạ quan sát Phượng Khuynh Vân liếc mắt, cho đến chắc chắn Phượng Khuynh Vân không có phát giác, lúc này mới không khỏi thở phào. Đã lâu cũng không có chờ được cửu âm trả lời. Phượng Khuynh Vân khí mà mặt đều cương, khí thế mở hết, ánh mắt cực kỳ lẫm liệt sắc bén nhìn chằm chằm cửu âm, giọng đều là đốc định, chẳng lẽ ngươi thực có can đảm nói đây chỉ là trùng hợp sao? Chương 250, không xứng cùng nàng như nhau năm. Thấy cửu âm vẫn là bộ kia không quan tâm lạnh nhạt bộ dáng, Phượng Khuynh Vân liền rõ ràng cửu âm không có trả lời cái vấn đề này, đơn độc vì để bản thân mặt mũi, một thân một mình nói xong toàn bộ lời nói. Hắn rõ ràng là muốn kéo chúng ta, không thể vô cùng lúc đi ngăn cản chứng bệnh khoáng tán, để cho Đông Hoa Đế quốc lâm vào nguy cơ. Cho nên, đây chính là ngươi gả vào chiến vương phủ mục đích sao? Đừng nói cho ta ngươi chỉ là một quan gia tiểu thư, bản vương phi chưa bao giờ tin vào. Cho nên, ngươi là Nam Dương quốc nhiếp chính vương phái tới gian tế. Câu nói sau cùng, Phượng Khuynh Vân nói cực kỳ đốc định. Từ Lê Cửu Nhân gả vào chiến vương phủ một khắc kia trở đi, Phượng Khuynh Vân liền phái ám viên điều tra qua thân phận nàng. Có thể là người này giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng, trừ có thể tra được nàng không phải là quan huyện nữ nhi ruột thịt cái đó, khác bất kỳ vật gì, ám phượng thế nào tra đều không tra được. Cho đến Thọ Yến bên trên, cửu âm cùng nhiếp chính vương cùng tham gia yến hội. Phượng Khuynh Vân liền có một cái lớn gan suy đoán, bất quá, cũng chỉ là suy đoán cửu âm chính là nhiếp chính vương an bài ở chiến vương phủ người. Mà trọng thương tê liệt ngã trên mặt đất chúng thần, đều bị những lời này chấn động quên suy yếu kêu gào. Bọn họ không có nghe lầm chớ. Chiến vương phi nói người này là Nam Dương quốc phái tới gian tế. Giống như là liên tưởng đến cái gì, tất cả mọi người nhìn cửu âm ánh mắt đều biến hóa, biến thành cực kỳ phức tạp, mơ hồ có thể ở từ trong con mắt của bọn họ thấy tức giận cùng cửu hận, nhưng càng nhiều hay lại là sợ hãi. Phượng Khuynh Vân này từng chữ từng câu đều nói có đạo lý. Dám hỏi chính là một cái huyện quan ngàn kim làm sao có thể có cường đại như vậy thực lực, lại làm sao có thể có cường đại như vậy hậu thuẫn, còn có thể lệnh Nam Việt Trần lấy ngang hàng ánh mắt nhìn thị. Huống chi nàng còn có thể ngắn ngủi chốc lát bên trong, khiến cho dung mạo phát sinh long trời lở đất biến hóa. Các người đám này đống cặn bã, còn dám ti ti ta điện hạ câu tiếp theo, ta liền làm chết các ngươi. Còn ngươi nữa nữ nhân xấu xí này. Đừng tưởng rằng ngươi xấu xí, ta chỉ sợ bị lây bệnh mà không dám đánh ngươi. Thấy mọi người nhìn Cửu Âm ánh mắt, đều như cùng ở tại nhìn một cái giặc bán nước, Huyền Y Nhân mặt đầy sát khí mà hướng về phía Phượng Khuynh Vân cả giận nói. Nâng tay lên bên trong hội tụ uy lực liền chuẩn bị hướng Phượng Khuynh Vân cầm rút đi. Ta với ngươi chủ tử đang nói chuyện, một mình ngươi thuộc hạ xứng sao trên miệng. Nhìn Huyền Y Nhân sắp xông lên, Phượng Khuynh Vân không sợ hãi chút nào đứng nghiêm, khí thế mở hết, khinh thường cười lạnh. Nhưng mà, Phượng Khuynh Vân trên mặt cười lạnh còn chưa hoàn toàn triển lộ ra, liền đột nhiên cảm giác trên người chợt nặng, sau lưng phảng phất khiêng nặng 10 triệu cân thép thạch, khiến cho nàng hai chân không khống chế được cong, muốn hướng Cửu Âm thẳng tắp quỳ xuống. Trên người đột như kỳ lai trọng lực. Một màn này, là như vậy mà quỷ dị, lại như vậy mà quen thuộc. Quen thuộc đến Phượng Khuynh Vân trong đầu nghĩ đến người thứ nhất, chính là Cửu Âm. Ngươi làm gì? Phượng Khuynh Vân sắc mặt đột biến, chân mày nhíu chặt nhìn lên trước mặt kia bóng trắng, cắn răng, quật cường không để cho mình quỳ xuống. Trả lời Phượng Khuynh Vân, là kia rất nhỏ đặt chân âm thanh. Cửu Âm nhấc chân hướng Phượng Khuynh Vân đến gần, rũ xuống năm ngón tay theo nàng nhịp bước có chút buộc chặt, đầu ngón tay mỗi thu nhốt vào một phần, Phượng Khuynh Vân sắc mặt liền tái nhợt một phần, trong mắt kia bất khuất cùng không chịu thua liền sâu hơn một phần. Đánh chết Phượng Khuynh Vân, cũng không nguyện ý đối với người này quỳ xuống. Đây quả thực là đời này tới nay lớn nhất khuất nhục. Bản điện không phải đã nói, ghét nhất có đồ vật ở bản điện trước mặt mù kêu sao. Chương 251-252, không xứng cùng nàng như nhau sáu. Bản điện không phải đã nói, ghét nhất có đồ vật ở bản điện trước mặt mù kêu sao. Cửu Âm đôi mắt nửa liễm, kia giữa hai lông mày lơ đãng khoảnh khắc quần quận uy áp, thẳng tắp tập ở Phượng Khuynh Vân trên người. Phốc thông. Chúng thần chỉ nghe được bên thai truyền tới một đạo đầu gối cùng mặt đất tiếng va chạm, tim co rụt lại, rồi rít hướng thanh âm nổi lên nơi đầu đi. Chỉ thấy Phượng Khuynh Vân hai chân cong, chật liền quỳ xuống. Này to lớn tương phản lệnh Phượng Khuynh Vân ngậm ngắn ngáy mắt, bị chung quanh kia một đôi khó tin ánh mắt nhìn chằm chằm, khiến cho Phượng Khuynh Vân lòng tự ái bị cực lớn hèn hạ đạp, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Loại này bị cảm giác nhục nhã thấy, thật lạ như giết nàng còn khó chịu hơn. Phượng Khuynh Vân bá ngẩng đầu. Cặp mắt kia cực kỳ âm ngoan nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, tựa hồ muốn đối phương dung mạo khắc ở trong xương. Nhìn Phượng Khuynh Vân chịu đựng khuất nhục không dám phản kháng, trên mặt lộ ra ngày sau ta nếu cường đại, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh bướng bỉnh biểu tình. Chú Huyền Ý Nhân đầu tiên là khinh thường. Sau đó, lại dùng cực kỳ ánh mắt nóng bỏng, đồng loạt siêu siêu nhìn về phía kia bóng trắng. Người này, chính là Minh Đế Đại Nhân trong miệng nói Điện Hạ. Cho tới bây giờ giờ khắc này, Huyền Ý Nhân mới dám tin tưởng, bọn họ Điện Hạ nguyên lai so Minh Đế Đại Nhân hình dung còn lợi hại hơn. Mà giờ khắc này, bị Huyền Ý Nhân quên mất Lê Minh, đang dùng lực lượng toàn thân áp chế thương thế, giả bộ thành một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Vừa mới Lê Minh động dùng là di hình trận pháp, có thể đem hắn chỉ định người chuyển tới chỗ ở mình nơi, mà trận pháp này lại khiến Lê Minh thương thế thảm trọng, ngay cả rũ xuống đầu ngón tay đều đang phát run. Hắn sắc mặt nghiêm túc mà đứng sau lưng Cửu Âm, khi mắt, lạnh giá ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân. Ngươi nói, bản điện là Nam Dương quốc phái tới gian tế. Cửu Âm khẽ rũ xuống con ngươi, rút ra chuẩn bị hai ngón tay sắc nhọn viền kia bánh bạch như ngọc quân cờ, khoe miệng có chút lạnh độ cong, mở miệng giọng mang có một loại không quan tâm lãnh đạm. Phượng Khuynh Vân cố nén mong muốn Cửu Âm xử tử lăng trì tức giận. Lạnh lẽo mỉa mai cười, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra tự ý, chẳng lẽ ngươi dám nói, ngươi không phải sao? Nghe, trước mặt cô gái mặc áo trắng kia mặt mày hơi cong, cặp mắt kia phá lệ đen nhánh sáng ngời. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Phượng Khuynh Vân, không có trả lời. Phượng Khuynh Vân bị cái này cao cao tại thượng bộ dáng cho khí mà ngực không ngừng lên xuống, tâm lý vẻ này không chịu thua khí thế càng phát ra mãnh liệt. Ngươi nếu muốn chứng minh ngươi không phải là nhiếp chính vương phái tới gian tế, liền chỉ có một cái khả năng, vậy liền chữa trị tốt bên trong thành trăm họ. Cho nên, trả lời Phượng Khuynh Vân, vẫn là kia thờ ơ giọng. Cho nên, ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao? Lấy bên ngoài thành bên trong bệnh trăm họ là đánh cược, ai có thể trước đưa bọn họ chữa trị được, khống chế được chứng bệnh không lan tràn đến bên ngoài thành, người đó liền là thắng. Phượng Khuynh Vân chịu đựng nơi đầu gối kia toàn tâm đau đớn, nói cực kỳ có lực. Mặt kia bên trên đều là thề ở tất thắng. Nghe vậy, Cửu Âm ồn ào kéo thẳng tắp thân, cư cao lâm hạ nhìn Phượng Khuynh Vân. Từ Phượng Khuynh Vân góc độ nhìn sang, có thể thấy trên mặt lãnh đạm vẻ mặt, cái kia không thi đại sắc cánh môi khẽ mở, nói ra, quả nhiên là lãnh khốc đến trong xương lời nói. Cùng bản điện lập đổ ước sao? Ngươi không xứng. Nàng nói, Phượng Khuynh Vân cùng nàng đánh cuộc, không xứng. Dư âm vừa dứt, Cửu Âm liền trực tiếp xoay người rời đi, vứt cho Phượng Khuynh Vân một cái tôn quý đẹp trai bóng lưng. Ta không xứng. Phượng Khuynh Vân liều mạng không chế được trong cơ thể hồng hoang lực. che lại đáy mắt kia hiện lên tính kê ánh sáng, mở miệng liền muốn nhiều ngang ngược có nhiều ngang ngược, là thật sự không xứng cũng là ngươi không dám đánh cuộc. Chương 252, không xứng cùng nàng như nhau bảy. Ta nếu thua, sống hay chết do ngươi xử trí, nhưng ngươi nếu thua, liền đem trong tay ngươi cờ trắng giao ra, sau đó tự đoạn gân mạch. Cờ trắng. Lại có não tàn nhớ bản điện cờ trắng. Thấy Cửu Âm dừng lại rời đi bước chân, Phượng Khuynh Vân mới tiếp tục hướng trong chuyện này thêm hỏa, ngươi như vậy thối thác, thật chẳng lẽ là Nam Dương quốc phái tới gian tế. Cho nên chỗ dạ, biết rõ mình nhất định sẽ thua, cho nên không dám cùng ta đánh cuộc. Nghe Phượng Khuynh Vân kia khiêu khích lời nói. Chúng huyền y nhân đều sôi sùng sục, từng cái giống như là bị khơi mào tâm lý tối xúc động sự tình, thần sắc kích động cùng tức giận trợn mắt nhìn Phượng Khuynh Vân. Người nữ nhân xấu xí này, lại còn dám nhớ điện hạ cờ trắng. Ngươi lấy ở đâu lớn như vậy tự tin, điện hạ làm sao có thể thất bại, ngươi lại loạn ti ti một câu, ta liền giẫm nát ngươi cằm. Phượng Khuynh Vân khỏe miệng cười lạnh, không hề bị lay động mà tiếp tục khiêu khích, sẽ không thua. Nếu như nàng thật có nắm chắc, làm sao có thể sẽ như vậy từ chối, rõ ràng chính là biết rõ mình thắng không, cho nên không dám cùng bản vương phi đánh cuộc. Đối với Cửu Âm trong tay cờ trắng, Phượng Khuynh Vân thề ở nhất định phải. Mà bên trong thành trăm họ Triệu chứng, Phượng Khuynh Vân đã từ lâu thị vệ trong miệng biết được. Nàng dám tin chắc. Cái loại này bệnh trạng ở cái thế gian này đều chưa từng xảy ra, mà trước mặt bạch y nữ tử này, chẳng qua chỉ là một cái người cổ đại, căn bản cũng không khả năng có nghiên cứu giải dược năng lực. Ở Phượng Khuynh Vân tâm lý, người cổ đại vĩnh viễn so với nàng thấp hơn một tầng. Trước mặt bạch y nữ tử này, nàng có tư cách gì dẫm đạp ở trên đầu mình. Còn có viên kia ngay cả lôi điện cũng có thể chống đối cờ trắng, một cái người cổ đại sao phân phối nắm giữ. Cho nên, ở Phượng Khuynh Vân không xác định Cửu Âm thân phận dưới tình huống, vẫn còn đang chúng thần trước mặt, đốc định nói Cửu Âm là Nam Dương quốc gian tế, bởi vì Phượng Khuynh Vân muốn chọc giận nàng. Từ đó ép mà Cửu Âm đáp ứng lập được đổ ước. Nhìn Phượng Khuynh Vân trong mắt đối thoại cờ nóng bỏng, Cửu Âm đột nhiên nhấc chân đứng ở Phượng Khuynh Vân ba bước chỗ, ánh mắt cùng nàng mắt đối mắt, đáy mắt bình tĩnh giống như ao tù nước động. Đánh cược ngươi sinh tử sao? Một cú kèm theo cảm giác bị áp bách đánh thẳng lỗ chân lông, Phượng Khuynh Vân cảm giác nơi đầu gối kia toàn tâm đau đớn vừa nặng rất nhiều. Thật giống như có vũ khí sắc bén gì đâm vào trong thịt. Đỏ tươi huyết dịch từ nơi đầu gối bộc lộ ra ngoài, đau đến Phượng Khuynh Vân cắn chặt hàm răng, trong mắt đều là bất khuất cùng bướng bỉnh. Nhưng là bản điện muốn đánh cuộc ngươi vương phi vị, muốn đánh cuộc bị hưu khí phi đều trở lại chiến vương phủ, muốn đánh cuộc ngươi bị giáng chức là chiến vương phủ thị nữ, chọn đời không được bước ra chiến vương phủ một bước. Thở giọng từ Cửu Âm trong miệng nói ra, nhưng lại như vậy động đất khiếp người tâm. Cửu Âm môi đánh cược một cái điều kiện, Phượng Khuynh Vân sắc mặt liền khó coi một phần. Nữ nhân này có phải hay không điên? Không chỉ có muốn làm cho mình luân lạc với chiến vương phủ một cái thị nữ, còn muốn để cho bị hưu khí phi lần nữa trở lại chiến vương phủ, nàng có biết hay không đám kia tiện nhân có nhiều ác độc. Phượng Khuynh Vân chặt hít mắt, hắn vô cùng Cửu Âm nhìn mình ánh mắt, như vậy địa bình thản, lãnh đạm đến đang nhìn một vệ không khí, gắng gượng để cho nàng cảm giác bị nhìn bằng nửa con mắt. Bản vương phi, đáp ứng lời mới vừa muốn xông miệng mà ra, liền tại sát na này, Phượng Khuynh Vân tâm lý không khỏi dâng lên một cố dự cảm không tốt, luôn cảm giác chuyện kế tiếp tình sẽ thoát khỏi mình nắm giữ. Ngươi lại vọng tưởng Tiểu Vân Nhi vương phi vị. Ngay tại Phượng Khuynh Vân có chút ngẩn ra, đứng ở một bên bên hạ xuống tồn tại cảm giác Mặc Lăng Hàn mở miệng. Chương 253-254, không xứng cùng nàng như nhau tám. Ngươi lại vọng tưởng Tiểu Vân Nhi vương phi vị. Ngay tại Phượng Khuynh Vân có chút ngẩn ra, đứng ở một bên hạ xuống tồn tại cảm giác Mặc Lăng Hàn mở miệng. Nữ nhân này quả nhiên là học Tiểu Vân Nhi như thế dục cầm cô túng, đến bây giờ còn nhớ hắn vương phi vị trí. Nghĩ tới đây, Mặc Lăng Hàn lạnh giọng cười một tiếng. Đỡ lấy một tấm tím bầm tương ra mặt, tự nhận là xoáy đến nhân thần cộng phẫn mà khinh thường nói, và ngươi kia lòng dạ rắn giết, cũng dám tiêu muốn vương phi vị trí. Đánh cuộc này, bản vương giúp Tiểu Vân Nhi đáp ứng. Nếu như ngươi thua, không chỉ có phải đem cờ trắng giao cho Tiểu Vân Nhi, càng đừng tránh bản vương nghỉ ngươi. Ngang ngược vênh váo lời nói từ Mặc Lăng Hàn trong miệng nói ra, mang theo tự cho mình siêu phàm khí thế. Kia một loại bố thí ánh mắt, giống như toàn thế giới nữ nhân đều hẳn yêu say đắm đến hắn. Nhìn mê một loại tự tin Mặc Lăng Hàn, huyền y nhân ánh mắt tàn bạo, sắc mặt khí mà đỏ bừng, rối rít dùng quan ái não tàn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Ma quỷ dưới đất Phượng Khuynh Vân, trực tiếp bị mấy câu nói này cho bổ mà huyết dịch đều lạnh. Bởi vì Phượng Khuynh Vân từ Mặc Lăng Hàn trong lời nói nghe ra chớ để ý nghĩ, hắn nói, nếu như Cửu Âm thua, cũng đừng trách hắn nghỉ nàng, nói cách khác Mặc Lăng Hàn cũng không hy vọng người này thua. Hắn không hy vọng cái này tiểu kỹ nữ đập thua. Nơi buồng tim đột nhiên truyền tới tan nát tâm can đau đớn. Như dao cắt như vậy bị thương mà thương tích đầy mình, thật là đau, cho dù là kiếp trước và kiếp này cũng không có đau như vậy qua. Phượng Khuynh Vân cảm giác mũi có chút ế ẩm, gắng gượng nhịn được muốn chất vấn Mạc Lăng Hàn lời nói, siết ngón tay, bất khuất cặp mắt nhìn thẳng Mạc Lăng Hàn con mắt. Không có. Trong mắt của hắn quả nhiên không có gì vang đối với Lê Cửu Nhân chán ghét cùng căm ghét. Được. Thua lúc đó, chớ quên đem cờ trắng giao ra, tự đoạn gân mạch. Phượng Khuynh Vân đè nén xuống tim vẻ này toàn tâm cảm giác, ngẩng đầu, trong mắt mình không tìm được chút nào đau đớn. Đối với cờ trắng, Phượng Khuynh Vân thề ở nhất định phải có, bất kể là ở hiện đại hay lại là cổ đại, nàng xem bên trên đồ vật, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Ồn ào nhẹ vang lên, chỉ thấy Cửu Âm bỗng nhiên ngồi dậy. Nàng lui về phía sau mấy bước, mang theo khoảng cách cảm giác mà nhìn Phượng Khuynh Vân. Rõ ràng Cửu Âm trên mặt không có bất kỳ tâm tình, nhưng chính là để cho Phượng Khuynh Vân cảm thấy, đối diện trên gương mặt đó viết đầy đối với chính mình chán ghét, giống như nàng là cái gì đồ bẩn. Cảm nhận được Phượng Khuynh Vân đầy áp sát khí ánh mắt, Cửu Âm đôi mắt khẽ nâng, đáy mắt có chút lạnh, trên người trong lúc lơ đãng khoảng khắc quần quận ra cao không thể chạm lạnh ý, mà lạnh nhất, không ai bằng nàng mở miệng lời nói. Nhưng là, ngươi cũng không xứng cùng bản điện cùng nhau bàn luận ngang hàng. Không có tận lực đi tăng thêm giọng, từ trong miệng nàng nói ra, rất nhạt, rất nhẹ, giống như là tự thuật một món không liên quan đến mình sự thật. Sau đó, Cửu Âm liền không để ý tới nữa Phượng Khuynh Vân kia khó chịu thần sắc, xoay người rời đi, vứt cho chúng thần một cái tự nhiên đẹp trai đến tận cùng bóng lưng. Nàng nói cái gì? Chính mình không xứng cùng nàng cùng nhau bình luận ngang hàng. Giờ phút này Phượng Khuynh Vân chỉ cảm thấy suy nghĩ đều bị những lời này cho tức kẹp lấy, trong đầu của nàng, một mực dừng lại ở Cửu Âm đôi mắt thành khe nhỏ, cánh môi khẽ nhếch một màn kia. Như vậy mà không ai bị nổi, như vậy mà phách lối cực kỳ. Cho nên, nàng nói đánh cuộc ở Cửu Âm trong mắt chính là một cái trò cười, ngay cả chính nàng ở Cửu Âm trong mắt đều là một chuyện tiếu lâm, trước mặt bạch y nữ tử này từ vừa mới bắt đầu, liền không có tính toán tiếp nhận nàng đánh cuộc. Phượng Khuynh Vân đơn giản là mặt đầy không thể tin, trong mắt sát ý đều tràn ra. Chuyện của tôi. Nét từ lúc sinh ra tới nay, Phượng Khuynh Vân vẫn là lần đầu tiên chật vật như vậy mà thua một người, càng là lần đầu tiên, có người dám đảm nhận, dám ngay ở nàng mặt, vừa nói nàng không xứng. Chương 254, không xứng cùng nàng như nhau chín. Thế nào? Không cam lòng. Nhìn Chiến Vương Phi bây giờ dáng vẻ, tựa hồ rất không phục điện hạ, thật sao? Không chờ Phượng Khuynh Vân từ cảm giác bị thất bại bên trong tình hồn, một đạo mang theo sát hại thanh âm từ đối diện nàng đánh tới. Phượng Khuynh Vân nhịp tim đột nhiên lậu mấy nhịp. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Lê Minh khỏe miệng cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng giống như là đang nhìn một người chết. Hắn mang chân, mỗi một lần rơi xuống đất, mặt đất đều lâm vào ba phần, hướng Phượng Khuynh Vân từng bước ép tới gần. Không cam lòng. Thật là buồn cười. Bản Vương Phi sẽ không chịu cam lòng một cái ngay cả đánh cuộc cũng không dám tiếp nhận người. Phượng Khuynh Vân dư quang liếc một cái Cửu Âm đã rời đi bóng lưng, cặp mắt chặt nheo lại. Theo Phượng Khuynh Vân dứt lời, đối diện nam tử mặc áo đen kia bỗng nhiên tùy ý cười to, cười cực kỳ khát máu kinh người. Lê Minh kia vội vàng không kịp chuẩn bị tiếng cười, khiến cho Phượng Khuynh Vân trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Quả nhiên, đập vào trước mắt người kia trở tay chuyển một cái, đưa ở mặt đất hắc kiếm đột nhiên ra hiện tại trong tay hắn, ở dưới ánh sáng, hắc kiếm ngược ánh sáng yếu ớt, phát ra làm người ta linh hồn cũng sẽ phát run rùng mình. Nhìn Lê Minh giơ kiếm hướng Phượng Khuynh Vân ép tới gần. Đứng một bên hạ xuống tồn tại cảm giác Mạc Lăng Hàn lập tức phục hồi tinh thần lại, kèm theo phách khí vương giả mà hướng Lê Minh tiến lên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám động bản vương nữ nhân. Nhưng mà, cũng không có gì quỷ dùng. Lê Minh nết miệng lên tàn nhẫn độ cong, trở tay hướng Mạc Lăng Hàn vung lên, bàng bạc kiếm khi đánh vào Mạc Lăng Hàn ngực, kèm theo một đạo hộp máu âm thanh liền bay rớt ra ngoài. Vành, mà một tiếng. Mạc Lăng Hàn sau lưng hung hãn đụng vào phế tích trên cục đá, một cỗ quyển tịch đau đớn bày kín toàn thân, cộng thêm nơi buồng tìm kia vạn tiễn xuyên tâm như vậy đau đớn, đau đến hắn trực tiếp đã hôn mê. Đông Hoa Hoàng đế kinh ngạc mặt. Mọi người bị hoảng sợ run lẩy bẩy. Cái này đặc biệt sao liền lung túng, nam tử áo đen thật là muốn lên trời. Nhìn mình người yêu bị Lê Minh một kiếm liền vung ngất đi, Phượng Khuynh Vân mặt đầy khó tin, đầu trống rỗng, trong cảm giác tâm bị một tỷ tỷ tỷ vạn điểm bạo kích. Thương ta điện hạ người. Điện hạ không truy xét, không thay thế ta không truy xét. Ngươi cho rằng là ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao cùng điện hạ đánh cuộc. Một đại đội vô danh cũng không sánh nổi người hạ đẳng mà thôi, có tài đức gì cũng xứng điện hạ đại phí chu trương. Lê Minh đứng ở Phượng Khuynh Vân trước người, cư cao lâm hạ nhìn Phượng Khuynh Vân, khinh thường cười lạnh. Người này, cho bản đế biến thành nửa chết nửa sống liền có thể. Theo này kinh thiên dứt lời, chỉ thấy Lê Minh đột nhiên xoay người, như vực sâu vạn trượng con ngươi quét huyền y nhân liếc mắt, nâng cao kiếm, nhắm thẳng vào đã hôn mê Mạc Lăng Hàn. Nghe Lê Minh lời nói, Huyền y nhân có chút quấn quýt mà liếc mắt nhìn Cửu Âm bóng lưng. Điện hạ, điện hạ. Ngươi chậm một chút đi à, chờ chúng ta cùng Minh Đế đại nhân thu thập đám này tiểu kỹ nữ đập cứ tới đây đuổi theo ngươi. Nói xong câu đó, Huyền y nhân liền nổi giận đùng đùng hướng Mạc Lăng Hàn đánh tới. Cơ lên bàn tay 333 mà rút ra Mạc Lăng Hàn mặt, trong tay hội tụ khí kình đập vào Mạc Lăng Hàn nửa người dưới, đau đến Mạc Lăng Hàn nửa đường đau tỉnh nhiều lần, sau đó lại ngất đi. Lăng Hàn. Phượng Khuynh Vân sắc mặt bá mà liền trắng xuống, chuẩn bị đứng lên, mà nơi đầu gối lại chuyển tới toàn tâm đau đớn, đau đến Phượng Khuynh Vân thân hình lên một nửa lại quỳ xuống. Hung hăng ngẩng đầu. Còn chưa chờ Phượng Khuynh Vân ngang ngược mà mở miệng uy hiếp, lại bị trước mắt một màn, hoảng sợ đồng tử kịch liệt co rút lại. Chương 255-256, hắn tín ngưỡng mình chết một. Còn chưa chờ Phượng Khuynh Vân ngang ngược mà mở miệng uy hiếp, lại bị trước mắt một màn, hoảng sợ đồng tử kịch liệt co rút lại. Đối diện đánh tới, là Lê Minh hiện lên sát khí hắc kiếm. Người này hắn điên sao? Hắn lại thật muốn đối với chính mình hạ sát thủ. Phượng Khuynh Vân bất chấp nơi đầu gối lôi xé đau đớn, mãnh liệt dục vọng cầu sinh khống chế thân thể nàng, nhanh chóng lui về phía sau ngã một cái, miễn cưỡng tránh thoát một kiếm này. Nhìn trong phế tích bên trong này hữu kinh vô hiểm một màn, đem tim nhắc đến cổ họng Đông Hoa hoàng đế, còn chưa kịp thư một hơi thở, lại ngẩng đầu, liền bị trước mắt một màn dọa cho sững sờ. Hắn thấy cái gì? Chỉ thấy Lê Minh đáy mắt đột nhiên biến thành tinh đỏ một mảnh, đưa ra rộng bàn tay to, trong tay hội tụ thành một đoàn quỷ dị chất khí, sau đó hướng Phượng Khuynh Vân ót thẳng bổ xuống. A! Một đạo thống khổ tiếng kêu rên vang lên, Phượng Khuynh Vân đột nhiên tê liệt ngã trên mặt đất. Nàng ánh mắt có chút trống rỗng, biểu tình thống khổ, giống như là lâm vào ngộng ma như vậy, phảng phất chính chịu đựng cái gì không thuộc mình một loại đả kích, toàn thân phủ đầy tuyệt vọng khí tức. Mà làm hết thệ các thứ này kẻ cầm đầu, chính sừng sững ở Phượng Khuynh Vân bên người. Tấm kia điêu khắc như vậy tuấn nhan lộ ra cực kỳ khát máu cười lạnh, hắn cư cao lâm hạ nhìn Phượng Khuynh Vân, nhìn nàng thống khổ cuốn rúc vào mặt đất. A, Chiến Vương Phi, chẳng qua chỉ là nhất giới xấu xí người hạ đẳng mà thôi. Thuộc về điện hạ đồ vật, ngươi xứng sao dình coi. Theo dứt lời, Lê Minh meo lại hiện lên dùng mình con ngươi, nhấc trong cao thủ hiện lên hàn mang trường kiếm, hướng Phượng Khuynh Vân tim đâm thẳng tới. Ở nơi này thiên quân một phát, trước mắt hắc kiếm sắp đâm vào Phượng Khuynh Vân tim. Một cỗ đến từ thiên đạo huy áp bao phủ ở Phượng Khuynh Vân quanh thân, thẳng tắp đánh vào Lê Minh lưỡi kiếm, đưa đến hắc kiếm đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo. A! Kịch liệt đau đớn khiến Phượng Khuynh Vân đột nhiên tỉnh hồn lại. Vốn là trống rỗng thất thần đáy mắt bỗng nhiên bị hung ác thay thế, Phượng Khuynh Vân vẻ mặt thống khổ che đâm bị thương cổ. Mà nơi buồng tim lại truyền tới từng trận đuổi cốt đau đớn. Hôm nay thủ, ta Phượng Khuynh Vân ghi nhớ. Phượng Khuynh Vân vẻ mặt vặn vẹo mà trợn mắt nhìn Lê Minh. Đỏ tươi huyết dịch dọc theo nàng đầu ngón tay nhỏ xuống. Một giọt gõ trên mặt đất, kinh tâm đập vào mắt. Lê Minh thấy vậy không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn biểu tình. Phượng Khuynh Vân nguyên bản chính là thiên đạo ủng hộ người, hướng về phía nàng tìm một đòn đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo cực kỳ bình thường, thế gian này trừ điện hạ, sợ là vẫn chưa có người nào có thể làm nàng vĩnh viễn biến mất. Có thể người này, chẳng qua chỉ là chính là một cái hạ đẳng thế giới che chở khí vận con cưng mà thôi. Như thế nào đi nữa, cũng thay đổi không để cho là Đông Hoa người hạ đẳng, ngay cả trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến hôi một loại tồn tại, cũng bên dưới điện thờ phụ đại phí chu trương địa đối phó nàng. Thật là buồn cười. Còn không đi sao? Đang lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm thanh âm, không có chút nào vi hợp cảm giác mà từ đàng xa truyền tới, chỉ thấy cái đó rời đi bạch y nữ tử dừng bước lại, thần sắc bình tĩnh quét Lê Minh liếc mắt, mở miệng nói. Còn không chờ chúng thần từ kinh sợ lòng người tình cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại, phế tích bên trong liền truyền tới phá lệ dao động khiến người sợ hãi lời thề. Lê Cửu nhân, ta Phượng Khuynh Vân ở chỗ này thề, hôm nay ngươi không có thể giết ta, ngày sau ta nếu cường đại, nhất định đem ngươi lột ra chóc thịt, cho ngươi sống không bằng chết. Phượng Khuynh Vân thần sắc thống khổ cuốn rúc vào trên đất, sắc mặt trắng bệnh, cảm vết thương chảy làm người ta nôn mửa huyết thủy. Có thể nàng lời nói lại mang theo kiên định bất khuất khí thế. Kia một loại ý chí chiến đấu tràn đầy khí thế. Mỗi một chữ, đều cắn răng nghiến lợi, vang vang có lực, mang theo vô tận bền bỉ cùng không phục. Chương 256 Hắn thương ngưỡng mình chết hai. Nghe vậy, Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Phượng Khuynh Vân, trong mắt giống như ao tù nước động như vậy chút nào không dao động, sau đó, chỉ thấy nàng ưu nhã xoay người, cũng không quay đầu lại đi. Mà Phượng Khuynh Vân sững sờ, ngay cả trên mặt kia thống khổ biểu tình đều bị cố định hình ảnh bất động. Chính mình lại bị nữ nhân này cho không nhìn. Nàng lại dám. Cho tới bây giờ không có vậy một khắc, Phượng Khuynh Vân có như vậy đánh bại qua, không phải là ngươi địch nhân có nhiều hơn ngươi, mà là ngươi tự cho là địch nhân cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi để ở trong lòng qua. Thấy Phượng Khuynh Vân một bộ khắp thiên hạ đều phụ nàng bộ dáng, Lê Minh nết miệng lên kinh người độ cong, đưa ra chân, trực tiếp đưa nàng đá Huyền Y Nhân trước mặt. Huyền Y Nhân đồng loạt siêu siêu mà cúi đầu. Nhìn dưới chân máu me be bét khắp người Phượng Khuynh Vân, trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Từng cái không biết từ nơi nào xuất ra một đôi găng tay, mang ở trên tay, hung hăng hướng Phượng Khuynh Vân mặt chính là mấy bạt ai, trong hoàng cung, đều là thanh thúy lại vang dội tiếng vỗ tay. Vọng tưởng thương ta điện hạ chút nào người. Bích Lạc Hoàng Tuyển, định cứu. Mang theo vô tận sát khí thanh âm, từ Lê Minh quanh thân truyền vang mở, đánh mà tại chỗ chúng thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể tê liệt ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy. Sau đó, Lê Minh ánh mắt mang theo sát hại mà quét Đông Hoa Hoàng đế liếc mắt, xài bước hướng Cửu Âm đuổi theo. Hoàng, hoàng thượng. Hắn và nàng đều đi. Làm sao bây giờ hoàng cung hủy, hủy? Thấy Cửu Âm cùng Lê Minh hai người rốt cuộc rời đi, mà đám kia Huyền Y Nhân vẫn còn ở một phương diện khu đánh Phượng Khuynh Vân hai người, các đại thần đều che khí huyết sôi trào ngực, bị hoảng sợ mồm miệng không rõ. Trong hoàng cung máu chảy thành sông, một mảnh khói báo động. Cung điện một số gần như sụp đổ, trước mắt kia một vùng phế tích thích mà Đông Hoa Hoàng đế con mắt làm đau làm đau. Giờ phút này, Đông Hoa Hoàng đế nhiều muốn xông tới, một đao đâm chết Cửu Âm. Nhưng là hắn không dám, càng không có năng lực làm. Đông Hoa không chọc nổi nam tử mặc áo đen kia, bên ngoài thành đã bệnh phát bách tính từ không có thời gian lại trì hoãn. Nghe thị vệ miêu tả, bách tính dính vào chứng bệnh, từ bệnh phát đến hoàn toàn tử vong chỉ cần một ngày. Bây giờ Đông Hoa Hoàng đế tựa như cùng nhiệt trên tổ con kiến. Chỉ có thể cứng còng mà đứng tại chỗ, đang mong đợi đám kia Huyền Y Nhân vội vàng rời đi, sau đó sẽ mượn cơ hội cứu về Mạc Lăng Hàn cùng Phượng Khuynh Vân. Ở Đông Hoa Hoàng đế cùng chúng thần tâm lý, có thể cứu bên ngoài thành những thứ kia chứng bệnh, chỉ có cái đó y thuật cao siêu Phượng Khuynh Vân. Nhưng bọn họ lại vĩnh viễn sẽ không biết. Bên ngoài thành phát sinh hết thảy, đã sớm ở Cửu Âm xuất thủ cứu mộ tiểu thư một khắc kia liền nhất định Phượng Khuynh Vân bởi vì Cửu Âm nguyên nhân không chiếm được niệm lực châu, nhất định Chiến Vương phủ ám vệ không có vô cùng lúc đuổi giết xuống mộ tiểu thư. Từ đó làm cho thế gian duy nhất viên kia giải dược, lấy được người mình không còn là Phượng Khuynh Vân, mà là Cửu Âm. Cửu Âm xuất hiện ở tầm mắt mọi người sau đó, liền thẳng hướng bên ngoài hoàng cung đi tới. Bây giờ cung điện đã bị Lê Minh hủy còn dư lại không có mấy, mà chiêu đãi Nam Việt Trần kia thật sự cung điện cũng là một vùng phế tích. Lê Minh với Cửu Âm bên người. Chỉ cần hắn vừa nhấc mắt, liền có thể thấy Cửu Âm kia hoàn mỹ vô khuyết bên mặt. Còn có cái trán viên kia đỏ thấm chói mắt chu sa nốt ruồi, cặp mắt kia, với Lê Minh trong trí nhớ điện hạ như thế, không nổi lên được chút nào tâm tình. Chẳng qua là, điện hạ trán bên trong khi nào dài một viên chu sa nốt ruồi. Còn có viên kia quỷ dị ly kỳ cờ trắng lại vừa là đến từ đâu? Lê Minh trong mắt vạch qua nhỏ không cảm nhận được nghi ngờ. Nhưng này tia tâm tình gần tồn tại ở trước mắt, rất nhanh thì bị Lê Minh bỏ rơi ra sau đầu. Chương 257-258, hắn tín ngưỡng mình chết bà. Nhưng này tia tâm tình gần tồn tại ở trước mắt, rất nhanh thì bị Lê Minh bỏ rơi ra sau đầu. Ở Lê Minh tâm trong, trước mặt này bóng trắng toàn bộ quyết định đều không cho hay không đưa, nàng tồn tại là một loại tín ngưỡng. Tất nhiên là tín ngưỡng, đó chính là biến thành hình dáng gì đều là đúng. Nhất định là hắn rời điện hạ gặp mặt thời gian quá lâu, lâu đến trong lòng của hắn dám dâng lên hoài nghi. Muốn hỏi cái gì liền hỏi. Ngay tại Lê Minh trầm tư, một đạo trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm thanh âm từ phía trước truyền tới, mở miệng người kia nhịp bước nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo hơn người tôn quý. Điện hạ, sao buổi tối ta ở trong hoàng cung, nghe Chiến Vương đối với điện hạ ngươi hạ sát thủ. Nhưng ta chạy tới Chiến Vương phủ thời điểm, cũng không có tìm được điện hạ bóng người. Có thể nhưng từ Chiến Vương phủ xuống trong dân cư, nghe điện hạ bị Chiến Vương sát hại, không rõ sống chết. Nói tới chỗ này, Lê Minh ngước mắt quan sát liếc mắt Cửu Âm thần sắc. Nhìn trên mặt nàng vẫn là nhàn nhạt bộ dáng. Cặp kia không nổi lên được bất kỳ tâm tình gì con người, phảng phất hắn nói chuyện cùng nàng cũng không liên hệ, nhưng chính là bộ dáng này, khiến cho Lê Minh càng phát ra mà tin chắc người này chính là hắn điện hạ. Thuộc về điện hạ cái loại này là nhạt. Cái loại này trong lúc giơ tay nhấc chân hồn nhiên thiên thành quý khí, là bất luận kẻ nào đều không cách nào ngụy trang. Lê Minh chẳng qua là nghi ngờ, điện hạ tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung. Hơn nữa thực lực, là phong ấn cởi ra sao? Lê Minh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm bên trên mặt, giọng mang theo lắng nghe liền có thể phát hiện tôn kính. Nghe vậy, ở Lê Minh không thấy rõ chính diện, một đôi nước sơn trong mắt đen thành khe nhỏ động, đáy mắt trải qua điểm điểm tinh quang. Kinh thành trên đường, chẳng qua chỉ là bản điện cùng Nam Việt Trần làm cái giao dịch. Phong ấn chẳng qua là cởi ra một bộ phận. Cửu Âm không có dừng bước lại, một bên không nhanh không chậm đi, vừa dùng lãnh đạm đến trong xương giọng trả lời. Nghe Cửu Âm đáp lời, Lê Minh ánh mắt lóe lên vài tia không sai. Khó trách điện hạ dung mạo cũng không có khôi phục như lúc ban đầu, nguyên lai phong ấn chẳng qua là cởi ra chút. Mà ở hắn mới vừa vào hoàng cung đại môn, từng thấy đến Nam Dương quốc nhiếp chính vương cùng theo hộ vệ vội vàng rời đi, nhìn răng rấp, hẳn là Nam Dương quốc phát sinh cái gì khó giải quyết sự tình. Ý thì điện hạ tính tình. Nếu không phải hắn bại lộ vượt qua cái thế giới này thực lực, từ đó bị thiên đạo phát hiện, điện hạ sợ là cũng sẽ không trốn đi xuất cung cửa một bước. Mặc dù Lê Minh cũng không biết chuyến này tới Đông Hoa cụ thể mục đích, nhưng ngay từ lúc tới Đông Hoa trước, điện hạ liền từng nói qua. Chuyện này, sự quan trọng đại, lớn đến chỉ có thể nát ở nàng trong đầu của chính mình. Bởi vì, chỉ cần ở Đông Hoa bên trong, dù là cái đó mục đích gần hiện lên ở trong đầu, cũng có thể bị thiên đạo phát hiện. Mà Lê Minh cũng không có che giấu thiên đạo tìm tòi nghiên cứu năng lực, cho nên hắn chỉ biết sự kiện kia cực kỳ trọng đại cùng khó khăn, nhưng không biết khó làm ở nơi nào. Nếu không, cũng không cần điện hạ khuất thân tự mình đến cái này hạ đẳng Đông Hoa đế quốc. Điện hạ, bây giờ chúng ta đã bị thiên đạo phát hiện, đối phương đã biết chúng ta tồn tại. Nếu như sẽ ở Đông Hoa làm ra đại cử động, tất nhiên sẽ bị ngăn cản. Có thể điện hạ phí nhiều như vậy tâm lực mới tiến vào chiến vương phủ, có thể hay không bị Lê Minh thần sắc nghiêm túc mà mở miệng. Hiện lên dùng mình con ngươi híp lại lên, phát run đầu ngón tay biểu thị thương thế hắn ở tăng thêm. Nghe vậy, trước người kia bóng trắng bước chân dừng lại. Chậm rãi xoay người, ánh mắt hờ hững nhìn Lê Minh, không chờ Lê Minh từ cửu âm đột nhiên này trong động tác tình hồn, nên đón, chính là nàng Phong Vân khinh đạm lại xét đánh ngang thai tự ý. Ngươi cái đó chiến vương phủ điện hạ, đã chết. Chương 258, hắn tín ngưỡng mình chết bốn. Ẩm. Những lời này, tựa như cùng một tiếng sấm thẳng tắp bổ vào Lê Minh trên đầu. Chấn động hắn thân thể cứng quỏng, cảm giác tim thật giống như bị thứ gì cho hung hăng một đòn, dòng máu kia đều lạnh như băng cảm giác lan tràn tới toàn thân mỗi một góc. Hắn vừa vặn giống như nghe được một giọng nói. Cái đó ở chiến vương phủ điện hạ, đã không có ở đây. Lê Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, chứa vài tia hốt hoảng con mắt nhìn chằm chằm cửu âm. Hắn càng nhớ. Điện hạ bình thường xem người đấy mắt sẽ một mảnh lãnh đạm trống rỗng, nàng thần sắc bất mãn thời điểm, khoe miệng sẽ hiện lên như có như không cười nhạt. Mọi cử động đẹp trai mà không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích. Không sai. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Trước mặt bạch tí nữ tử này, nàng chính là điện hạ. Cặp kia thế gian hủy diệt đều không nổi lên được tâm tình con mắt, còn có dành riêng cho điện hạ kia cao không thể chạm khí thế, là bất luận kẻ nào đều giả bộ không ra. Tiện đi trong đầu nguyên hữu suy nghĩ, Lê Minh cưỡng bách chính mình lạnh tanh. Chiến vương phủ cái đó điện hạ đã chết. Chiến vương phủ điện hạ cùng đứng ở trước mặt mình điện hạ. Lê Minh trong đầu nhanh chóng phân giải cửu âm vừa mới tự ý. Hẳn là suy nghĩ ra cái gì? Lê Minh sách tâm cuối cùng nới lòng ra. Chiến vương phủ điện hạ, đã chết, cũng có thể nói thành là, chiến vương phủ cái đó cần dùng hèn yếu để đạt tới mục đích điện hạ, đã sẽ không lại xuất hiện. Nhìn Lê Minh thần sắc trong phút chốc hòa hoãn lại, giống như là không có gì cả phát sinh như vậy. Cửu âm tà nghễ con ngươi. Sau đó, mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, không có nói thêm nữa. Trong lòng hắn, mình là ai? Có phải hay không nguyên chủ, chuyện này đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu, càng không cần hao hết tâm lực đi lừa gạt đến. Tiêu phí tinh lực đi giấu giếm một cái lời nói dối là người yếu làm, cửu âm không phải là Phượng Khuynh Vân, nàng có đầy đủ vốn liếng. Nàng chính là nàng. Là mộ bạch trong miệng, cái đó không cần đối với bất kỳ người nào hạ thấp tôn nghiêm nàng. Coi như là chuyện này nói ra sau đó, Lê Minh là Lê Cửu Nhân mà lựa chọn đối địch với nàng thì như thế nào? Ở cái thế gian này, trừ phi cái đó kêu huyết mỹ nhân nữ tử, chính mình nguyện ý buông tha sống tiếp sinh mệnh, nếu không, coi như cái đó không sống qua 2, 4 tuổi giữ ngôn, vẫn chịu đựng không mảy may. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, Minh đế đại nhân, chờ chúng ta một chút ta. Ngay tại hai người chuẩn bị nhấc chân rời đi. Sau lưng đột nhiên truyền tới đinh thai nhức góc tiếng kêu, đạo thanh âm này mang theo uy áp khoáng tản ra, khiến cho toàn bộ hoàng cung đều bị điện hạ hai chữ này tràn ngập đến. Nhìn huyền y nhân hấp tấp. Không. Là mặt đầy kích động theo kịp. Từng cái giống như là đánh thuốc hưng phấn như vậy, mặt đầy ngươi là ánh sáng, ngươi là điện sùng bái bộ dáng. Cửu âm lạnh lùng mặt tà tà con ngươi, dư quang liếc hướng bên người Lê Minh, không kín không nhứ lời nói từ nàng cánh môi lộ ra mà ra, bọn họ là người nào. Không kín không nhứ, đều đâu vào đấy, hình dung làm việc, nói chuyện có trật tự, không loạn chút nào. Tâm lý mới chấn định lại Lê Minh. Ta có thể nói ta thật sự không biết phía sau đám kia nao tàn sao. Quay đầu, Lê Minh lạnh lùng nghiêm mặt. Không đành lòng nhìn thẳng mà nhìn theo tới huyền y nhân, ban đầu dạy các ngươi thấy điện hạ rẻ đặt đây. Lại không thể hơi chút có một chút giả bộ sao. Điện hạ. Bọn họ là ta tìm mất đồ vật lúc, bồi dưỡng thế lực, kêu vô danh. Chỉ dựa vào ta một người, sợ là không tìm được điện hạ tới Đông Hoa lúc, thật sự mất vật kiện. Nói tới chỗ này. Lê Minh Thần biến sắc mà trang nghiêm, mở miệng giọng mang theo tôn kính, không chỉ có như thế, vô danh còn có thể điện hạ hoàn thành đến chiến vương phủ mục đích sau đó, trợ giúp điện hạ mau sớm thoát khỏi Đông Hoa. Chương 259-260, hắn thưa ngưỡng mình chết năm. Không chỉ có như thế, vô danh còn có thể điện hạ hoàn thành đến chiến vương phủ mục đích sau đó, trợ giúp điện hạ mau sớm thoát khỏi Đông Hoa. Nghe vậy, Cửu Âm rũ xuống con ngươi chậm rãi nâng lên, trong mắt lưu chuyển điểm một cái ánh mực. Mất ở Đông Hoa đồ vật. Lê Minh sở dĩ chưa cùng đến Lê Cửu Nhân vào chiến vương phủ, cũng là bởi vì phải tìm nguyên chủ mất ở Đông Hoa đồ vật sao? Nghe hắn kia thận trọng giọng, mất những thứ kia vật kiện nên là cực kỳ trọng yếu, đến tột cùng là cái gì? Còn có Đông Hoa hoàng đế thọ yến trên, Tây Lương Vũ Cơ cùng Vũ Ca làm kia hai bài thơ, là như vậy mà quen thuộc. Lúc đó, trong đầu liền có một cái tin tức nói cho Cửu Âm, kia hai bài thơ cũng không phải là Tây Lương thật sự nghĩ, mà là thuộc về nàng. Cho nên, Tây Lương Thái tử rất có thể lấy được nguyên chủ ở Đông Hoa mất đồ vật, mà mất trong vài thứ kia mặt, trong đó như thế chính là thơ. Cửu Âm bình tĩnh mặt, vô địch làm cho bản điện tịch mịch. Lê Cửu Nhân gả vào chiến vương phủ quả thật là mang theo mục đích. Mà nam tử mặc áo đen này Lê Minh thực lực, rõ ràng đã vượt qua cái thế giới này bình thường gánh vác, còn có hắn khẩu khẩu thanh thanh mà kêu Phượng Khuynh Vân bọn họ người hạ đẳng. Còn có hạ đẳng Đông Hoa đế quốc. Tất nhiên hắn với Lê Cửu Nhân khinh thường với Đông Hoa, vì sao phải như vậy hao hết tâm lực mà tiến vào chiến vương phủ? Chẳng lẽ Đông Hoa còn có cái gì có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp? Điện hạ, điện hạ, ngươi phải đi nơi nào a? Chờ chúng ta một chút. Nghe sau lưng càng ngày càng gần kêu âm thanh, Cửu Âm thu hồi suy nghĩ, không có nghĩ nhiều nữa. Bản điện đói, phải dùng thiện. Nhìn mặt đầy kích động cùng sùng bái huyền y nhân, Cửu Âm cao quý mà đỡ đỡ ống tay áo, nhấc chân, một bên hướng bên ngoài hoàng cung đi, một bên nhàn nhạt trả lời. Nhưng mà, vốn là coi như có chút dè đặt huyền y nhân, nghe được ăn cơm hai chữ, đều sôi sùng sục, kích động thiếu chút nữa ấy nhảy cơn lên. Điện hạ, chúng ta cũng phải dùng nữa. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đã chừng mấy ngày chưa từng ăn qua cơm. Đoạn thời gian trước còn có thể hút cháo, mấy ngày nay chúng ta ngay cả cháo đều không có uống qua. Minh đế đại nhân nói đoạn thời gian gần nhất trong túi trống không, không có tiền cho chúng ta mua gạo. Chuyện của tôi VN điện hạ, chúng ta đều rất đói, cũng muốn dùng nữa. Trong túi trống không, không có tiền mua gạo. Nghe lời này Cửu Âm, có chút gò má, ánh mắt dừng lại ở thần sắc nghiêm túc Lê Minh trên mặt, nước sơn trong mắt đen tà tà. Lê Minh. Không sai, đánh chết Lê Minh cũng sẽ không thừa nhận. Sao ngày buổi tối hắn chính là không có bạc mua gạo, mới đi trộm Đông Hoa quốc khố, kết quả quốc khố một mảnh trống rỗng, ngay cả một tiền đồng cũng không có. Không có biện pháp. Không chỉ có muốn tìm điện hạ mất đồ vật, còn phải ở Đông Hoa bồi dưỡng thế lực, Lê Minh cảm giác tốt số khổ, không có chết đói bọn họ thật là kỳ tích. Ở một đôi mong đợi cùng khát vọng dưới ánh mắt, Cửu Âm một bộ quý tộc tác phái mà thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước, giọng mang theo siêu thoát thế tục ổn định, "Hả? Vậy liền đi thôi." Trong chiến vương phủ đồ ăn không cần bỏ tiền. Lại còn không hề dùng bỏ tiền ăn cơm địa phương. Nghe được Cửu Âm lời nói, chúng huyền ý nhân đều hai mắt tỏa sáng. Rồi rít chố mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy mấy cái phân chấn lòng người chữ. Điện hạ nói, trong chiến vương phủ, cơm nhiều, người ngốc, dễ bắt nạt. Cửu Âm không có tia người tài tội ác cảm giác mà ngạc thủ, nhấc chân thẳng rời đi. Nơi này mỗi một người đều có cực kỳ mạnh mẽ thực lực, bản điện phải độ lượng, bây giờ Mộ Bạch còn không biết người ở chỗ nào, cũng không thể đem bọn họ tươi sống chết đói. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng chiến vương phủ đi. Đang lúc bọn hắn đến hoàng cung đại môn lúc, trước mặt kia có 102 một đời bóng trắng, hẳn là thấy cái gì, đột nhiên liền ngưng lại bước chân. Chương 260, vô danh ngàn cân treo sợi tóc một. Huyền ý nhân liền vội vàng ổn định thân hình. Còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng, liền cảm nhận đến một cỗ nồng nặc mùi máu tanh đâm thẳng trong mũi. Có mùi máu tanh. Chúng huyền ý nhân là tạ ngẩng đầu. Chỉ thấy hoàng cung đại môn đóng chặt, cửa ngoài chuyển tới vô số đạo thê thảm cùng thống khổ tiếng cầu cứu, mà thủ với trước cửa cung lính gác tất cả đều ngã trong vũng máu. Ngã xuống đất lính gác đều chặt chẽ trợn to hai mắt. Bọn họ cổ họng bị trường kiếm phá vỡ, nhuộm máu mặt đất, cực giống tới vô gian địa ngục. Vô danh số 1, đây là phát sinh cái gì? Không tạo. Vô danh số 1 ngậm ép mặt lắc đầu. Tại sao ta cảm thấy cho bọn họ trên cổ vết đao quen thuộc như vậy? Ngươi nhìn, một đòn toàn bộ toi mạng. Ngươi ngốc à? Không đều là tinh chuẩn đoạn hầu sao? Ngay tại huyền y nhân nghị luận ầm ĩ đồng thời, mà làm hết thệ các thứ này kẻ cầm đầu Lê Minh, chính sau lưng có chút thẳng băng mà đứng ở Cửu Âm bên người. Dư quang đánh giá trước mặt kia bóng trắng. Nàng khẽ nâng đến đôi mắt đẹp. Bên mặt phảng phất vải một tầng vầng sáng, cặp kia nước sơn đen như mực con ngươi một mảnh trầm tĩnh, khiến cho người suy nghĩ không ra. Một đôi khớp xương rõ ràng ngón tay ở trong tay háo buộc chặt, dù là mặt đối với thiên đạo đều không sợ hãi Lê Minh. Giờ phút này tâm lý, lại có chút bối rối cùng tự trách. Ngay từ lúc tới Đông Hoa, Điện Hạ liền cùng hắn nói qua, không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể ở Đông Hoa bên trong bộc lộ ra thực lực. Mà bây giờ, hắn không chỉ có bại lộ thực lực, càng là khiến thiên đạo đều phát hiện hắn tồn tại. Nếu không phải Điện Hạ xuất thủ cứu rút, hắn đã sớm không có cái đó mệnh đứng ở chỗ này. Điện Hạ, những thị vệ này, là ta. Không chờ Lê Minh tướng tiếp theo nhận tội lời nói thổ lộ mà ra, liền bị trước mắt cặp kia tinh tế ngọc thủ cho ngăn lại đi xuống. Ngẩng đầu, đập vào mắt trong người kia, khoe miệng nàng nhỏ hiện lên có chút lạnh cười lạnh, con mắt như nước biển như vậy thâm thấy đáy, nàng khẽ nâng cao trắng trẻo tay, treo ở trước mắt mình một cánh tay chỗ, đẹp trai mà làm người ta si mê. Chưa tới một khắc, Cửu Âm liền nhấc chân hướng bên ngoài cửa cung đi. Kia phiến đóng chặt đại môn, ở đó bóng trắng càng lúc càng gần, đột nhiên phát ra cốt két âm thanh, ở từng đạo giật mình dưới ánh mắt tự động mở ra. Theo cửa cung kẻ hở càng ngày càng kéo ra. Xuyên thấu qua kẻ hở chiếu vào vài ánh mặt trời, chiếu sáng nơi cửa chính nữ tử kia, bạch y thắng tuyết, mép váy phát họa một đóa đỏ như màu máu cánh hoa, phá lệ đoạt mắt người. Nàng nện bước ưu nhã nhịp bước, mặt đất máu chảy thành sông, cũng không bắn nhuộm nàng mép váy chút nào. Nghe được hoàng cung đại môn chậm rãi kéo ra thanh âm, vây ở cửa hoàng cung bách tính dừng lại kêu gào, cực kỳ bi thảm quỳ đầy đất, thần sắc thống khổ vặn mèo, đầu còn chưa nhấc trong miệng liền khổ khổ suy yếu cầu nói: Vương phi nương nương, van cầu ngươi nhanh cứu chúng ta sắp chết, thật là đau, a, thật là đau, ta không muốn chết Vương phi nương nương, ngươi nhất định có thể cứu chúng ta, nhất định có thể có đúng hay không? Ở cửa cung hoàn toàn kéo ra chi quý. Từng đạo tan nát tâm can suy gào âm thanh ở Cửu Âm vang lên bên hai. Cặp kia trong trẻo lạnh lùng sâu thẳm con ngươi bỗng nhiên nâng lên, đập vào tầm mắt là bên ngoài thành một đám thị vệ cùng bách tính đều quỳ sụp xuống đất, toàn thân bọn họ da thịt đều thối giữa sưng đỏ, từng điểm vỡ ra đến, lộ ra bên trong bạch cốt. Bách tính cũng không nhịn được này toàn tâm đau đớn, đau đến không muốn sống mà kêu gào, có chút đã tê liệt ngã trên mặt đất, bệnh tình thảm trọng, căn bản không đứng dậy nổi, rối rít hướng cửa hoàng cung khổ khổ suy yếu xin cứu mạng. Nhưng mà, ngay tại một đôi tràn đầy kỳ thị cùng hy vọng ánh mắt, hướng cửa hoàng cung nhìn sang. Chương 261-262, vô danh ngàn cân treo sợi tóc 2. Ngay tại một đôi tràn đầy kỳ thị cùng hy vọng ánh mắt hướng cửa hoàng cung nhìn sang. Chưa tới nửa khắc, toàn bộ bách tính sắc mặt đều bá mà trắng bệnh đi xuống. Vốn là chứa nhiều chút hy vọng đáy mắt, khi nhìn rõ ràng Cửu Âm thân hình, tất cả đều mặt xám như cho tàn như vậy tuyệt vọng. Thế nào? Làm sao có thể như vậy? Đập vào trước mắt người kia, nàng mặc áo trắng, khẽ nâng đến nước sơn trong mắt đen, cái trán còn có một viên đỏ thâm chói mắt chù sa nốt ruồi, mỹ mà làm người ta cao không thể chạm. Có thể là người này, cũng không phải là bọn họ tâm tâm niệm niệm chiến vương phi Phượng Khuynh Vân, cũng không phải là bọn họ Đông Hoa y thuật cao siêu người kia. Không phải là, nàng không phải là vương phi nương nương. Tuyệt vọng lời nói tiếp nhị liên tam, liên tiếp, vang lên, mang theo thống khổ tiếng khóc. Ở nơi này trống trải bốn phía truyền văn mở. Làm sao bây giờ, thật là đau, a a. Vương phi nương nương ngươi mau ra đây à, cứu lấy chúng ta, chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta. Dân chúng thần sắc thống khổ nằm trên mặt đất lăn lộn, cho là như vậy, liền có thể giảm bớt chứng bệnh lan tràn. Hiện lên đen vàng huyết thủy, từ bọn họ thối giữa vết thương nhỏ xuống, kinh tâm đập vào mắt. Mặt đất bị huyết dịch cọ rửa, trong không khí mang theo làm người ta nôn mửa khí tức, bách tính đều trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm cửa hoàng cung. Đang mong đợi cái đó y thuật cao siêu Phượng Khuynh Vân có thể xuất hiện. Điện hạ, bọn họ này là thế nào, làm sao sẽ biến thành như vậy? Bọn họ ra thịt làm sao biết hủ hóa? Nhìn kinh sợ tình cảnh, ngay cả huyền y nhân cũng không nhịn được lông mang dựng đứng, hướng trung ương bóng người hỏi. Nghe vậy, Cửu Âm cặp kia lãnh đạm con ngươi, đột nhiên vạch qua vài tia làm người ta khó mà suy nghĩ an quang, nàng sừng sững ở cung giữa cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về chúng bách tính mà tuyệt vọng kêu đau đớn. Bản điện cũng không xác định. Trả lời huyền y nhân, là một đạo nghe không ra chút nào hốt hoảng thanh âm. Điện hạ, chúng ta ước chừng phải đổi con đường trở về chiến vương phủ. Lê Minh chặt méo lông mày nhìn trước mắt tình cảnh. Ở Lê Minh tới hoàng cung lúc, là chứng bệnh mới vừa phát. Lúc đó, bên trong thành vẫn chỉ là một bộ phận bách tính còn cánh tay mọc ra điểm đỏ, có thể nhìn bây giờ bộ dáng, vây ở cửa hoàng cung bách tính không có hơn ngàn cũng có trên trăm, trên người mỗi một người đều đỏ sưng không chịu nổi. Thậm chí còn có người cánh tay đã bắt đầu thối rữa, vỡ ra đến, lộ ra bên trong bạch cốt. Mà chứng bệnh, cực kỳ quỷ dị, nhưng là, đã từng hắn thật giống như thấy qua điện hạ Lê Minh trong đầu nhanh chóng tránh qua một cái ý niệm, còn chưa tới được vô cùng phát chóc, liền biến mất mất hầu như không còn. Điện hạ, ta tới hoàng cung lúc, bên trong thành vẫn chỉ là có một số ít trên người xuất hiện điểm đỏ, nhìn bây giờ tình trạng, bệnh này chứng tựa hồ có thể bị lây bệnh. Lê Minh thần sắc thận trọng nhìn chằm chằm nhiễm bệnh bách tính. Mặc dù Lê Minh đánh trong đáy lòng cho là, Cửu Âm có cái năng lực kia sẽ không dính vào chứng bệnh, nhưng là hắn không dám mạo hiểm. Cũng bởi vì Đông Hoa những người này, liền bởi vì chính mình khinh thường, hắn thiếu chút nữa sẽ để cho điện hạ bị bọn họ hại mà không rõ sống chết. Nhưng mà, ngay tại Lê Minh dứt lời, bách tính cùng thị vệ đột nhiên đồng tử trợn to, trong đầu không hẹn mà cùng tránh qua một cái cực kỳ tin tức trọng yếu, đó chính là Hoàng cung đại môn đã mở ra. Mà Chiến Vương Phi sao ngày cũng không trở về trong Chiến Vương Phủ, bây giờ vẫn còn ở trong Hoàng cung. Mau nhìn, cung cửa mở ra. Thiếu chút nữa tiếp nhận tử vong thị vệ trước phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra mừng rỡ cùng hy vọng. Sau đó, bản năng cầu sinh lệnh thị vệ bất chấp bất kỳ suy nghĩ. Càng không có thấy rõ ràng Cửu Âm cặp kia tĩnh mịch lạnh lùng con người, tất cả đều hoa lạp lạp một mảng lớn, lôi kéo tàn phá nhiễm bệnh thân thể, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Cửu Âm phong tới. Chương 262, vô danh ngàn cân treo sợi tóc ba. Các ngươi mau tránh ra, để cho chúng ta đi tìm Vương Phi, nàng nhất định sẽ cứu chúng ta. Chúng ta có thể cứu chữa, có thể cứu chữa. Vang vọng bốn phía tiếng bước chân truyền vang mở, mắt thấy bọn họ cùng Cửu Âm khoảng cách càng ngày càng gần. Gần đến lại gần mấy bước, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bách tính cùng thị vệ vẫn không có dừng bước lại, chịu đựng thân thể thối giữa đau đớn, từng cái vẻ mặt điên cuồng, nhìn Cửu Âm sau lưng cửa cung, đáy lòng mình hầu như không còn hy vọng cho tàn lại cháy đứng lên. Trong lòng bọn họ, bao gồm toàn bộ Đông Hoa trong lòng người đều chỉ tin tưởng, thế gian duy nhất có thể cứu bọn hắn người, chỉ có Phượng Khuynh Vân. Cho nên bách tính khi nhìn đến Cửu Âm thời điểm, mới có thể mặt xám như cho tàn như vậy tuyệt vọng đến không có đưa nàng đến để ở trong lòng. Nhưng là, bách tính nhưng không biết, bọn họ tự nhận là cái đó không gì không thể Chiến Vương Phi, đã sớm bị Huyền Y Nhân cho đánh mà thương thế thảm trọng, ngất xỉu bất tỉnh. Chúng ta nhất định phải vào Hoàng Cung tìm Vương Phi nương nương. Đại phu đều đã chết, chỉ có Vương Phi có thể cứu chúng ta, chỉ có Vương Phi. Xông lên phía trước nhất là một đám thị vệ, sớm lúc trước, thị vệ đầu lĩnh liền hạ lệnh để cho thị vệ chống cự trụ những người dân này, lại không nghĩ tới, bọn họ ở ngay từ đầu là được đầu lĩnh thoát đi đá lót đường. Cho nên, khi nhìn đến cửa cung mở ra một khắc kia, bọn thị vệ tựa như cùng thấy ánh sáng cứu rỗi như vậy. Cầu sinh ý thức lại làm bọn hắn vẻ mặt điên cuồng. Căn bản không có đi chú ý giữa cửa cung kia bóng trắng, cái kia đẹp đẽ khỏe miệng, ở tại bọn hắn thân hình càng ngày càng gần, hiện lên một vệt lại lạnh độ cong. Cửa cung con đường kia, cũng không phải là bách tính cùng bọn thị vệ cứu rỗi, còn có thể là đưa bọn họ xuống địa ngục đường tắt. Nhìn nhuộm chứng bệnh thị vệ đều hướng Cửu Âm xông lại. Sau lưng còn đi theo một nhóm lớn bách tính, trong miệng cũng gọi đến Vương Phi cứu mạng, Huyền Y Nhân trong cảm giác có lòng 100.000 đầu cái gì đó ngựa chạy băng chạy nhảy mà qua. Náo tàn đây đi. Phượng Khuynh Vân đều bị bọn họ cho đánh trọng thương, tự lo không xong, nơi nào có thời gian cho bọn hắn xem bệnh. Những thứ này nhiễm bệnh người là muốn hại chết bọn họ điện hạ, tốt thừa kế bọn họ cơm trắng sao. Chúng Huyền Y Nhân thoáng qua đi trong đầu suy nghĩ, ánh mắt hiện lên mãnh liệt sát lục, rồi rít vung trong tay kiếm xông lên. Cao lớn thân thể chống ở Cửu Âm trước người. Phốc thử. Từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm vào máu thịt thanh âm, ở nơi này chống trải bốn phía phá lệ vang dội. Phía trước nhất kia một đám thị vệ chết tại dưới kiếm, đoạn hầu mà chết, mà ngã xuống những thi thể này, trên người bọn họ chứng bệnh vẫn còn đang tiếp tục hủ hóa. Nhìn trên mặt đất còn lưu lại hơi ấm còn dư lại thi thể. Toàn bộ bách tính đều trợn mắt nhìn một đôi kinh hoàng con mắt, sắc mặt biến thành trắng bệnh, trong lúc nhất thời bị hoảng sợ quên suy gào. A. Các ngươi đám này ác ma, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Toàn bộ bách tính đều hướng Huyền Y Nhân trợn mắt nghiến răng mà cả giận nói, nhanh thả chúng ta đi vào, các ngươi đám này máu lạnh thị vệ, để cho chúng ta đi tìm Vương Phi nương nương. Vương Phi nương nương thiện lương như vậy, ngươi lại dám đối với chúng ta đối địch, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Một đôi tức giận cùng chỉ trích ánh mắt đều trợn mắt nhìn đứng ở chính giữa Cửu Âm, kia một bộ bạch y thắng tuyết, tài trí hơn người khí thế, nhìn xuống đất bách tính tuyệt vọng không thể lại tuyệt vọng. Đẹp hơn nữa lại tôn quý thì thế nào? Như cũ không phải là cái đó y thuật cao siêu Chiến Vương Phi, như cũ chỉ là một bình hoa, cứu không mạng bọn họ. Chương 263-264, vô danh ngàn cân treo sợi tóc 4. Như cũ không phải là cái đó y thuật cao siêu Chiến Vương Phi, như cũ chỉ là một bình hoa, cứu không mạng bọn họ. Dân chúng đều trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm Hoàng Cung Đại Môn. Chứng bệnh theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng, cánh tay vết thương đã từ sưng đỏ địa phương bắt đầu lan tràn. Da thịt giống như là bị dao nhọn gọt rách như vậy, tràn ra tí tí máu tươi. kia một loại toàn tâm đau, đau đến rất nhiều bách tính lại tê liệt té xuống đất suy gạo. Các người đám này ác độc máu lạnh quan binh, cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng ta chết sao? Các người đám này vì tư lợi quan binh, nhất định sẽ gặp phải bị thiên lôi đánh. Ta cùng các ngươi liều mạng. Trong đó bách tính hai mắt tinh đỏ mà hướng Huyền Y Nhân tê gào thét, lại hung hãn trợn mắt nhìn Trung ương Cửu Âm cùng Lê Minh, trong mắt hận ý lộ ra. Nhấc chân liền hướng cửa cung phong tới, muốn dùng thân thể xông phá Huyền Y Nhân phá vòng dây. Phốc thử. Thanh âm bén nhọn vang lên, giữa không trung máu tươi văng ra. Huyền Y Nhân hạ thủ không chút lưu tình, gơ lên trường kiếm, trong mắt sát lục dùng mình chợt chợt hiện, trực tiếp lao những bách tính đó cổ. Ở nơi này máu tươi văng khắp nơi. Một cỗ người thường không nhìn thấy độc thể mang theo huyết dịch phiêu tới không trung, sau đó, vết máu vẩy vào Huyền Y Nhân trên người. Ngắn ngủi chốc lát, Huyền Y Nhân trên tay liền lộ ra quỷ dị điểm đỏ, da thịt hỏa lạt lạt đau nhói, như bị nóng hổi nước sôi cọ rửa như thế. À, đây là vật gì? Ta cũng có, ta làm sao sẽ mọc cái này điểm đỏ? Cảm nhận được cánh tay đột nhiên truyền tới đau nhói, Huyền Y Nhân đau đến ngược lại hút ngụm khí lạnh, túi đầu, nhìn trên cánh tay điểm đỏ, đầu tiên là thần sắc sững sờ. Trong lòng dâng lên vài tia không tốt lắm dự cảm. Giống như là trở về nghĩ đến cái gì, Huyền Y Nhân chợt ngẩng đầu đánh giá trước người bách tính. Điểm đỏ. Với đám này nhiễm bệnh bách tính giống nhau như lúc. Một cái ý niệm thăng lên, Huyền Y Nhân nơi nào còn có thể không biết là phát sinh cái gì. Bọn họ dính vào chứng bệnh. Ngay cả những huyết dịch này cũng có thể làm cho người bị lây bệnh. Trong đầu không hẹn mà cùng toát ra đáp án này, cơ hồ ở câu trả lời xuất hiện một khắc kia. Toàn bộ Huyền Y Nhân đều không chút do dự hướng phía trước phóng tới, cùng Cửu Âm kéo dài khoảng cách. Mà dân chúng thấy Huyền Y Nhân cũng nhiễm bệnh chứng, hoảng sợ trên mặt thống khổ biểu tình đều đông đặc. Nhưng rất nhanh liền nhìn có chút hả hê cười lên. Tức giận cắn răng nghiến lợi, trong miệng nguyền rủa đến Huyền Y Nhân đáng đời đám người này lánh huyết vô tình, cản bọn họ lại vào hoàng cung tìm chiến vương phi. Huyền Y Nhân ánh mắt lạnh sắc bén mà ngăn ở bách tính trước người. Chịu đựng cánh tay đau nhói nâng cao trường kiếm, lưỡi kiếm nhỏ nhuộm vết máu. Nhắm thẳng vào muốn xông vào hoàng cung bách tính, đáy mắt đều là vô tận sát khí. Điện hạ. Điện hạ, ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn trở bọn họ. Minh đế đại nhân, ngươi mau dẫn điện hạ đi, những bệnh này chứng trong vòng 3 bước sẽ dính vào, nơi này không thể tới. Huyền Y Nhân chịu đựng cánh tay kia sẽ đau đớn, hướng Cửu Âm hai người gầm hét lên. Nhìn Huyền Y Nhân trên tay điểm đỏ, giờ phút này chính mình mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn ra. Từ cánh tay tới lòng bàn chân, sau đó lan tràn đến toàn thân mỗi một chỗ. Mà mới bắt đầu bắn nhuộm kia một nơi điểm đỏ, đột phá xé chết đi đến, chảy ra xuất thịt, tuôn ra ra máu tươi. Cho dù là như vậy, Huyền Y Nhân vẫn nghe kia bất động đứng ở bách tính trước người, một cỗ khoan tim đau đớn quyển tập toàn thân, có thể trên mặt bọn họ lại không tìm được bất kỳ sợ hãi. Bọn họ không phải là không sợ chết, mà là có một loại như chết càng đáng sợ hơn sự tình, đó chính là mất đi sống tiếp tín nhiệm, mà cái đó tín nhiệm, bây giờ liền đứng ở phía sau bọn họ. Nếu để cho đám này nhuộm chứng bệnh bách tính hướng Cửu Âm tiến lên. Chương 264, vô danh ngàn cân treo sợi tóc năm. Như vậy thứ nhất ngã xuống người, liền là bọn hắn lấy mệnh tới kính trọng điện hạ. Không, ta không muốn chết. Thả chúng ta đi vào, thật là đau, chúng ta không muốn chết. Bách tính bị Huyền Y Nhân dùng nhục thân ngăn cản bên ngoài, đều liều mạng hướng về phía Huyền Y Nhân suy gạo. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn sống sao? Bách tính diện mục dữ tợn nhìn Huyền Y Nhân, các ngươi như vậy bảo vệ Bạch Y nữ tử này. Có thể nàng đâu rồi, nhưng ở trơ mắt nhìn các ngươi chịu chết. Người điên. Nàng chính là đang lợi dụng các ngươi làm đá lót đường, các ngươi con mắt mù sao. Toàn bộ bách tính đều đưa tay ra, nhắm thẳng vào đứng ở cửa cung Cửu Âm. Chỉ cần để cho chúng ta vào hoàng cung, chỉ cần tìm được Vương Phi nương nương, Vương Phi y thuật lợi hại như vậy, nàng nhất định sẽ có biện pháp cứu chúng ta, các ngươi chẳng lẽ liền không muốn sống sao. Nhìn Huyền Y Nhân khó chơi, bách tính đều gấp mà đôi mắt đỏ bừng. Mắt thấy trên người mình chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn chỉ là nhuộm điểm đỏ da thịt, lại bắt đầu tan vỡ đứng lên. Không, bọn họ không muốn chết. Toàn bộ bách tính đều khóc giống gầm thét, mà sừng sững ở trước người bọn họ Huyền Y Nhân, trường kiếm chĩa thẳng vào bọn họ đầu, nửa bước không lùi. Toàn bộ bên trong thành đều tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Các ngươi đang làm gì? Nhìn toàn bộ Huyền Y Nhân đều lộ ra trước khi chết tuyệt nhiên, Lê Minh thật chặt véo lên lông mày, hướng về phía Huyền Y Nhân lạnh giọng ra lệnh. Muốn tìm cái chết sao? Cho bản đế chạy trở về tới. Nghe Lê Minh lời nói, Huyền Y Nhân quay đầu mặt lộ kiên nghị, ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm trên người, chưa tới trước mắt, tất cả đều gào gào khóc giống lên. Điện hạ, ngươi nhất định phải thật tốt sống tiếp. Với Lê Minh đại nhân lâu như vậy, từ chúng ta có ký ức lên, vẫn đều nghe hắn la hét điện hạ. Cực kỳ lâu lúc trước, ta liền có một cái tín niệm, không thấy điện hạ một mặt, chết từ khó ăn. Mà bây giờ, chúng ta thấy, có thể là cái này tín niệm đã thực hiện, chúng ta chết thật cũng không tiếc. Lê Minh lạnh run sợ nghiêm mặt. Cửu Âm mặt vô biểu tình. Lê Minh thật là bị đám người này cho ngu xuẩn khí, này mỗi một người đều lộ ra bị chết biểu tình là cái gì quỷ, dính vào chứng bệnh ý nghĩ đầu tiên chẳng lẽ không đúng khống chế lan tràn sao. Đều xông lên là có mau bệnh đi. Mắt thấy huyền y nhân trên người chứng bệnh đã lan tràn, da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xương đỏ tan vỡ, ngân áo bào màu xám dần dần lộ ra đỏ tươi hoa văn. Để cho Lê Minh cứ như vậy trơ mắt nhìn. Nhìn mình hao hết tâm lực bồi dưỡng một đám người, tử địa như vậy bất ức, hắn thật đúng là không làm được. Trong tay hắc kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Lê Minh đáy mắt hiện lên tàn bạo ánh quang, ánh mắt bắn thẳng đến đám kia muốn xông vào hoàng cung bách tính, thân hình chợt lóe, hướng bách tính xông thẳng tới. Minh đế đại nhân, ngươi điên sao? Ngươi làm gì? Ngươi không nên tới. Mau dẫn điện hạ đi a, những bệnh này chứng sẽ nhiễm đến trên người của ngươi. Nhìn Lê Minh một lời không hợp liền xông lên, huyền y nhân đều hướng về phía Lê Minh tê tâm liệt phế cả giận nói, nhưng là trước mắt kia bôi đen thân ảnh, không chỉ không có dừng thân hình, tốc độ ngược lại càng phát ra mà nhanh. Sắp đến huyền y nhân hai mắt đỏ bừng, trong lòng vén lên kịch liệt sóng. Muốn ra tay ngăn trở, mà chính mình từ dính vào chứng bệnh, chỉ cần dựa vào một chút gần Lê Minh, hắn khẳng định cũng không tránh khỏi này ly kỳ bệnh trạng, dù sao đều không có năng lực làm. Đứng lại, là ngại thương thế không đủ nặng. Cuốn cuồng muốn đi chịu chết sao? Ở nơi này thiên quân một phát, một đạo lãnh đạm thanh âm truyền vang mở, đứng ở giữa cửa cung bạch y nữ tử kia mở miệng. Chương 265-266, vô danh tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sáu. Nàng thanh âm sẽ có một loại độc nhất lạnh lẽo cùng hờ hững, có thể thấm nhập cốt tủy. Rất êm thai đến. Huyền y nhân cảm thấy đây là thế gian êm thai nhất thanh âm. Theo dư âm cứng rắn đi xuống, Lê Minh quả nhiên ngừng bước chân, ngoan ngoan đứng tại chỗ, cũng không dám nữa tiến tới chút nào, không có chút nào kháng nghị cùng nghi ngờ. Bản điện chuẩn các ngươi đi chết sao? Cửu Âm nửa hí lên nước sơn trong mắt đen, hơi nghiêng mặt, lộ ra cái trán viên kia đỏ thâm chói mắt chu sa nuốt ruồi, còn có kia không nhìn ra chút nào hốt hoảng thần sắc. Giọng nói của nàng không gấp không nhứ, có thể khiến người ta phá lệ an tâm, nhưng lại mang theo không cho phủ định uy nghiêm. Huyền y nhân đau đến đầu ngón tay phát run, nắm chặt trường kiếm. Túi đầu, nhìn cánh tay lan tràn điểm đỏ, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng đỏ đứng lên, từng điểm, giống như là bị cự lực đánh rách như vậy, lộ ra bên trong bạch cốt. Rất đau. Là kia một loại thường người không cách nào nhịn được thống khổ, như sử tử lăng trì như vậy đau. Dù là Cửu Âm mở miệng lời nói lại uy nghiêm cùng lạnh lùng, huyền y nhân đều chịu đựng đau đớn cùng tử vong tới sợ hãi, thế nào cũng không nguyện ý đến gần Cửu Âm. Bởi vì, bọn họ sợ a. Dù là ở Lê Minh trong miệng, bọn họ điện hạ cường đại đi nữa lại không người có thể địch, nhưng là ở đối diện nguy cơ lúc, bọn họ không muốn đi mạo hiểm, cũng không dám đi mạo hiểm. Minh đế đại nhân nói đúng. Cái thế gian này, điện hạ chỉ có một, là không có bất kỳ người nào có thể so sánh cùng thay thế tồn tại, nếu không có, liền không có. Điện hạ, ngươi mau dẫn Minh đế đại nhân đi thôi. Chúng ta không sợ chết, ở Minh đế cứu chúng ta một khắc kia trở đi, dư thừa thời gian, đều là chúng ta trộm sống đến, ngươi đi mau à. Không cần lo chúng ta huyền y nhân hai mắt phiếm hồng mà gầm hét lên. Mắt thấy khí phân càng ngày càng ngưng trọng. Vào thời khắc này, một đạo lưa thưa linh tinh tiếng bước chân đột nhiên từ cửa hoàng cung nơi chuyển tới, nhịp bước dồn dập nặng, nghe này tiếng bước chân, tới nên là không chỉ một người. Bách tính trên mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo biểu tình dừng lại, rối rít tràn đầy kỳ vọng ngẩng lên đầu vừa nhìn. Đập vào mắt bên trong là vài tên thái y, từng cái thái y trên mặt đều lộ ra chưa tỉnh hồn thần sắc, đi bộ đều có điểm không yên. Trong tay đều bưng một cái hộp thuốc. Nhìn hết bệnh như lúc ban đầu thái y yệ, còn có trong tay hộp thuốc. Lê Minh nửa hí lên nguy hiểm con người, khỏe mắt véo cao, bên trong thoáng qua làm người ta hít thở không thông dùng mình. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, thuốc này hộp sợ là đựng có thể trị liệu chứng bệnh đang ăn dược, mà thái y có thể bình yên mà đứng ở chỗ này, hẳn là bị Phượng Khuynh Vân chữa khỏi. Chẳng lẽ Phượng Khuynh Vân trong tay thật có chữa trị chứng bệnh giải dược? Quá tốt. Nhất định là Vương phi nương nương, ta chính là biết Vương phi sẽ không để mặc cho chúng ta bất kể. Chúng ta có thể cứu chữa, nhất định có thể cứu chữa. Bách tính nhịn đau đớn từ mặt đất bò dậy, mặt lộ hy vọng cùng mừng rỡ nhìn thái y trong tay hộp gỗ. Sau đó, hung hãn ngẩng đầu, giọng mang theo tức giận hướng huyền y nhân mở miệng, phần lớn người trong mắt đều là hưng thai nhạc họa, các ngươi còn không mau tránh ra. Các ngươi đám này lánh huyết vô tình người, Vương phi nương nương thì sẽ không cho các ngươi phân đến giải dược. Huyền y nhân khinh thường cười lạnh, ánh mắt băng lánh như sương. Sẽ không cho bọn họ phân đến giải dược. Thật cho là bọn họ hiếm. Huyền y nhân trường kiếm trong tay chậm rãi chuyển động, kia nheo lại đáy mắt, đều là sát hại cùng tàn bạo, chiến vương phi là thứ gì, cũng có tư cách đó tới cứu bọn họ. Ngay tại nguy cơ gần lên lúc, một đạo loảng xoảng tiếng va chạm bỗng dưng chuyển tới. Chương 266, Duy Mỹ người có thể cứu Đông Hoa một. Như vậy mà thanh thúy đến huyền y nhân đấy mắt sát hại đều đông đặc tàn đi, trong tay hiện lên khí lạnh trường kiếm ngừng chuyển động, chung quanh yên tĩnh vắng lặng địa phương làm lòng người hoảng loạn. Lê cô nương. Ngươi, thật là ngươi. Ngay tại thái y thấy rõ ràng cửu âm thân hình, hàng động bước chân chợt ngưng lại, trong mắt phủ đầy sợ hãi cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mà trong tay kia khống chế chứng bệnh đang ăn dược, một cái tay run liền rớt xuống đất. Không sai. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai, chính là chỗ này tôn quý thanh lanh bóng lưng. Ta triệt. Bạch y nữ tử này, không phải là đã đi sao? Làm sao sẽ? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cửa hoàng cung? Thái y chặt chẽ trợn to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm kia lau quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bóng trắng. Giờ phút này, thái y đơn độc cảm giác mình nội tâm bị trước đó chưa từng có bạo kích. Vừa mới huyền y nhân treo lên đánh chiến vương phi tình cảnh, vừa mới cửu âm một viên cờ trắng có thể chống đối lôi điện tình cảnh, còn dừng lại ở trong đầu vây không đi. Nàng không phải là người, nàng là ác ma. Là một cái vui giận không chừng, giết người gần giơ tay lên giữa ác ma. Nghe được sau lưng truyền tới thanh âm. Cửu âm chậm rãi xoay người, kia lãnh đạm bình tĩnh cặp mắt đống nhiên nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng thái y. Tiếp xúc được cửu âm cặp kia tĩnh mịch như nước con người, còn có nàng cái chán kia đỏ thấm chói mắt chu sa nốt ruồi, thái y tâm lý cuối cùng một tia kỳ vọng đều lãnh đạm tán. Thật là nàng. Thật là cái đó tay không có thể cùng chống lại lôi điện nữ tử. Hai chân đột nhiên không khống chế được phát run, thái y thả dính vào bách tính chứng bệnh, cũng không nguyện ý lại nhìn thấy trước mặt này dính bông tuyết trắng như tuyết bóng người. Sớm biết gặp được cửu âm. Đánh chết thái y cũng không dám bước ra hoàng cung đại môn một bước. Ở huyền y nhân rời đi hoàng cung lúc đó, Phượng Khuynh Vân chiếu cố đến bên ngoài thành nhiễm bệnh bách tính tình huống nguy vô cùng, dám chống giữ thương thế thảm trọng thân thể, treo một miếng cuối cùng khí đem mang theo trên người đan dược lấy ra. Chiến vương phi nói, những đan dược này chỉ có thể trong vòng thời gian ngắn, khống chế được nhiễm bệnh bách tính sẽ không tăng thêm bệnh trạng. Chiến vương phi nói bệnh trạng cực kỳ quỷ dị, muốn chữa khỏi bên ngoài thành bách tính, phải đợi nàng dò xét tốt chứng bệnh lúc đó mới có thể nghiên cứu ra giải dược. Nhưng là bây giờ, thái y chỉ muốn trốn, mau trốn rời đi chỗ này. Nhìn lên trước mắt bị hoảng sợ run lẩy bẩy thái y, liều mạng lau cái chán đổ mồ hôi, biểu tình kia, giống như là gặp quỷ như vậy sợ hãi không thể tự kiềm chế. Cửu âm lạnh lùng đến mỹ mặt. Nhìn, vô địch là biết bao cô đơn tịch mịch. Lê cô nương. Liếc thấy cửu âm sắc mặt đột nhiên lạnh hơn mấy phần, thái y chỉ cảm thấy tim kịch liệt co rút lại, bị hoảng sợ ủng quỷ sụp xuống đất. Bản quan không, ta chỉ là, chẳng qua là tới giúp bách tính đưa giải dược. Thái y đầu thấp đến bên hông, run run rẩy rẩy mà mở miệng. Vốn muốn nói là phụng chiến vương phi mệnh lệnh tới đưa đan dược, nhưng lời đến khỏe miệng lại đổi lời nói. Ở thực lực cường đại trước mặt, đừng nói là giọng, liền liền một cái câu chữ đều phải cân nhắc đã lâu. Mà trước mặt bạch y nữ tử này, là một lời không hợp liền làm tần tiểu thư bỏ mình tại chỗ người, là cái đó phất tay liền có thể lấy người với tánh mạng người. Đưa giải dược. Nghe vậy, cửu âm nâng lên nước sơn trong mắt đen, cư cao lâm hạ mắt nhìn quỳ đến trên đất thái y, sau đó, ánh mắt dừng lại ở mặt đất hộp thuốc bên trên. Bị kia không mang chút nào hơi ấm ánh mắt quét qua. Giống như là bị tử thần chú ý như vậy, bị hoảng sợ thái y tim đều tại ủn cùng loạn, loại cảm giác đó, giống như là một cây đao gác ở trên của mình, một cái sơ sẩy, sẽ mà sát. Chương 267-268, Duy Mỹ Nhân có thể cứu Đông Hoa hai. Đã lâu cũng không thấy cửu âm mở miệng. Ngay tại thái y cảm giác mạng già đều phải mất đi thời điểm, một cái rất nhạt tự ý, rốt cuộc ở trên đỉnh đầu vang lên. Thật lạnh, mang theo thân ở hầm băng lạnh. Ừm. Theo dứt lời, cửu âm sắc mặt nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không có nhiều lời. Cứ như vậy đơn giản một chữ, lại mang theo vô số uy nghiêm. Đập vào trước mắt người đó liền như vậy đứng yên với tại chỗ, mép váy phát hỏa một mảnh trông rất sống động cánh hoa giống như là bị máu tươi tới như vậy, đỏ như nhỏ máu, diêm dúa chói mắt. Nàng giống như là một người ngoài cuộc, mắt lạnh nhìn chứng bệnh lan tràn, không có chút nào muốn nhúng tay dự định. Nhưng chính là cửu âm cái này không tranh quyền thế bộ dáng, khiến cho thái ý càng sợ hãi. Bởi vì, nàng đối với tần tiểu thư hạ sát thủ thời điểm, cũng là như vậy bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, cũng là này lạnh lùng vẻ mặt. Nhìn thái ý run run mà quỳ dưới đất, không dám đứng dậy. Bách tính thật là kinh ngạc đến ngây người, mỗi một người đều đồng tử sắp nát mà trợn mắt nhìn thái ý, ngay cả thống khổ tiếng kêu gào đều dừng lại. Bọn họ không có nhìn lầm chứ? Thái y đường đường thái y, lại dùng đến đối với bạch y nữ tử này quỳ xuống. Người đàn bà này rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ để cho thái y như vậy sợ hãi? Sợ hãi đến ngay cả giải dược đều rơi xuống đất, chẳng lẽ người đàn bà này còn có thể so với bọn họ Vương Phi nương nương hay sao? Đại nhân, đây là Vương Phi nương nương cho chúng ta đưa giải dược sao? Chúng ta bệnh có thể cứu chữa đúng hay không? A, thầy ta, rất nhanh, bách tính sẽ không có thể lại tiếp tục suy nghĩ. Nơi vết thương đột nhiên liền truyền tới một cỗ khoan tim đau đớn, đông nhiên cuộn đánh toàn thân. A, thật là đau. Thái y ngươi nhanh cứu lấy chúng ta, là Vương Phi nương nương cho các ngươi đưa giải dược có đúng hay không? Thái y mau dậy đi a, người này có tư cách gì thừa nhận ngươi quỳ xuống? Chúng ta chỉ quỳ Vương Phi nương nương, đúng chỉ quỳ Vương Phi. Dân chúng đau đến ngũ quan vặn mèo. Ngẩng đầu, trong mắt đều là phẫn nộ mà trợn mắt nhìn Cửu Âm, trong lòng bọn họ, Phượng Khuynh Vân ba chữ kia đã thành ăn sâu, không có bất kỳ người nào có thể dao động. Nghe này muốn chết lời nói, thái y cái trán mồ hôi lạnh lưu mà càng nhiều. Nếu là ở trước Thọ Yến, thái y cũng khẳng định với bách tính giống nhau, coi Phượng Khuynh Vân là Đông Hoa đế quốc không người nào có thể so cứu rồi. Nhưng là bây giờ, trước mặt cái này nhìn không tranh quyền thế nữ tử, thật ra thì thực lực đã sớm bỏ rơi Phượng Khuynh Vân 100.000 con phố, ngay cả đám kia huyền y nhân, cũng có thể không tốn sức chút nào nghiền ép chiến vương cùng chiến vương phi. Chúng thái y tất cả đều sợ hãi mặt. Bạch y nữ tử một lời không hợp bắn cờ trắng một lời không hợp liền biến cánh hoa. Lê Minh càng là một lời không hợp liền muốn đạp bằng đông hoa. Chúng thái y cảm giác mình mạng già đều phải treo, Phượng Khuynh Vân, cùng Cửu Âm tới so sánh, Phượng Khuynh Vân thật coi là không cái gì. A, tay ta, tay ta. Chói hai tiếng kêu thảm thiết ở yên tĩnh này tình cảnh bên trong vang lên. Truy cập. Mắt thấy bách tính trên người chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả đều thống khổ tê liệt ngã xuống ở trên cao, da thịt từng điểm thối rữa, lộ ra bên trong máu loãng. Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Trên mặt phủ đầy tử vong tới trước sợ hãi cùng sợ hãi, từng cái hướng thái y phương hướng bỏ qua, đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta. Thật là đau, trong tay ta cánh tay liền muốn hủ hóa, nhanh mau cứu ta, cứu ta. Nhìn bách tính đều khóc khóc như máu mà kêu gào, liều mạng muốn xông phá huyền y nhân ngăn cấm kiên cố. Chương 268, Duy Mỹ người có thể cứu Đông Hoa Ba. Thái y bị hoảng sợ nét mặt già nua đều biến sắc, bọn họ cũng không thể bị lây bệnh. Ai biết chiến vương phi đã tỉnh lại lúc nào, vạn nhất bọn họ trước treo. Đúng. Còn có chiến vương phi. Mặc dù Phượng Khuynh Vân thực lực so ra kém Cửu Âm, nhưng là nàng ý thuật tuyệt đối không người nào có thể so. Nghĩ tới đây, thái y cố đè xuống trong lòng sợ hãi. Dư quang quan sát Cửu Âm liếc mắt. Thấy nàng trên mặt không có chút nào tâm tình, như vậy mà máu lạnh, cho dù là huyền y nhân đã đến sống chết trước mắt, nàng đều không có bất kỳ kinh hoàng cùng thương hại. Thái y run run rẩy rẩy mà đứng lên. Nhất là gan, ở bách tính kia một đôi đồng tử đều phải trường bể dưới ánh mắt. Thử không chế tính mà nhặt lên rơi xuống đan dược, này nhưng đều là bảo bối à, từ chiến vương phi trong tay đi ra đan dược, cũng chưa có không chân quý. Thái y liếc trộm Cửu Âm thần sắc, đem đan dược đặt vào với trống trải trên mặt đất. Không muốn chết, mau đem vương phi cho đan dược đều phân phát. Thấy Cửu Âm không có xuất thủ ngăn lại, thái y mới thật dài thở phào, thối lui đến an toàn phương, khiến cho trong đó nhiễm bệnh thị vệ đem đan dược phân phát. Nhìn một màn này, đứng giữa cửa cung kia có 102 một đời bóng trắng, ở thái y không thấy được chính diện, trong mắt nàng vạch qua lâm tấm ánh sáng. Kia cái chán chu sa nốt rồi muốn dần dần muốn đỏ, giống như máu tươi như vậy yêu dị làm người ta hít thở không thông. Một đôi lãnh đạm con người bỗng nhiên dừng lại ở đan dược bên trên. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Phượng Khuynh Vân đan dược, phân phối đến toàn bộ bách tính trên tay, nhìn của bọn hắn từng cái kích động mừng rỡ không thể tự kiềm chế. Mà đứng với một bên Lê Minh, ánh mắt của hắn liền vẫn không có rời đi Cửu Âm. Lê Minh nhất định là sợ huyền y nhân sẽ không chiếm được cứu chữa, sẽ bị quỷ dị này chứng bệnh hành hạ chết. Nhưng là Lê Minh càng tin tưởng, cái đó thế gian bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh điện hạ, nàng nhất định sẽ có cái năng lực kia cứu bọn họ. Từ Lê Minh có ký ức lên, chỉ có điện hạ không muốn làm việc, chưa bao giờ có không làm được sự tình. Nhất là thấy Cửu Âm khỏe miệng như vậy lạnh lại khốc độ cong, cùng kia đỏ như nhỏ máu chu sa nốt rồi lúc. Lê Minh càng chắc chắn tâm lý ý nghĩ. Điện hạ tất nhiên sẽ xuất thủ cứu vô danh. Mà Phượng Khuynh Vân thật sự cho những đan dược này, tuyệt đối khống chế không bệnh này chứng lan tràn. Nào chỉ là khống chế không, còn có thể lệnh chứng bệnh càng phát ra mà nghiêm trọng. Xem ra cái này Mộ tiểu thư là thực sự tuyệt vọng đến tận cùng, thiết tâm muốn kéo Đông Hoa chôn theo, bởi vì này chứng bệnh đúng lúc là đan dược khắc tinh. Có lẽ Mộ tiểu thư sớm tại động thủ trước, liền ngờ tới Phượng Khuynh Vân sẽ xuất thủ cứu rút. Cửu Âm suy đoán này xác thực không sai. Làm Mộ tiểu thư chạy ra khỏi chiến vương phủ thời điểm, liền chẳng qua là dự định lệnh chiến vương phủ người dính vào chứng bệnh, nhưng khi thuộc hạ trung thành chết ở trước mắt, nàng thay đổi chủ ý. Đề phòng rừng Phượng Khuynh Vân có thể nghiên cứu ra giải dược, từ đó cứu chữa Đông Hoa, cho nên ở cái thế gian này, gần tồn tại ở một viên giải dược. Mà Mộ tiểu thư là báo đáp đến Cửu Âm hai lần ân cứu mạng, trong lòng quyết định, thà chính mình bỏ mình, cũng phải hộ nàng bình yên không tổn hao gì. Vì vậy, bệnh này chứng trừ Cửu Âm trong tay viên kia giải dược, lại không người có thể giải. Thái y trong tay là đan dược gì, vì sao lại tăng thêm bệnh này chứng? Lấy Cửu Âm thực lực, gần liếc mắt nhìn liền có thể rõ ràng. Thật là giải dược. Ta không cần chết, Vương Phi nương nương quả nhiên là chúng ta Đông Hoa Bồ Tát sống, nàng lại cứu chúng ta. Phân đến đan dược bách tính đều mặt đầy lộ vẻ xúc động, mặt đầy cho tàn lại cháy, kẹp lên đan dược, không có bất kỳ băn khoăn liền nuốt xuống. Chương 269-270, Duy Mỹ Nhân có thể cứu Đông Hoa 4. Phân đến đan dược bách tính đều mặt đầy lộ vẻ xúc động, mặt đầy cho tàn lại cháy, kẹp lên đan dược, không có bất kỳ băn khoăn liền nuốt xuống. Ở nuốt vào đan dược khắc kia, không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, dân chúng đều cảm giác vết thương đau đớn dần dần hòa hoãn, tựa hồ không có vừa mới đau như vậy. Mọi người không cần lo lắng, vương gia cùng vương phi tuyệt đối sẽ cứu các ngươi. Đỡ lấy Cửu Âm quanh thân trong lúc lơ đãng khoảng khắc quần quần uy áp, thái y đầu ngón tay lẫn nhau chặt béo, mở miệng mỗi một chữ mỗi một câu đều phải qua đại não lặp đi lặp lại suy tư, sâu nặng trong giọng nói mang theo cất bất an. Vương phi nói đan dược này có thể đè xuống các ngươi chứng bệnh không thêm nặng. Muốn hoàn toàn để cho chứng bệnh tốt, còn phải cần một khoảng thời gian, chờ vương phi rút ra chút thời gian đến, liền sẽ vì các ngươi chế tạo giải dược. Rõ ràng bách tính đều mình phân đến giải dược, mà Cửu Âm cũng không có xuất thủ ngăn lại. Có thể chẳng biết tại sao, thái y chính là không khỏi cảm giác tâm tính hoảng loạn, nhịp tim không ngừng gia tốc, không khỏi nuốt xuống mấy hớp nước miếng. Bây giờ chiến vương phi thương thế thảm trọng, ngất xỉu bất tỉnh, cũng không biết đan dược này có thể chế trụ bao lâu. Ngay tại thái y tâm hoảng ý loạn, dư quang đột nhiên liếc về hướng một bên Huyền y nhân. Đơn độc thấy bọn họ thần sắc lâm nhiên, ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn bên người không xa bách tính, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát chóc đến bọn họ đáy mắt kia ẩn nhận đau đớn. Còn có kia màu xám bạc huyền y bên trên, như thái y suy nghĩ, mình dính vào nhìn thấy giật mình vết máu. Bọn họ cặp kia nắm trường kiếm tay, đột nhiên thu chặt, trên cánh tay da thịt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xé thối giữa. Thái y không khỏi trong lòng cân nhắc thiệt hơn. Nếu như mình thật mượn cơ hội cứu bọn họ, như vậy nhân tình này cuối cùng là mượn đòi ý nghĩ tốt, thái y dò xét tính mà mở miệng nói. Nguyên bản ta xem chư vị cũng dính vào chứng bệnh, xin hỏi ước chừng phải thử một lần, vương phi đan dược mặc dù không có thể hoàn toàn chữa trị được, nhưng là có thể làm chứng bệnh không nữa tăng thêm. Nghe thái y lời nói, huyền y nhân không để ý trên tay xé vết thương, khỏe miệng cười lạnh, chịu đựng đau nhức, cơ lên trường kiếm liền đem thái y bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Cút! Các người đám này nghiêm trang đạo mạo tiểu nhân. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi những thứ này vọng tưởng thương tổn ta điện hạ người, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, chiến vương phi là thứ gì, nàng giải dược coi như khá hơn nữa, ta đều chán ghét tâm. Huyền ý nhân khí thế bức người mà lạnh lùng nói. Đúng vậy, cái đó xấu xí đồ gài điếm, chúng ta chính là chết không toàn thây, cũng không cần nàng chán ghét đang ăn dược. Nhắc lên Phượng Khuynh Vân, huyền ý nhân trong lòng liền dâng lên hừng hực lửa giận, trong mắt đều là hóa thành thực chất sát khí. Theo dứt lời, bách tính đều sôi sùng sục, ngũ quan đều khí mà vặn mẹo, tức giận bất bình, giận mà sắc mặt đều biến hóa. Chiến vương phi là ai? Là bọn hắn Đông Hoa không người nào có thể so sánh thần y liề, đã từng cũng có tương tự với ôn dịch chứng bệnh đánh tới, ngay cả hoàng thượng đều bó tay toàn tập, chính là chiến vương phi xuất thủ, mới cứu tất cả mọi người bọn họ. Không chỉ có như thế. Ở hai năm trước, Tây Lương cùng Bắc Minh hai nước từng liên thủ muốn tóm thâu Đông Hoa đế quốc, lúc ấy Đông Hoa liên tục chiến bại, chính là chiến vương phi bày kế sách. Xuất thủ liền gỡ xuống đối phương tướng quân tánh mạng. Vì vậy, Đông Hoa vừa ra sân liền đại thắng. Cũng bởi vì chiến vương phi trong tay kia cách nhau mấy trăm mét, cũng có thể lấy người với tánh mạng vũ khí, khiến cho Đông Hoa đế quốc cùng Nam Dương quốc cũng liệt vào đệ nhất quốc. Nhưng là đám người này không chỉ có không tôn trọng chiến vương phi, còn dám nói chiến vương phi giải dược chán ghét. Các ngươi là từ nơi nào người đâu? Ngươi có biết hay không vương phi nương nương thật lợi hại, ngươi cũng dám như vậy mắng nàng. Chương 270 Duy Mỹ người có thể cứu Đông Hoa năm. Vương Phi là ông trời phát tới cứu vớt chúng ta Đông Hoa, các ngươi. Đáng đời không được chia giải dược, các ngươi đám này lang tâm cẩu phế đồ vật, là nàng dạy các ngươi nói như thế. Bách tính đều dùng phẫn hận cùng châm chọc ánh mắt trợn mắt nhìn Cửu Âm. Này liếc một cái. Lại liếc thấy nàng quần trắng bên kia đóa đỏ như màu máu cánh hoa, cái loại này đỏ, giống như là bị máu tươi ẩn dưỡng như vậy, trông rất sống động, sấn mà nàng gần tròn trẻo lạnh lùng vang lên cao không thể chạm, lại yêu dị mà đoạt mắt người. Rất đẹp, cái loại này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đẹp. Có thể chính là cái này người, ố nhục trong lòng bọn họ tối kính ngưỡng cao quý nhất bội Phượng Khuynh Vân. Ngươi cứ như vậy đấu kỵ Vương Phi nương nương, các người đám này ích kỷ máu lạnh người, thì không nên lấy được giải dược. Điện hạ sẽ đấu kỵ Phượng Khuynh Vân. Những lời này thật đúng là Lê Minh từ lúc sinh ra tới nay nghe qua êm thai nhất cho cười. Nhìn mỗi trên một gương mặt đều đỏ sưng không thôi, còn nhất định phải lộ ra hung thần ác sát nao tàn bộ dáng. Lê Minh mục quang lạnh giá, đáy mắt sóng âm thầm dâng, như cùng ở tại nhìn một đám người chết. Mới vừa muốn ra tay, Lê Minh dư quang liền liếc về kia phong hoa tuyệt đại bóng trắng. Nên là thấy cái gì? Lê Minh đôi mắt chặt nheo lại, thu hẹp ngón tay chậm rãi phân tán, kia ngưng tụ khí kình cũng biến mất theo hầu như không còn. Đố kỵ. Ngươi dám lại nói bậy một chữ. Phượng Khuynh Vân là thứ gì, xứng sao theo ta điện hạ so sánh. Huyền y nhân nắm trường kiếm, ánh mắt nổi lên dậy sóng sát khí. Mắt thấy kia từng chuôi trường kiếm sắp thoát vỏ mà ra, thái y bị hoảng sợ đồng tử kịch liệt co rút lại, thân thể cứng còng. Trong lòng lặng lẽ vì bách tính điểm 81 cây nhang. Đám này huyền y nhân thái y nhưng là tận mắt chứng kiến qua, điên lên ngay cả toàn bộ Đông Hoa đều không có cách nào, mà trung ương kia trong trẻo lạnh lùng bóng người, chính là bọn hắn không thể đụng chạm ranh giới cuối cùng. Bách tính bị sát khí này bị hoảng sợ lui về phía sau một bước. Rất nhanh liền khôi phục như cũ, giống như là tìm tới cái gì hậu thuẫn, mười phần phấn khích mà phẫn hận nói, nàng dĩ nhiên không xứng cùng Vương Phi nương nương so sánh, Vương Phi có thể trị chúng ta bệnh, nàng có thể sao? Nàng có thể sao? Nàng không thể. Nàng nếu là lợi hại như vậy, làm sao sẽ trơ mắt nhìn các ngươi bệnh phát, cứ như vậy thì làm như không thấy mà đứng ở nơi đó. Nàng nơi nào so mà qua Vương Phi nương nương. Ngay tại bách tính tức giận bất bình, giọng càng ngày càng kịch liệt. Ngay tại huyền y nhân ánh mắt sát lục dần dâng, trường kiếm trong tay theo bàn tay chuyển động, mà bọn họ cánh tay chảy máu nước dọc theo lưới kiếm nhỏ xuống. Nam. Một đạo cực kỳ thong thả lãnh đạm thanh âm, từ cửu âm cánh môi bên trong nói ra. Lại lạnh, lại lạnh. Khiến người ta cảm thấy đạo thanh âm này rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại như vậy mà xa không thể chạm. 4. Nàng thanh âm rất nhẹ chậm, không gấp không nhứ, nhưng lại có thể ở cách nhau mấy thước đang lúc, chính xác không có lầm chuyển tới mỗi một người trong thai. Bách tính nghe cửu âm kia nhàn nhạt tự ý, rồi rít mà quay đầu nhìn nàng, ngay cả ánh mắt đều biến thành tàn bạo, giống như nàng là cái gì thập ác không hách người, ngươi đang ở đây đếm cái gì. Ngay cả mình thuộc hạ đều không cứu người, như thế nào đi nữa giả bộ cũng che giấu không ngươi máu lạnh. Nghe vậy, đứng cung giữa cửa cửu âm, đột nhiên quay đầu đi. Đen nhánh kia yên tĩnh đấy mắt thoáng qua hào quang óng ánh, nàng mang mắt, khỏe miệng có chút làm người ta si mê độ cong, nhìn xuống đất bách tính chỉ cảm thấy tê cả da đầu, huyết dịch toàn thân đều đông đặc bất động. Tin đồn huyết mỹ nhân lãnh huyết vô tình, bản thiếu gia trước còn chưa tin, hôm nay gặp mặt quả nhiên là như thế, mà ngay cả cho ngươi mà thiếu chút nữa tự diệt hồn phách mộ bạch cũng có thể thờ ơ không động lòng, bội phục, bội phục. Chương 271-272, Duy Mỹ Nhân có thể cứu Đông Hoa 6. Tin đồn huyết Mỹ Nhân lãnh huyết vô tình, bản thiếu gia trước còn chưa tin, hôm nay gặp mặt quả nhiên là như thế, mà ngay cả cho ngươi mà thiếu chút nữa tự diệt hồn phách mộ bạch cũng có thể thờ ơ không động lòng, bội phục, bội phục. Cửu âm trong đầu đột nhiên thoáng qua câu nói này. Càng nhớ, ở hiện đại lãnh đời Chi Lâm, thế tử Hoa đến trinh phạt đế vị lúc, hắn mượn mộ bạch mệnh uy hiếp chính mình, nói cũng phải thì phải những lời này. Lãnh huyết vô tình sao? Thật giống như, nàng nhớ ở hiện đại thời điểm, thật giống như là một người như vậy nói với nàng qua. Nếu là có một ngày, cái đó kêu mộ bạch người không có ở tại mỹ nhân bên người, như vậy nàng ngôn hành cử chỉ, sẽ gặp biến thành càng ngày càng hờ hững lãnh đạm. Bởi vì, thế gian này đã không có bất kỳ người nào, có thể khơi mào nàng tâm tình chập chờn. Cái đó dám đánh bạo, ở trước mặt nàng tự xưng lão tử tự yêu mình bạn thân không có ở đây. Nàng còn nhớ, Mộ Bạch đã từng quản cái này gọi là, cái năn sau đó sinh ra không muốn ăn tinh thần thất thường hậu di chứng. Em. Nói bậy, bản điện khi nào mắc qua này hậu di chứng. Cửu âm lần nữa lạnh lùng mặt, vung đi trong đầu ý nghĩ. Này lao suy nghĩ chỉ là ở chói mắt giữa, chung quanh bách tính vẫn tức giận bất bình, dùng chỉ trích cùng ánh mắt khinh bỉ ở trận lên giận dữ nhìn đến cửu âm. Một. Cửu âm nâng lên mắt, khoe miệng đống nhiên hiện lên lánh khốc độ cong, cánh môi khẽ nhếch, một chữ cuối cùng chợt gõ xuống xuống. Đạo kia lượn lờ như tiếng nước chảy từ trung ương khoáng tản ra đến, truyền vang ở tất cả mọi người bên tai. Còn chưa chờ bách tính từ cửu âm mở miệng tự ý bên trong phục hồi tinh thần lại, nên đón chính là một cỗ khoan tim đau đớn, loại cảm giác đó, giống như là dùng vô số đem đao nhọn ở cắt da mình. A. A. Thật là đau, a. Tay ta, tay ta. từng đạo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dung giải dược dân chúng đều thống khổ tê liệt ngã xuống mặt đất, vốn chỉ là xương đỏ da thịt, lại nhanh chóng vỡ ra, lộ ra bên trong huyết thủy. A, thật là đau, trong tay ta tại sao có thể như vậy? Toàn bộ bách tính đều hướng về phía thái y liên tục kêu gào. Nhìn chứng bệnh không chỉ không có tốt, ngược lại tăng thêm, lại tiếp tục như thế, sợ là ra không một giờ, bách tính cũng sẽ bị chứng bệnh hành hạ mà chết không toàn thây. Trang diện này, khiến cho đứng ở một bên thái y nhất định chính là hù dọa ngộng, trong mắt đều là khó tin cùng kinh hoàng. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Vừa mới rõ ràng hay lại là thật tốt, vương phi đan dược làm sao có thể có vấn đề? Thái y không thể tin được a, liều mạng lắc lắc mặt túi, trong lòng hủy bỏ. Ở tất cả mọi người bọn họ trong lòng. Phượng Khuynh Vân chính là như thần tồn tại, tất nhiên là thần, nàng cho đan dược làm sao có thể không đúng chứng bệnh đây? Làm sao có thể sẽ lệnh chứng bệnh tăng thêm đây? Thái y kìa, thái y kìa, nhanh cứu lấy chúng ta, trong tay ta, chúng ta sẽ chết. A, tay ta, nhanh để cho Vương Phi nương nương đi ra đi, nàng nhất định có thể cứu chúng ta, Vương Phi thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không xem chúng ta chịu chết. Vô số đạo suy cầu âm thanh thẳng vào thái y trong tai. Trước mắt tình cảnh. Như vậy mà chấn động, như vậy mà kinh sợ lòng người. Nhìn xuống đất thái y thân hình liên tiếp lui về phía sau, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, không phải bọn hắn không muốn xin đánh Vương Phi, mà là chiến Vương Phi đã sớm thương thế thảm trọng, bây giờ còn ngất xỉu bất tỉnh bên trong. Có thể bách tính nhưng không biết thái y nổi khổ. Từng tấm một giữ tận mặt đều nhìn thái y kìa, dùng hết toàn lực tê hông đến. Cùng lúc đó, huyền y nhân chứng bệnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả trên mặt đều bắt đầu sưng đỏ đứng lên. Mà màu xám bạc huyền y đã sớm nhuộm đầy vết máu, trường kiếm trong tay đều không nhấc nổi. Lê Minh thỉnh cầu điện hạ xuất thủ cứu rút. Chương 272, Duy Mỹ Nhân có thể cứu Đông Hoa Bảy. Nhìn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc huyền y nhân, dù là đã đến nước này, trong con mắt của bọn họ cũng không tìm tới chút nào sợ hãi. Kia thẳng tắp thân hình sừng sững mà ngăn cản với bách tính trước người. Lê Minh có thể nhìn ra bọn họ thần sắc có nhiều kiên định, chỉ cần điện hạ không đi. Như vậy bọn họ sẽ cùng đám này bách tính đồng thời dây dưa đến chết. Điện hạ. Lê Minh rũ xuống sâu thẳm con ngươi, thu hồi nhìn huyền y nhân ánh mắt, đồng nhiên hướng cửu âm một gối mà quỳ, đầu gối cùng mặt đất tiếng va chạm cùng kêu kính sợ giọng trong cùng một lúc vang lên. Ở Lê Minh trong tâm. Bọn họ điện hạ là thế gian trí cao vô thượng nhất tồn tại, là tất cả mọi người bọn họ tín ngưỡng, càng là không gì không thể người, cho dù là lớn hơn nữa khó khăn, chỉ cần ở điện hạ trong mắt, liền chưa đủ là nhất. Nhưng mà. Lê Minh câu này đốc định lời nói. Giống như là sấm như vậy, thẳng tắp bổ vào bách tính cùng thái y ý thức. Làm bọn hắn đều quên trên người đau đớn, sững sờ thẳng thân hình, rối rít dùng khó tin ánh mắt nhìn cửu âm, tựa hồ không tin cái này thờ ơ lạnh nhạt lâu như vậy người, sẽ có ngay cả chiến vương phi đều không có giải dược. Vội cái gì? Đứng lên. Bản điện khi nào nói qua không cứu sao? Ngay tại một đôi hoài nghi cùng châm chọc dưới ánh mắt, cửu âm mở miệng. Nhan nhạt giọng, hơi hợt một cái đáp án. Lại giống như cái búa nặng và cân, hung hãn nện ở bách tính đầu quả tim bên trên, đưa bọn họ đập ngộng. Người này, nàng vừa mới đang nói gì, nàng lại có thể cứu trị bệnh chứng này. Làm sao có thể? Ngay cả chiến vương phi trong lúc nhất thời đều chữa trị không chứng bệnh, nàng làm sao có thể sẽ có cái đó y thuật? Nghĩ tới đây, bách tính nhìn cửu âm ánh mắt càng khinh bỉ cùng cửu hận, tức mà toàn thân đều đang run rẩy, không nghĩ tới, đẹp như vậy một người đàn bà thật không ngờ mà tham mộ hư vinh. Cũng vọng tưởng cùng bọn hắn Vương Phi so sánh. Dù là chịu đựng như hàng vạn con kiến gặm ăn đau. Bách tính vẫn hung hăng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửu âm mặt, phá lệ tức giận cùng châm chọc nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Đúng vậy, ngay cả Vương Phi đều không có giải dược, ngươi làm sao có thể sẽ có? Thật cho là chúng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Ngươi ngay cả chính ngươi thuộc hạ đều cứu không, cũng dám vọng tự mở miệng nói có giải dược, coi như thế nào đi nữa giả bộ, ngươi cũng không sánh nổi Vương Phi nương nương chút nào. Nghe bách tính kia tức giận bất bình, nghiến răng ghét phẫn lời nói. Cửu âm bỗng nhiên xoay người. Cặp kia đen nhánh tĩnh mịch con người, thẳng tắp nhìn tê liệt ngã xuống mặt đất bách tính. Chính là chỗ này lãnh đạm ánh mắt, khiến cho bách tính cổ họng giống như là bị bóp như vậy, chen chúc không ra một chữ. Sau đó, cửu âm đưa ra trắng trẻo đầu ngón tay, nhấc đưa ở giữa không trung, nhắm thẳng vào mình nhuộm máu thành hồng bào huyền y nhân, thanh âm phải nhiều nhạt liền có nhiều nhạt. Vừa mới, các ngươi nói Phượng Khuynh Vân giải dược, bọn họ không xứng thật sao? Người đàn bà này lại dám không ngừng kêu Vương Phi tục danh. Nghe cửu âm lời nói, bách tính đều sôi sùng sục, từng cái giống như là bị đâm đoạn cổ xương sống như vậy, trong mắt đều là tức giận cùng tàn bạo, nhịn đau cắn răng nói, ngươi lại dám không ngừng kêu Vương Phi nương nương tên. Vương Phi tên há lại là các ngươi có thể kêu sao? Các người đám này vong ân phụ nghĩa người, nào chỉ là không xứng. Vương Phi giải dược quý giá như thế, thì không nên hảo tâm muốn đưa cho bọn họ, các ngươi loại này máu lạnh ích kỷ người nên bị chứng bệnh tươi sống hành hạ chết. Bách Tính mở miệng lời nói phá lệ sắc bén, cho dù là bây giờ bị đan dược tăng thêm bệnh tình, vẫn thể bảo vệ Phượng Khuynh Vân. Nghe vậy, kia đứng giữa cửa cung chói lóa mắt bóng người, đột nhiên cười. Nàng lại đang cười. Chương 273-274, vốn là cuồng vọng cần gì phải nhiều lời một. Nàng lại đang cười. Ở ánh sáng chiếu xuống, nàng mặt mày đều là nhàn nhạt nụ cười, tôn lên viên kia chu sa nốt rồi càng phát ra yêu dị chói mắt, như ngọc mài điêu khắc như vậy bên nhan, mỹ mà làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Chưa tới trước mắt, cửu âm trên mặt nụ cười hầu như không còn. Đông nhiên xoay người, mái tóc theo nàng xoay người động tác lướt nhẹ tới bên hông, mép váy kia đóa đỏ như màu máu cánh hoa bồng bềnh nhảy múa, tôn quý mà không cần tận lực đi giải thích bóng lưng. Không xứng. Cho nên, các ngươi là muốn chọn có cốt khí mà sống tiếp, thật sao? Cửu âm nâng cao qua như ngôi sao con người, con mắt không tiêu điểm mà nhìn thẳng phía trước, tràn đầy không kinh tâm giọng từ nàng cánh môi thổ lộ mà ra. Tốt lắm. Bản điện tắc thành các ngươi. Những lời này rất nhạt, lại giống như cục đá trong nước vén lên rung động, dư âm vờn quanh ở chung quanh, để cho người không khỏi cảm giác một loại bị nhìn bằng nửa con mắt khí thế. Còn chưa chờ Bách Tính từ tự ý bên trong phục hồi tinh thần lại, liền thấy trung ương kia bóng trắng bỗng nhiên nhấc chân, nàng một tay dựa đến bên người, hướng Huyền Y Nhân thẳng đi, từng bước, bước bước không nhanh không chậm. Nàng đây là đang làm gì? Bị kích thích điên sao? Biết rõ chứng bệnh sẽ lây, lại còn dám hướng đám này Huyền Y Nhân đến gần. Nhìn Cửu Âm bóng người cách mình càng ngày càng gần, Huyền Y Nhân đều sợ ngốc, trong lòng sợ hãi đột nhiên trực thẳng não, bất chấp da thịt bị lôi xé thống khổ, cắn răng hướng Cửu Âm cuồng loạn nói: "Điện hạ, ngươi mau dừng lại. Ngươi không nên tới à? Trong vòng ba bước, ngươi nhất định sẽ dính vào chứng bệnh, ngươi không cần lo chúng ta, đi mau à." Nhưng mà, Huyền Y Nhân kia tan nát tâm can lời nói, lại không có thể cản dừng Cửu Âm kia đến gần bước bước. Từng đôi mắt đều gấp mà đỏ bừng, Huyền Y Nhân thu hồi nâng cao trường kiếm, đang chuẩn bị lui cách Cửu Âm, ở nơi này nguy cơ, lại phát hiện hai chân bước chân rời không mảy may. Thân thể tựa như cùng bị cố định hình ảnh như vậy, đem hết toàn lực cũng không thể nhấc chân lên. Tại sao có thể như vậy? Huyền Y Nhân trên mặt đều phủ đầy kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền minh bạch là cái gì chuyện gì xảy ra, có thể ở tại bọn hắn không biết chuyện dưới trạng thái, đối với bọn họ làm phép người kia, trừ cường đại đến có thể cùng lôi điện chống lại điện hạ, còn có thể là ai? Minh Đế đại nhân, ngươi để cho điện hạ đi a? Ngươi chẳng lẽ liền nguyện ý trơ mắt nhìn điện hạ nhiễm bệnh sao? Không cần lo chúng ta, ngươi mau đưa điện hạ mang đi a. Nước mắt đột nhiên ngay tại trong hốc mắt lởn vởn. Chứng bệnh xé đau đớn đều không có thể làm Huyền Y Nhân nhíu mày một cái lông, có thể giờ khắc này, ở đó phong hoa tuyệt đại bóng người, cách bọn họ càng ngày càng gần, Huyền Y Nhân chính là không nhịn được tuyệt vọng khóc giống. Mặc dù bọn họ và điện hạ lẫn nhau thấy thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy khắc, nhưng là điện hạ hai chữ này, từ bọn họ có ký ức lên, giống như là sinh mệnh sinh ra cái loại này động lực, giống như lạc thiết như vậy khắc ở linh hồn chỗ sâu nhất, lại cũng vây không đi. Có một loại người, dù là người gần liếc mắt nhìn, liền tình nguyện trung thành với cả đời. Mà người trước mặt này, cao quý cuồng vọng đến trong xương người, liền là bọn hắn thể đều phải ủng hộ người. Phốc thử. Trường kiếm vải vào máu thịt thanh âm đột nhiên vang lên. Còn chưa chờ dân chúng từ bất thình lình trong hình tình hồn, từ dưới mí mắt liêu qua, là một viên trong suốt như ngọc quân cờ, thế cờ tản mát ra từ ở thượng cổ thời kỳ huy áp. Một đạo chói mắt đường vòng cung ở giữa không trung vạch qua, cờ trắng hối hả xoay tròn, sau đó xông thẳng thanh âm khởi nguyên nơi. Trước mắt một màn này, đừng nói Bách Tính hoàn toàn sững sờ, suy nghĩ một mảnh hỗn độn trống không. Ngay cả Lê Minh đều là hoảng sợ sau lưng băng thẳng, nâng lên như vực sâu con ngươi, tim đông nhiên ra tốc nhảy lên. Chương 274, vốn là cuồng vọng cần gì phải nhiều lời hai. Ngay cả Lê Minh đều là hoảng sợ sau lưng băng thẳng, nâng lên như vực sâu con ngươi, tim đông nhiên ra tốc nhảy lên. Điên. Nhất định chính là điên. Hắn thấy cái gì? Chỉ thấy khoảng cách Cửu Âm gần vài tên Huyền Y Nhân. Kiên khó khăn nâng lên trường kiếm trong tay, cánh tay thối giữa huyết thủy dọc theo lưới kiếm bên bờ nhỏ xuống, sau đó, bọn họ ánh mắt hung ác, bay thẳng đến cổ mình cắt đi. Như vậy mà dứt khoát, không có mảy may do dự. Cho dù là Huyền Y Nhân không nói gì, Lê Minh đều từ trong con mắt của bọn họ nhìn ra tuyệt nhiên, chỉ có bọn họ tự đi đoạn sinh mệnh, mới có thể ngăn cản điện hạ đến gần, mới có thể làm cho điện hạ buông tha bọn họ. Nhất định chính là ngu không thể nói. Đám này ngu xuẩn. Ngay tại nhọn trường kiếm giải vào máu thịt, viên tia sáng chói cờ trắng đống nhiên chợt hiện, lấy lôi chỉ như vậy tốc độ thẳng khe qua lại mấy người giữa, chen mà đánh với trường kiếm thân kiếm. Chưa tới một cái chớp mắt, tại chỗ toàn bộ bách tính thái y đồng tử đều đột nhiên co rúc lại trợn to. Giáp giáp, giáp giáp, mấy đạo vũ khí sắc bén đứt gãy thanh âm trong cùng một lúc vang lên. Ở cờ trắng thẳng khe xuyên qua huyền y nhân trường kiếm trong tay, từ cờ trắng vạch qua thân kiếm trung ương lên, một đoạn không có chút nào báo trước mà nứt ra đến, cuối cùng hóa thành bột phấn. Kia vô kiên bất tồi trường kiếm, thật chẳng qua là bị cờ trắng vừa đụng liền hóa thành bột phấn. Bách tính, thái y yể, huyền y nhân, làm sao có thể? Kia con cờ rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ có phải hay không gặp phải cái gì không biết dùng người vật? Dân chúng đều mặt đầy kinh sợ mà hướng Cửu Âm nhìn sang, đập vào mắt trong nữ tử kia, nàng một đầu mái tóc không vãn, mặc một bộ quần trắng, mép váy phát họa một đóa trông rất sống động huyết sắc cánh hoa, thanh lành bên trong mang theo yêu dị. Nàng nâng cao như mỡ đông như vậy trắng trẻo hai ngón tay. Tinh tế hai ngón tay sắc nhọn, đang mang theo viên kia như tuyệt thế chân bảo còn trói mắt hơn cờ trắng. Thế cờ dưới ánh mặt trời tản mát ra yếu ớt bạch mang, chiếu sáng Cửu Âm cái trán viên kia đỏ thấm chu sa nốt ruồi, nàng mang như nước biển như vậy sâu không thấy đáy con người, khỏe miệng có chút lại lạnh độ cong, mỹ mà kinh động người. Điện hạ, người rốt cuộc trở lại. Nhìn trung ương kia trói lóa mắt bóng người, Lê Minh chưa bao giờ vậy một khắc, có như vậy mà kích động cùng mừng rỡ qua. Bởi vì, cái bộ dáng này nàng, mới là hắn chân chính điện hạ, mới là cái đó thế gian tôn quý nhất người. Chiến vương phủ cái đó cần dùng hèn yếu, để đạt tới mục đích điện hạ thật không ở cái đó cao ngạo, cuồng vọng, nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh, có thể mang bất luận kẻ nào đều không coi vào đâu điện hạ, rốt cuộc trở lại. Các ngươi đang sợ cái gì? Bản điện nhìn liền vô năng như vậy sao? Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt nhìn huyền y nhân, dưới chân bước chân ung dung chậm chậm, cặp kia nhìn mắt người quá mức bình tĩnh không nhìn ra chút nào vui giận. Không biết tại sao? Thấy Cửu Âm cặp kia lãnh đạm con mắt, huyền y nhân tâm lý hốt hoảng đột nhiên liền bị tách ra. Điện hạ nói không sai. Nếu như nàng thật sẽ gặp nguy hiểm lời nói, với vốn cũng không dùng bọn họ nói, Minh đế tuyệt đối sẽ so với bọn hắn càng điên cuồng. Mà vừa mới, hắn với vốn cũng không có phải ra tay ngăn cản điện hạ dự định, nói cách khác, hắn với vốn cũng không lo lắng điện hạ sẽ dính vào chứng bệnh, điện hạ thật có cái năng lực kia cứu bọn họ. Điện hạ, chúng ta sai. Ngươi đừng vứt bỏ chúng ta sau này uống cháo, không ăn gạo. Huyền y nhân lau nước mắt, hai mắt phiếm hồng mà nhìn Cửu Âm. Lê Minh, cho các ngươi hút cháo là ta sai. Ngay một khắc này, ngay tại bách tính kia một đôi kinh ngạc trong con ngươi, đột nhiên đảo ấn ra một vệt kinh ngạc tình cảnh. Chương 275-276, vốn là cuồng vọng cần gì phải nhiều lời ba. Ngay một khắc này, ngay tại bách tính kia một đôi kinh ngạc trong con ngươi, đột nhiên đảo ấn ra một vệt kinh ngạc tình cảnh. Cửu Âm đầu ngón tay cờ trắng hướng giữa không trùng bắn ra, trong phút chốc, một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa treo trên không trùng, dần dần tạo thành trong suốt khí vụ đem huyền y nhân bao phủ lại. Ngay sau đó, một viên thuần hạt châu trắng trống rỗng xuất hiện ở Cửu Âm lòng bàn tay. Hạt châu này chính là vốn là muốn nhận chủ với Phượng Khuynh Vân niệm lực châu. Mộ tiểu thư cho viên kia giải dược chỉ có thể cung một người sử dụng, nhưng nếu như đem viên kia giải dược nghiện đi vỡ thành một phấn vẩy vào niệm lực châu bên trong, như vậy niệm lực châu liền có thể nhờ vào đó đem giải dược đổi thành chất khí, chỉ cần ngửi được khí tức người, chứng bệnh liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng nếu không có xuất hiện Cửu Âm cái ý này bên ngoài, quỷ dị này chứng bệnh vẫn sẽ sinh ra, nhưng là lấy được niệm lực châu cùng giải dược người lại sẽ là Phượng Khuynh Vân, có năng lực cứu này một thành bách tính người cũng sẽ chỉ là Phượng Khuynh Vân. Nếu Phượng Khuynh Vân trời kêu biết này nguyên nhân ở trong, không biết có thể hay không sẽ tan vỡ. Nàng đây là đang làm gì? Nhìn lên trước mặt quỷ dị này ly kỳ tình cảnh, bách tính đều tê liệt ngã xuống ở trên cao, trận to hai mắt, nhìn chằm chằm giữa không trung cánh hoa kia. Trong đầu loáng thoáng có một cái đáp án hiện lên, nhưng là rất nhanh liền bị Phượng Khuynh Vân thay thế. Ai cũng không có chú ý. Ở Lê Minh thấy niệm lực châu thời điểm, đột nhiên đứng lên, chặt meo lại lạnh duệ cả mắt, giống như là chắc chắn Cửu Âm trong tay là cái gì, sắc mặt đông nhiên thì trở nên. Vật này, làm sao có thể sẽ trở lại điện hạ trong tay? Chẳng lẽ? Nhưng mà, không có chờ Lê Minh suy nghĩ nhiều, nhưng bị tiếp theo một màn nhìn sững sờ. Cửu Âm trắng trẻo ngọc thủ nửa chuyển động, một viên to bằng hạt gạo, toàn thân nước sơn vật đen đột nhiên xuất hiện ở Cửu Âm lòng bàn tay, đang thuốc giải xuất hiện trong chớp mắt ấy, nhiễm bệnh bách tính đều cảm giác trên người đau đớn giảm bớt. Sau đó, kia mang theo giải dược hai ngón tay dùng sức vặn một cái, một đạo rất nhỏ tan vỡ tiếng vang lên, giải dược ở đó tinh tế hai ngón tay đang lúc vỡ thành bột phấn, sau đó vẩy vào niệm lực châu phía trên. Một màn này, nhìn xuống đất thái y trong lòng dâng lên một cỗ không tốt lắm dự cảm, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm, không muốn bỏ qua một chi tiết. Quả nhiên, ngay tại phấn bột dung nhập vào niệm lực châu, hạt châu tản mát ra người thường không nhìn thấy bạch mang, kia từng cái mảnh nhỏ xương mù hướng bốn phía khoáng tản ra đến, ngay tại mảnh nhỏ xương mù sắp phiêu hướng bách tính. Cửu Âm rũ xuống đầu ngón tay động một cái. Giữa không trung huyết sắc cánh hoa chuyển động, tạo thành kết giới đem mảnh nhỏ xương mù cùng bách tính ngăn cách ra, tràn đầy không ra chút nào. Mà có thể ngửi được mùi, chỉ có bị cánh hoa bao phủ 81 tên huyền y nhân. Trời ơi, tay ta. Vô danh số 1, mau nhìn, tay ta tốt. Ta mặt đây. Minh đế đại nhân nói điện hạ thích mặt đẹp mắt, ta mặt đây. Mặt thật là tốt không? Từng đạo tiếng kinh hô cùng mừng rỡ thanh âm từ huyền y nhân trong miệng nói ra. Toàn bộ huyền y nhân đều kích động không thể tự kiềm chế. Phá lệ đắc ý lộ cánh tay, hướng bệnh tình thảm trọng bách tính nhìn sang, trong mắt đều là nhìn, đây cũng là ta điện hạ cao ngạo bộ dáng. Như Minh đế từng nói, bọn họ điện hạ thật rất lợi hại đến hoàn toàn vượt qua trong lòng bọn họ tưởng tượng. Ngay tại bách tính cùng thái y kia một đôi kinh ngạc cùng phức tạp dưới ánh mắt, bọn họ chính mắt thấy huyền y nhân kia vốn là thối giữa xương đỏ da thịt, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thật là đang khép lại a. Bọn họ cánh tay, mặt, toàn thân cao thấp có thể thấy phương. Kia vốn là lộ ra bạch cốt vết thương không chỉ không có lưu lại chút nào vết tích, ngay cả vết sẹo cũng không có. Chương 276, vốn là cuồng vọng cần gì phải nhiều lời bốn. T. Bọn họ thật tốt. Làm sao có thể sẽ được. Bách tính đều chặt che trận to hai mắt, lắc hoàn toàn thay đổi mặt, tâm lý có 10.000 vạn khó tin. Bọn họ thật tốt, làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Bách tính run rẩy đưa tay ra, dù là tâm lý đã có câu trả lời, vẫn ôm mong đợi nhìn về phía cánh tay vết thương, không có, quả nhiên không có hay chẳng qua là huyền y nhân, mà bọn họ vết thương không chỉ không có khép lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Rất đau, kia một loại hàng vạn con kiến toàn tâm đau. Loại cảm giác này thật là thì sống không bằng chết, nếu không phải tử vong sợ hãi còn quấn bách tính, bọn họ thật rất muốn tự đi đoạn. Trước mặt một màn này là giường nào không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả chiến vương phi đều chế tạo không ra giải dược, trước mặt người nữ tử này lại thật có. Nếu không phải sự thật liền sắp xếp ở trước mặt bọn họ, nếu không phải vết thương kia ngay tại bách tính dưới mí mắt khỏi hẳn, bách tính đánh chết đều không thể tin được, trên cái thế giới này còn có thể vượt qua nhảy vọt phượng khuynh vân ý thuật tồn tại. Minh đế đại nhân, ngươi xem, ta mặt thật tốt. Vô danh số 1 đắc ý hướng Lê Minh sờ mặt. Lê Minh lạnh sầm mặt lại. Mẹ nó đi, cái này náo tàn. Điện hạ, vừa mới hạt châu kia rất lợi hại, liền thương sẹo cũng không có. Tại sao chỉ có chúng ta được, bọn họ những người này không có tốt? Huyền y nhân tranh tiên khủng hậu hỏi. Người là heo sao? Không thấy vừa mới viên kia cờ trắng sao? Hả, nguyên lai là như vậy. Có thể điện hạ kia cờ trắng rốt cuộc là cái gì? Ta thế nào mơ hồ cảm giác một cỗ tới tự viễn cổ thời kỳ uy áp? Có thể Minh đế đại nhân không phải đã nói. Ngay cả kẹp một tia thượng cổ uy áp đồ vật, đều mình không để lại dấu vết với thế gian sao? Nghe vậy, đứng trung ương Cửu Âm đột nhiên nâng lên như vực sâu con người, đáy mắt thâm mà không tìm được tâm tình. Nàng nâng cao trắng trẻo ngón tay, treo giữa không trung, không trung huyết sắc cánh hoa giống như là bị ra lệnh như vậy, nhanh chóng xoay tròn. Ngay tại một đôi giật mình tầm mắt, cánh hoa chậm rãi biến ảo thành một viên trong suốt quân cờ, còn không có đợi mọi người thấy rõ ràng này hai vật giữa chuyển đổi, liền bị hai cây như ngọc ngón tay kẹp lại, ở dưới ánh sáng chỗ sáng chói mắt. Đi thôi, Cửu Âm trở tay chuyển một cái, cờ trắng hư không tiêu thất ở hai ngón tay sắc nhọn. Nàng mang chân, nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng kia một đám bách tính, trực tiếp thẳng rời đi, bóng lưng có không nói ra được mê người. Cô nương, chờ một chút. Mắt thấy Cửu Âm cùng huyền y nhân sắp rời đi, thái y gấp mà mồ hôi đầy đầu, lấy dũng khí gọi lại Cửu Âm. Nhưng mà, cũng không có gì chứng dụng, trước mặt kia kinh hoa tuyệt diễm bóng lưng giống như là không có nghe được như vậy, dưới chân bước chân căn bản không có chút nào dừng lại. Thái y hoảng loạn. Chiến vương phi dược không chỉ không có đem khống chế được chứng bệnh phát triển, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thật sự nếu không gấp lúc khống chế được bệnh tình, bách tính sợ là chống đỡ không quá một canh giờ. Ngươi không thể đi, nhanh cứu lấy chúng ta. A, van cầu ngươi, vừa mới là ta không đúng, ta không muốn chết, nhanh cứu lấy chúng ta. Bách tính cũng không có Phượng Khuynh Vân như vậy có cốt khí, ở tử vong trước mặt, đều lựa chọn hèn mọn mà còn sống. Nghe vậy, ở một đôi kỳ thị dưới ánh mắt, người kia quả nhiên dừng bước lại, nàng quay đầu đi, ánh sáng chiếu sáng nàng cái chán chu sa nốt ruồi, đẹp như thế mà một người, có thể nói ra lời nói nhưng lại như vậy mà làm người sợ run. Gần chỉ bốn chữ, liền đánh tan bách tính cùng thái ý ảo tưởng. Các ngươi không xứng. Chương 277-278, vốn là cuồng vọng cần gì phải nhiều lời năm. Các ngươi không xứng, nàng nói, bọn họ không xứng. Hời hợt kia giọng, từ trong miệng nàng nói ra, là như vậy mà máu lạnh đến không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi là giả. Cũng bởi vì vừa mới bọn họ nói đám này huyền y nhân không xứng đáng đến chiến vương phi giải dược. Cho nên, nàng sẽ dùng giống vậy lời tặng lại. Nữ nhân này tại sao có thể như vậy ích kỷ vô tình? Ngươi có giải dược tại sao không lấy ra? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn chúng ta chết sao? Ngươi tại sao có thể máu lạnh như vậy? Chẳng lẽ thân ở cao vị, liền có thể coi chúng ta những thứ này tay không tấc sắt người làm kiến hôi sao? Bách tính đều gấp đỏ mắt, tử vong sợ hãi khiến cho bọn hắn ngôn ngữ càng sắc bén cay nghiệt. Bọn họ cho là dùng đạo đức bắt tới uy hiếp cửu âm. Nàng liền nhất định sẽ gây khó dễ tâm lý lằn danh kia, nhất định sẽ xuất thủ cứu bọn họ. Nhưng mà, bách tính thất vọng triệt để. Trong con ngươi đảo ấn ra người kia, nàng mặt mày hơi cong, rõ ràng đang cười có thể trong mắt lại không có chút nào nụ cười. Ngay sau đó, nàng ánh mắt lạnh lùng lược qua bách tính, tại chuyển thân đồng thời, một đạo lạnh nhập cốt tủy lời nói từ trong miệng nàng lưu tả mà ra. Vô năng người, ở bản điện trong mắt, ngay cả con kiến hôi cũng không xứng. Thả bất cứ người nào ở chỗ này, cũng sẽ bị bách tính lời nói cho kích thích mà không đất dung thân. Đáng tiếc, cựu âm cũng không là người khác. Nếu là cường đại không thể tùy tâm sử dụng, còn cùng người yếu ngang hàng, vậy tại sao còn phải cường đại? Mềm yếu cho tới bây giờ thì không phải là bắt người khác túi đầu lý do, công bình, vậy cũng là xây dựng ở hai cái thực lực ngang bằng trên người, cái này gọi là thực tế, tàn khốc thực tế. Nhìn đám người kia hạo hạo đáng đáng rời đi. Bách tính đều thống khổ quận rút trên mặt đất, hung hãn trợn mắt nhìn cửu âm vậy tuyệt kiều diễm ướt át bóng lưng, nếu không phải đám này huyền y nhân ở hộ chứ, bọn họ sợ rằng đều phải xông lên cướp cửu âm trong tay giải dược. Ngay tại toàn bộ bách tính đều tuyệt vọng. Hoàng cung nơi cửa chính đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, còn mang theo một đạo mừng rỡ như điên thanh âm. Thái y yể, vương phi tỉnh. Vương phi gọi ngươi mang một cái nhuộm chứng bệnh người đi qua, nàng muốn chế tạo giải ngay tại cửa cung báo cáo lính gác thấy rõ cửu âm thân hình, lời kế tiếp móc ở trong miệng, không dám nói nhiều một chữ. Kia mép váy phát họa như huyết cánh hoa, kia tôn quý bóng lưng, với cái đó phất tay liền lấy tánh mạng người ta nữ tử hoàn toàn giống in. Là nàng. Thật là nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này, báo cáo lính gác chỉ cảm thấy tim đều phải nhảy ra, ngay cả chen chúc một chữ cũng như nghẹn ở cổ họng. Mặc dù lính gác lời còn chưa dứt, nhưng là bách tính nghe rõ trước tự ý, hắn nói vương phi muốn chế tạo giải dược. Đúng vậy. Bọn họ còn có vương phi nương nương, lấy vương phi y thuật, nhất định có thể đủ cứu chữa bọn họ chứng bệnh, nhất định có thể. Nghĩ tới đây, bách tính kia rơi vào tuyệt cảnh tâm trong nháy mắt thần chuyển biến, trong mắt tràn đầy vô tận hy vọng. Hoàn toàn không ghi hận Phượng Khuynh Vân cho bọn hắn dùng tăng thêm chứng bệnh đang ăn dược. Chúng ta không lạ gì ngươi xuất thủ, Vương Phi nhất định có thể cứu chúng ta. Thật sự coi chính mình thật lợi hại, các người đám này máu lạnh lích kỷ người, nhất định sẽ gặp phải ông trời báo ứng. Có Phượng Khuynh Vân, bách tính đều tới sức mạnh, hướng về phía cửu âm thân hình cuồng loạn hét. Mà bách tính nhưng không biết. Ở tại bọn hắn không thấy được chính diện, cửu âm bỗng nhiên nâng lên cặp kia đen nếu bảo thạch con ngươi, khóe miệng chậm rãi hiện lên có chút lánh khốc độ cong, rất lạnh. Thật lạnh, nhưng lại đẹp trai mà làm người ta si mê. Những người dân này đều đưa Phượng Khuynh Vân nhìn thành là như thần tồn tại. Chương 278, vốn là cuồng vọng cần gì phải nhiều lời sáu. Bởi vì Phượng Khuynh Vân đã từng cứu Đông Hoa với trong nước lửa, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không có chiến bại qua, cho nên mới ở bách tính tâm lý trở thành tối kính ngưỡng cùng tín nhiệm người. Cái loại này mù quáng tín nhiệm là xây dựng ở Phượng Khuynh Vân từ trước không gì không thể hạ tình huống. Những thứ này nhiễm bệnh bách tính, cứu âm sẽ cứu. Nhưng không phải là bây giờ, cũng không phải là bởi vì nàng thương hại cùng tâm thiện, mà là bởi vì cửu âm yêu cầu này một thành bách tính đều kính ngưỡng nàng. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho niệm lực châu, đem các loại kính ngưỡng đều chuyển đổi thành có thể khôi phục thực lực tín ngưỡng lực. Bây giờ, bên trong thành toàn bộ bách tính tâm lý tối kính ngưỡng người kia là Phượng Khuynh Vân, coi như cửu âm hiện tại đang xuất thủ cứu bọn họ thì thế nào. Vẫn thay thế không Phượng Khuynh Vân ở bách tính trong lòng vị trí, bởi vì trong lòng bọn họ. Phượng Khuynh Vân giống vậy có thể cứu bọn hắn. Không có có thất vọng, thế nào tuyệt vọng? Không có tuyệt vọng, làm sao lần nữa đi tín ngưỡng một người khác? Báo ứng. Không xứng hy hữu điện hạ xuất thủ. Các ngươi thật là cốt khí, chỉ mong các ngươi ba ngày sau, còn có thể lại sống sót nói với điện hạ ra những lời này. Lê Minh một bộ đen dài bào, giống như trong đêm tối hạ xuống vương giả, xoay người, cư cao lâm hạ nhìn bằng nửa con mắt đến bách tính. Hắn mở miệng lời nói, không có đốc định giọng, cực kỳ chuyện đương nhiên. Giống như là ở tự thuật một sự thật. Bệnh này chứng. Ngay vừa mới rồi, ở Lê Minh thấy cửu âm trong tay đột nhiên xuất hiện niệm lực châu, rốt cuộc nhớ tới là cái gì, đó là ngay cả hắn đều không có năng lực làm một loại bệnh. Bởi vì, này chế tác chứng bệnh giải dược. Đừng nói là toàn bộ Đông Hoa Đế Quốc, ngay cả cái thế giới này đều là tuyệt tích, mà Phượng Khuynh Vân. Trừ phi đoạt đi điện hạ trong tay niệm lực châu, nếu không, căn bản không có năng lực làm. Lê Minh không khỏi ngẩng đầu hướng Cửu Âm nhìn sang. Hắn có thể thấy, là nàng như ngọc mài như vậy hoàn mỹ bên nhan, đều nói vẻ mặt muốn sinh động mới mỹ, nhưng là hắn lại cảm thấy, cái thế gian này lại cũng không có cái gì có thể so với này bình tĩnh vẻ mặt. Có thể đem thiên đạo đều không coi vào đâu người kia, trừ hắn điện hạ, thế gian mình không có người nào nữa. Một đường hướng chiến vương phủ đi. Đồ kinh con đường, toàn bộ nhiễm bệnh bách tính đều điên tựa như hướng hoàng cung chạy đi, trên mặt mỗi người đều phủ đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Có thể nhiễm bệnh bách tính giống như không nhìn thấy Cửu Âm như vậy. Nhìn đối với chính mình thì làm như không thấy bách tính, huyền y nhân theo bản năng hướng Cửu Âm nhìn sang, thấy nàng ổn định như thường bộ dáng, còn có hai ngón tay sắc nhọn đã biến mất cờ trắng. Bệnh! Bệnh! Từng đôi mắt không hẹn mà cùng hướng giữa không trung đầu đi, quả nhiên, đập vào mắt là kia mảnh nhỏ đỏ như màu máu cánh hoa theo của bọn hắn bước chân di động, mà quanh thân lại tản mát ra mê hoặc lòng người mùi hoa. Đây cũng là đệ nhất kính cờ trắng mới có thể phát ra mùi hoa. Bởi vì những người dân này đều dính vào chứng bệnh, khứu giác độ bén nhạy đã sớm hạ xuống, lại tăng thêm bách tính vốn cũng không phải là người tập võ, cho nên rất dễ dàng bị đệ nhất kính hoa hương mê hoặc. Từ đó, phát hiện không Cửu Âm bọn họ tồn tại. Rất nhanh, mọi người liền đứng ở chiến vương phủ nơi cửa chính, trước mắt đại môn đóng chặt, chung quanh còn lưu lại rất nhỏ mùi máu tanh, nghĩ đến là có bách tính đã tới chiến vương phủ cứu Phượng Khuynh Vân, nhưng bị chiến vương phủ người đuổi đi. Điện hạ, nơi này chính là ngươi nói người ngốc, cơm nhiều, còn không cần tiền địa phương sao. Mau nhìn, cửa này bên trên còn có vàng, nhìn thật giống như rất có tiền dáng vẻ. Huyền y nhân đều cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm đại môn, hận không được đem phía trên vàng xuyên cho trừ đi. Chương 279-280, vốn là cuồng vọng cần gì phải nhiều lời bày. Huyền y nhân đều cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm đại môn, hận không được đem phía trên vàng xuyên cho trụ xuống. Đập vào trước mắt chỗ này chính là chiến vương phủ. Là điện hạ sinh hoạt gần một năm địa phương, là vì đạt tới mục đích phải vào một chỗ. Mà bên trong phủ tất cả mọi người, đều đã từng lấn ép qua điện hạ. Lê Minh meo lại nguy hiểm con người, ánh mắt lóe lên sát lục hàn mang, chung quy là nghĩ đến Cửu Âm thân phận bây giờ. Lê Minh không có cứng rắn xông vào, đi về phía trước, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Nhưng mà, đang lúc này, ầm, mà một thanh âm vang lên. Còn không chờ Lê Minh bàn tay nâng lên, còn không chờ hắn kịp phản ứng đạo thanh âm này là cái gì, chỉ thấy trước người đạo kia đại môn phanh mà liền ngã xuống, phát ra kịch liệt tiếng va chạm vang lên, vén lên vô số bụi bặm. Ta điện hạ điều tắc thiên, một lời không hợp liền động thủ. Lê Minh, huyền y nhân. Trên mặt tất cả mọi người đều ngẩn người một chút, sau đó hướng Cửu Âm nhìn sang, quả nhiên thấy nàng ống tay áo khẽ giơ lên một màn, tấm kia xinh đẹp như hoa sớm mai mặt hay lại là kia nhàn nhạt bộ dáng, không có chút nào cảm giác mình làm gì không phải sự tình. Người nào? Lại ở chiến vương bên ngoài phủ càn rỡ, người xông vào giết vô hách. Một đạo uy vũ ngang ngược thanh âm từ nơi không xa truyền vang mà tới. Truy cập. Nghe đầy áp sát khí thanh âm, Cửu Âm đỡ đỡ ống tay áo, ung dung bình tĩnh hướng bên trong phủ đi. Chiến vương phủ lính gác đầu lĩnh vừa tới nơi cửa chính. Chính là thấy một cảnh tượng như vậy, kia vô kiên bất tồi đại môn giống như là bị cự lực cho lật đổ trên đất, đi lên nữa nhìn, là trắng như tuyết quần áo bên có một đóa đỏ như màu máu cánh hoa. Một cái nữ tử yếu đuối cũng dám xông vào chiến vương phủ, thật khi bọn hắn đám này lính gác là ăn cơm trắng. Lính gác đầu lĩnh chặt meo lại khí lạnh chợt hiện con mắt. Ánh mắt sắc bén ngẩng đầu vừa nhìn, liền khi nhìn rõ Sở Cửu Âm thân hình đang lúc, lính gác đồng tử co rụt lại. Đầu tiên là tươi đẹp, sau đó cả người đều mộng mắt trợn trừng. Ngươi là Lê Cửu Nhân. Ngươi thật là nàng, không có vương phi mệnh lệnh, ngươi lại còn dám trở lại vương phủ. Lính gác không thể tin trợn mắt nhìn kia càng ngày càng gần bóng người, người trước mắt này thân hình còn có ngũ quan, với hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Duy chỉ có không giống nhau là. Bây giờ gương mặt này càng tinh xảo hơn, da thịt không giống trước như vậy ám sắc không ánh sáng, đã biến thành như ngọc loại trắng nõn. Còn có cái chán viên kia yêu dị chói mắt chu sa nốt ruồi, hắn nhớ, lúc trước nàng là không có viên này chu sa nốt ruồi. Nàng không giống nhau. Làm sao sẽ biến hóa lớn như vậy? Trực giác nói cho lính gác, người trước mặt này đã không còn là trong trí nhớ cái đó nho yếu vô năng người. Không, coi như không giống nhau thì như thế nào đi nữa biến ảo cũng không sánh bằng vương phi ở vương gia trong lòng địa vị. Nghĩ tới đây, lính gác đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, xé ra cổ họng hướng sau lưng cất giọng nói. Người đâu? Khí phi Lê Cửu Nhân lại dám xông vào chiến vương phủ, bắt lại cho ta, đánh 50 trượng, lại giao cho vương phi trở về xử trí. Nhìn Cửu Âm một đám người sau lưng, trên người dính máu tươi, đều dài hơn một tấm ốm yếu mặt, mặc dù Mỹ, nhưng là ở lính gác trong mắt là thành yếu, căn bản cũng không cần coi ra gì. Cũng không nhìn một chút dưới chân dẫm đạp là địa phương nào, chỉ bằng này mấy chục người, cũng dám cùng chiến vương phủ lính gác chống lại. Cho cười. Quả nhiên, lính gác tiếng nói vừa dứt, sau lưng liền chuyển tới cực kỳ hỗn loạn tiếng bước chân, rõ ràng hẳn lộ ra nụ cười âm trầm lính gác, trở về đầu trong chớp mắt ấy, chân mày đột nhiên nhíu lại. Thế nào chỉ có bọn họ? Chiến vương phủ đám kia thực lực cao cường ám vệ đây. Thế nào chỉ có đám này cấp thấp nhất thị vệ? Chương 280, hắn tên gọi Mộ Bạch Một. Chẳng biết tại sao. Lính gác tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ không tốt lắm dự cảm, loáng thoáng có cái gì tin tức trọng yếu từ trong đầu vạch qua, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không có thể tới được vô cùng phát chóc. Lính gác nhanh chóng thoáng qua đi trong đầu suy nghĩ. Vừa nhấc mắt, thấy chính là đối diện cô gái kia, nàng một tay dựa đến bên người, khoe miệng có một màn gần yêu dị lại thanh lãnh nụ cười, rất nhạt, lãnh đạm đến trong mắt vẫn một mảnh tĩnh mịch bình tĩnh. Quả nhiên là bị chính mình dọa sợ. Đến lúc này, lại còn cười đi ra. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám xông chiến vương phủ, cũng không nhìn một chút dưới chân đi lên là địa phương nào. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn để cho bọn họ quỳ xuống, nếu không, cũng đừng trách ta không có nói trước cho các ngươi còn sống cơ hội. Sau lưng thị vệ đã đi tới, lính gác đầu lĩnh cũng tới sức mạnh, thẳng tắp sau lưng, âm trầm mở miệng nói. Ở lính gác tâm lý, bây giờ cửu âm vẫn là lấy lúc trước cái mềm yếu có thể bắt nạt người, dù là nàng biến ảo lớn hơn nữa, đều là chiến vương phủ người người đều có thể đạp lên một cước tồn tại. Quỳ xuống. Các người đám này yếu gà là muốn chết phải không? Ngươi lại ti ti một câu, xấu xí đồ vật, có tin ta hay không bây giờ liền giết chết ngươi. Nhìn lính gác đầu lĩnh như vậy kêu căng phách lối, vô danh số một nâng lên trường kiếm liền chỉ hắn đầu. Nhìn cả người là vết máu huyền y nhân. Lính gác ánh mắt lạnh lùng, không cho là đúng sách cười một tiếng. Còn không chờ hắn mở miệng nữa uy hiếp, lọt vào tai là cửu âm đạo kia phong vân khinh đạm thanh âm. Rõ ràng là như vậy lãnh đạm tự ý, lại làm cho người ta một loại thân ở vực sâu vạn trượng cảm giác. Nơi này tất cả mọi người, tại chỗ. Cửu âm ngẩng đầu, ở khoe miệng nụ cười biến mất đồng thời tự ý cũng dừng lại, cặp mắt kia đen nhánh tĩnh mịch, giữa hai lông mày trong lúc lơ đảng khoảnh tả ra nhìn bằng nửa con mắt muôn dân khí thế. Huyền y nhân rồi rít hướng cửu âm nhìn sang, hết sức chăm chú, đợi nghe mệnh lệnh. Chém chết. Tại chỗ chém chết. Cuối cùng hai chữ này giống như nặng 10 triệu cân truy. Thẳng tắp gõ xuống xuống. Dư âm cứng rắn đi xuống, ngay cả không khí chung quanh đều đông đặc vài tia. Đứng cửu âm bên người vô danh số 1, trong mắt là huyết quang mang vạch qua, trường kiếm trong tay bị hắn trở tay nắm chặt, lấy lôi chỉ như vậy tốc độ xông thẳng thị vệ đi. Trước mặt kia bị máu tươi nhiễm đỏ bóng người, nhanh chóng qua lại ở thị vệ giữa. Phốc thử. A. A. Còn không chờ chiến vương phủ thị vệ chưa từng tên số 1 tốc độ bên trong sợ tình hồn, nên đón bọn họ, là đồng tử gần như bể. Nơi cổ kia một cô rất ngắn đau đớn. Nơi cửa chính tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Cứu mạng. Các ngươi giấu vu ám a. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên trăm tên thị vệ liền không ai sống sót, trong không khí chảy xuôi gây mũi mùi máu tanh, mặt đất bị máu tươi choáng váng nhuộm, ngã xuống mỗi một cô thi thể đều chết không nhắm mắt. Đối phương chỉ là một người. Liền khiến chiến vương trong phủ trăm tên thị vệ không còn sức đánh trả chút nào. Này là cường đại cỡ nào, hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Ẩn nút trong bóng tối chúng ám vệ đều chặt chẽ trận to hai mắt, đem bóng người co đến tối chỗ tối, trong tay đổ mồ hôi toát ra, ngậm chặt miệng không dám phát ra một tia thanh âm. Chưa bao giờ vậy một khắc, ám vệ như vậy vui mừng qua. Vui mừng ở đầu tiên nhìn, liền nhận ra cửu âm là đương thời tự tiện xông vào chiến vương phủ bạch y nữ tử, kia cái chán chu sa nốt rồi, còn có mép vai kia đóa quỷ dị cánh hoa, đánh chết ám vệ cũng quên không lúc đó cảnh tượng. Chính là cái này người. Ở tại bọn hắn dưới mí mắt. Không tốn sức chút nào đoạt chiến vương phi trong tay súng. Chương 281-282, hắn tên gọi Mộ Bạch Hai. Ở tại bọn hắn dưới mí mắt, không tốn sức chút nào đoạt chiến vương phi trong tay súng. Đem vương phi phản kích thành trọng thương. Mà trong tay nàng viên kia cơ trắng, không chỉ có thể ở cởi chỉ giữa lấy mấy trăm người tánh mạng, càng có thể đem vô kiên bất tồi cửa đá đánh cho phấn bột. Nếu không phải một màn kia liền phát sinh ở ám vệ dưới mí mắt, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trên cái thế giới này sẽ đáng sợ như thế đến không cách nào thực lực phản kháng. Cảm nhận được chỗ tối kia một đôi sợ hãi cùng sợ hãi ánh mắt. Cửu âm chậm rãi ngước mắt. Cặp kia nhiếp tâm hồn người con ngươi quét qua bốn phía, rõ ràng là bình tĩnh như vậy ánh mắt, lại có thể khiến không khí đều đông đặc bất động, mà tiếp xúc được ánh mắt ám vệ chỉ cảm thấy tim đột nhiên buộc chặt, thân hình thiếu chút nữa từ chỗ tối ngã xuống. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Loại ánh mắt đó giống như là một đôi vô hình bàn tay khổng lồ. Bóp cổ để cho ngươi tử vong với hít thở không thông. Nàng không phải là Lê Cửu Nhân. Không, trước mặt người nữ tử này nàng căn bản cũng không phải là người. Chuẩn bị thiện với chủ điện. Ở đó đôi lãnh đạm tĩnh mịch con ngươi thu hồi đồng thời, một đạo lượn lờ như tiếng nước chảy vang lên. Sau đó, Cửu Âm đỡ tay háo rời đi, tự nhiên xoáy tới cực điểm bóng lưng, nàng váy quyết biên địa mặt nhuộm máu ba thước, cặp chân kia bước nhẹ đạp mặt đất mà qua, cũng không nhuộm mép váy chút nào vết máu. Nhìn Cửu Âm rời đi bóng lưng, ám vệ còn chưa tới mà cùng thả lỏng một cái, đạo kia êm thai lại giống như tu la thanh âm lần nữa đánh tới, mang theo vắng vẻ hồi âm. Nghe sao? Ám vệ bị hoảng sợ không dám đáp lời, nhưng lại không dám không đáp lời. Mấy đạo phá vỡ khí lưu thanh âm ở nơi cửa chính vang lên, ám vệ nhanh chóng hướng phòng ăn đi, kia kinh sợ thần sắc, giống như sau lưng có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Rất nhanh liền đến chủ điện, chiến vương phủ chủ điện là Phượng Khuynh Vân hai người chuyên dụng. Mà thiên điện là quá nhỏ, sợ là không đủ gần trăm người, bước qua cửa điện lúc đó, Cửu Âm liền thẳng vào giữa phòng. Nhưng mà, chờ đã lâu cũng không thấy Huyền Y Nhân đi vào, hướng bên trong đại sảnh nhìn một cái, chỉ thấy Huyền Y Nhân thật là hưng phấn điên. Rồi rít ôm trong điện bình hoa ngọc thạch không chịu buông tay, cặp mắt sáng lên, còn có mấy cái ở bấu trên cửa vàng, trong miệng còn lẩm bẩm vật này có thể mua thật nhiều gạo. Cái này, Cửu Âm lạnh lùng mặt. Lê Minh chán gân xanh nổi lên mà, đám này náo tàn. Cũng may rất nhanh đồ ăn liền đi lên, dẫn đầu cái đó ám vệ nhất định chính là mặt đầy kinh hoàng, há miệng run rẩy đứng ở cửa không dám vào đến, Huyền Y Nhân trực tiếp cướp trong tay bọn họ đồ ăn, sau đó dùng hết sinh mệnh ở ăn. Trang diện này, nhìn xuống đất ám vệ trợn mắt hốt mồm. Điện hạ, ngươi vì sao không ăn à? Nhìn mặt đầy lạnh lùng người sống chớ vào Cửu Âm, vô danh số một từ trong bát cơm lộ ra một đôi mắt, nuốt phần cơm hỏi. Nghe vậy, Cửu Âm hơi nhăn cao lông mày, tấm kia không nổi lên được gợn sóng trên mặt trải qua khó mà suy nghĩ tâm tình, nàng ánh mắt quét qua trên mặt bàn sơn chân hải vị. Bởi vì, nàng vào ăn tức là kén chọn, bởi vì nàng thả khí không cần ăn cũng không nguyện ý tạm. Điện hạ, Lê Minh có một nghi vấn, kia niệm lực châu tại sao lại ở điện hạ trong tay? Lê Minh đem suy tư đã lâu lời nói ra, ngẩng đầu, đập vào mắt là nàng hoàn mỹ như dòng chảy bên nhan. Nàng tĩnh tọa với chủ vị, cách hắn rất gần. Nàng ly hắn cách rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại cảm thấy chạm vào không kịp. Niệm lực châu. Lê Minh lại có thể nhận ra trong tay nàng Bạch Châu chính là niệm lực châu. Cửu Âm thu hồi nhìn Huyền Y Nhân ánh mắt, nước sơn đen như mực con ngươi ngừng ở Lê Minh trên người, nhàn nhạt giọng mang theo làm người ta chỉ xứng thần phục uy nghiêm, có gì không đúng? Lê Minh đang chuẩn bị mở miệng. Chương 282, hắn tên gọi Mộ Bạch Ba. Đột nhiên phát hiện đến một vệt ánh mắt hướng chính mình liếc qua đến, không khỏi nửa hí lên nguy hiểm con mắt, vẻ mặt lạnh như băng quét qua ngưng thần lắng nghe ám vệ. Ám vệ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo đánh thẳng lỗ chân lông. Cái loại này bị tử thần nhìn chằm chằm cảm giác làm hắn hai chân như nhũn ra, liền vội vàng thối lui đến xó xỉnh bên. Nhìn ám vệ kia mặt tràn đầy sợ hãi bộ dáng, Lê Minh mới thu hồi ánh mắt, hạ thấp giọng dò hỏi, "Điện hạ, ngươi nhưng là tìm tới mất ở Đông Hoa đồ vật. Chẳng lẽ tìm tới Đông Hoa mất đồ vật cùng Niệm Lực Châu có gì liên hệ hay sao?" "Không có." Trả lời Lê Minh, là hời hợt hai chữ. "Như vậy Niệm Lực Châu thế nào xuất hiện ở điện hạ trong tay?" Lê Minh không hiểu hỏi. Rũ mắt giống như là đang suy nghĩ gì, hắn hơi nhăn cao đẹp mắt lông mày, che lại đáy mắt sắc bén kia ánh sáng. Nghe lời này, Cửu Âm liền minh bạch. Này Niệm Lực Châu nguyên lai là Lê Cửu Nhân đã từng mất ở Đông Hoa đồ vật, khó trách ở nàng ở Hoàng Cung nơi cửa chính. Xuất ra Niệm Lực Châu thời điểm, Lê Minh sắc mặt đột nhiên thì trở nên. Này Châu vốn là Tây Lương Thái Tử dùng để cùng Đông Hoa thêm tiền đặt cuộc. Hơn nữa, Vũ Cơ làm kia hai bài thơ cũng là Tây Lương, cho nên lấy được Lê Cửu Nhân mất ở Đông Hoa vật kiện người kia, 10 có 8 9 chính là Tây Lương Thái Tử. Sớm lúc trước Cửu Âm liền đang hoài nghi. Cái này Niệm Lực Châu căn bản cũng không phải là trên cái thế giới này có thể tồn tại một số thứ, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở Đông Hoa, nguyên lai vật này, từ vừa mới bắt đầu chính là nàng thật sự mất. Còn có ở Đông Hoa Hoàng đế Thọ Yến bên trên. Niệm Lực Châu mới đầu là muốn nhận thức Phượng Khuynh Vân làm chủ, có thể ở nó hướng tự nhìn tới, đột nhiên liền biến thành sợ hãi. Không có chút gì do dự lựa chọn chính mình, thì ra là vì vậy nguyên nhân sao? Niệm Lực Châu sao? Đó là Tây Lương Thái Tử dùng để cùng Đông Hoa là đánh cược. Cửu Âm một tay dập đầu đến cằm, rũ xuống đầu ngón tay có chút rút ra động, đáy mắt biến thành sâu không thấy đáy. Niệm Lực Châu ở Tây Lương trong tay Thái Tử. Như vậy, điện hạ mất ở Đông Hoa đồ vật nhất định là bị Tây Lương Thái Tử đoạt đi. Nghĩ tới đây, Lê Minh meo lại cặp kia trải qua hồng mang con mắt, đáy mắt có chút khát máu cùng kinh người nụ cười. Bất kể này Tây Lương Thái Tử là vô tình hay là cố ý, vị trí hắn sợ là muốn đổi chủ. Điện hạ đồ vật, há là hắn dám dùng tới phung phí. Lê Minh ngẩng đầu lên. Trong lòng suy nghĩ chốc lát, vẫn là quyết định không ngại cửu âm tới chiến vương phủ mục đích, hướng huyền y nhân ra lệnh, nhanh lên một chút ăn, ăn xong theo ta đi Tây Lương. Minh đế đại nhân nói cái gì? Đi Tây Lương. Những lời này đối với huyền y nhân mà nói, chính là trời trong nắng ấm bên trong đột như kỳ lai bạo kích. Thật vất vả có thể qua mỗi ngày ăn gạo sinh hoạt, kết quả lại muốn uống cháo. Minh đế đại nhân, tại sao phải đi Tây Lương? Chúng ta có thể hay không trễ mấy ngày lại đi, ta không muốn hút cháo. Điện hạ, ta cũng không muốn hút cháo. Huyền y nhân một bên vừa liều mạng gặm thịt gà, một bên lau không có nước mắt nhìn cửu âm, thanh âm mang theo không cách nào hình dung khổ sở. Lê Minh sắc mặt đống nhiên lạnh xuống.